Chương 5560, tất cả đều vui. Nhìn trong hư không mấy đạo thần thức cũng khó khăn lấy đơn giản phát hiện chấn động kích chợt hiện mà qua, Khương Diệu Nhu một đôi tú mục đột nhiên trợn lên. Trước mặt thanh niên cũng không có nói dối, trúc trong cơ thể phù văn cấm chế, xác thực không phải là hư ảo tồn tại, mà đúng là có thể gây nên trúc liều mạng cường đại phù văn. Nếu như nếu bàn về phù văn tạo nghệ cao thâm, giờ phút này Tần đạo hữu phù văn tạo nghệ sợ là đã đuổi kịp năm đó đạo diễn đạo hữu. Khương tiên tử không thể phá giải những cái kia phù văn, nhắc tới cũng là phi thường bình thường một sự kiện. Nhìn thấy Khương Diệu Nhu giật mình biểu lộ, Lật Dương ở bên mở miệng giải thích nghi hoặc nói. Lật Dương cùng Tần Phượng Minh ở chung được thời gian không ngắn, đối với Tần Phượng Minh phát triển thế nhưng là để ở trong mắt đấy. Mỗi một lần nhìn thấy Tần Phượng Minh, đều có thể phát hiện Tần Phượng Minh lớn tiến bộ lớn. Đối với Tần Phượng Minh phù văn nhất đạo, chính là Lật Dương cũng không khỏi không cực kỳ bội phục. Có thể tại phù văn một trên đường giống như tài nghệ như thế, Tần đạo hữu tìm hiểu được thiên đan phương đó không thành vấn đề. Khương Diệu Nhu biểu lộ khôi phục, đối với vừa rồi sự tình giống như cũng không để ở trong lòng nói. A, sư phó tha mạng, ngay tại Khương Diệu Nhu lời nói vừa vặn hạ xuống thời điểm, đột nhiên một tiếng thê lương cầu xin tha thứ thanh âm đột nhiên vang lên tại đương tràng. Thanh âm chợt nổi lên, một đoàn huyết quang đã bắn tung tóe mà bây giờ đương tràng. Huyết quang bên trong, một đoàn ánh sáng màu vàng hiện ra, hoàng mang lóng lánh bên trong, một cỗ huyền hồn linh thân thể ở trong đó dãy dụa hô gào thét. Trúc cũng là một người quyết đoán, bắt đầu vừa giải trừ trong cơ thể ràng buộc, liền lập tức nhẫn tâm đem bản thân đệ tử diệt sát. Nói Trúc quả quyết, chẳng bằng nói hắn biết thực vụ. Cho tới bây giờ, hắn đã đối với Tần Phượng Minh sinh ra sâu đậm kiêng kỵ tâm mang sợ hãi. Có thể tại hai vị đại thừa trước mặt không kiêng nể gì như thế trò chuyện với nhau, cái này đã nói rõ vấn đề. Hắn vốn còn muốn chờ hắn tiến giai đại thừa sau đó tìm Tần Phượng Minh báo thù rửa sạch này hổ thẹn, nhưng trải qua những sự tình này về sau, hắn trong lòng lập tức bỏ đi này niệm. Hắn coi như là có thể tiến giai đại thừa, mà đối phương chưa hẳn liền không thể tiến giai đại thừa. Lấy đối phương quỷ dị khó lường phù văn nhất đạo tạo nghệ, coi như là thiết chí một ít phù văn pháp trận, đến lúc đó hắn đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm bài trừ, căn bản là oan uổng nói chuyện gì báo thù sự tình. Tu sĩ tu tiên phải có cứng cỏi tín niệm không giả, thế nhưng là cũng phải có lấy hay bỏ, biết rõ lựa chọn như thế nào đối với chính mình có lợi. Đầu sỏ gây nên kỳ thật chẳng qua là Lô Di Thi cùng Hỗ Thị trong bộ tộc Hỗ Kiệt, Trúc Mỗ sẽ để cho Lô Di Thi bộ tộc xuất ra để cho Tô Thị bộ lạc hài lòng các loại tài liệu với tư cách đền bù tổn thất. Hơn nữa sẽ để cho Hỗ Thị bộ tộc toàn tộc người lấy Hỗ Thị danh tiếng thề, về sau hoàn toàn thuần phục Tô Thị bộ lạc. Không biết hai vị tiểu hữu nhưng cho rằng hài lòng không? Diệt sát Lô Di Thi, Trúc quay người nhìn về phía bị Nghê Văn Sơn mang theo mà đến, biểu lộ có chút cứng đờ Tô Thị huynh muội hai người, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này Tô Hà, Tô Vận hai người, đã trong đầu nổ vang, đã không có suy nghĩ khả năng. Nghe được Trúc nói, Tô Hà bờ môi lúng túng vài cái, căn bản cũng không có lời nói ra miệng. Trước mặt là những người nào, Nghê Văn Sơn đã sớm cáo chi hai người, nhập lại đem trải qua đơn giản nói một phen. Đối diện với mấy cái này chỉ có thể ngưỡng vọng đại năng, hai vị hóa thần tu sĩ, ở đâu còn có dư thừa cân nhắc lực lượng. Đừng nói là hai người, coi như là Tần Phượng Minh nếu như tại hóa thần thời điểm nhìn thấy nhiều như vậy đại năng, cũng thế tất hiểu ý trong khẩn trương khó có thể nói. Như thế giải quyết coi như là hợp lý. Ta chỗ ngồi trước còn kém hai gã bưng trà đưa nước người huynh muội hai người nếu như nguyện ý, về sau theo cùng ta đi. Làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều chịu kinh sợ sững sờ chính là, Khương Diệu Nhu nhận lấy Trúc lời nói, đột nhiên nói ra như thế lời nói. Nàng lời ấy nói rất là bình tĩnh không dao động, nhưng là ở đây mọi người cũng đều trong lòng cực kỳ chấn động. Đi theo tại một danh tự đại thừa bên cạnh, cái này là bực nào cơ duyên, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như là hai người tư chất không tốt. Nhưng trải qua một vị đại thừa chỉ điểm tương trợ, nếu muốn tu vi tăng tiến, đó cũng là không hề khó khăn sự tình. Ta huynh muội nguyện ý theo tùy tùng lão tổ trái phải, mặc cho phân công. Tại Nghê Văn Sơn tống xuất nhất đạo khí tức bừng tỉnh tới, Tô Thị huynh muội hai người lập tức quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng gấp giọng đáp ứng nói. Có Khương tiên tử hướng tại, nghĩ đến không có người dám can đảm lại tìm hai người các ngươi phiền toái. Như vậy coi như là cho hai người các ngươi cùng Tô Thị bộ lạc một chút an ủi. Tần Mỗ vì ngươi Tô Thị bộ tộc trêu chọc lớn như thế thảm họa, cũng không thể không có tỏ vẻ, nơi này có một ít các ngươi về sau cần dùng đến đan dược, liền lưu làm Tần Mỗ một ít tâm ý đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Trúc cùng Khương Diệu Nhu xử lý Tô Thị bộ lạc phi thường hài lòng, trong miệng đối với Tô Hà, Tô Vận nói qua, đưa tay ra, mấy cái bình ngọc liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Tô Thị bộ lạc bị tàn sát thảm họa, có thể nói cùng Tần Phượng Minh có thật lớn quan hệ. Mặc dù là Tô Thị bộ lạc diệt sát kẻ trùng tội ác người, thế nhưng là cuối cùng đã tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Đem bản thân không cần đan dược tống xuất, coi như là cho hai người chỗ bộ lạc một chút đền bù tổn thất. Nhìn Tần Phượng Minh tống xuất một lọ bình đan dược, mọi người tại đây đại năng bắt đầu nhập lại không có để ý, nhưng khi nhìn trong suốt minh trong bình ngọc đan dược chủng loại cùng số lượng, vẫn là nhao nhao chấn động. Mặc dù chỉ là 7 cái bình ngọc, thế nhưng là mỗi một đầu trong bình ngọc đều có vài chục viên thuốc. Và lại những đan dược kia, tuy rằng chỉ có một loại hóa thần đan dược cùng hai loại thông thần đan dược có thể phân biệt ra là loại đan dược nào, thế nhưng ba loại đan dược, không có bất cứ ai hóa thần đỉnh phong hoặc là thông thần đỉnh phong tu sĩ mới dùng trên đan dược. Hơn nữa cái này ba loại đan dược, tại Thương Viêm giới vực căn bản lại không tồn tại, bởi vì không tài liệu luyện chế có thể tìm ra. Chỉ là cái này 7 bình đan dược giá trị, sợ là một gã thông thường huyền linh cảnh giới tu sĩ thân gia, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Mọi người tại đây trong lòng rõ ràng, có Tần Phượng Minh cái này 7 bình đan dược làm đế, cái kia Lư Thị Bộ Lạc xuất ra tài liệu, nếu như không nhiều lắm trên 10 mấy lần, là căn bản không cách nào đã thông báo đi. Nghe đạo hiếu, Tần Mỗ nơi đây còn có mấy viên thuốc, mời thay chuyển giao cho Giang Chiết, coi như là bọn hắn không có cùng Tần Mỗ quen biết một trận. Phân phó xong Tô Hà hai người, Tần Phượng Minh phất tay đem một cái bình ngọc đưa đến Nghê Văn Sơn trước mặt nói. Giang Chiết mấy người mặc dù không có giúp đỡ cái gì thực chất vội vàng, nhưng điểm xuất phát tuyệt đối là tốt, và lại còn lo lắng hãi hùng hồi lâu, điểm ấy đền bù tổn thất là nhất định. Tần Phượng Minh cử động lần này cũng là vì chấm dứt phen này nhân quả. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tùy ý ra tay chính là như thế hào phóng tiến hành, giờ khắc này đương chàng mọi người không khỏi chịu ghé mắt. Đã đến lúc này, Khương Diệu Nhu cũng rõ xác thực biết được, vị này đại náo Thiên Phượng Bộ thanh niên tu sĩ, xác thực không phải là đang nháo sự tình, mà thật sự là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Tần Phượng Minh không yêu cầu trúc đi thêm cái gì sát phạt sự tình, giết chết Tô Thị Bộ Lạc mặc dù là tuần tra điện thờ người ra tay, nhưng kẻ trùm tội ác vẫn là Lô Di Thi, kẻ trùm tội ác đã trừ, những cái kia động thủ người tự nhiên cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Cụ thể là hay không sẽ vứt bỏ tính mạng, vậy thì không phải là hắn cần truy cứu được rồi. Tần đạo hiếu, hiện tại chuyện chỗ này, không biết ngươi khi nào khám và chữa bệnh Tư Dung. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thỏa mãn xử trí phương án, Khương Diệu Nhu lập tức mở miệng, nói đến nàng chuyện quan tâm nhất trên. Hiện tại ta liền là Tư Dung tiên tử thi thuật, để tránh thật sự bỏ lỡ thi thuật tiên cơ. Tần Phượng Minh cũng là quả quyết, lập tức đáp ứng nói. Song khi Tư Dung tiên tử lần nữa hiện thân trước mặt mọi người thì, quả thực để cho mọi người chấn động. Thời khắc này Tư Dung tiên tử, trước kia tú lệ thân hình, đẹp mỹ lệ dung nhan đã không thấy, thay vào đó chính là một bộ vặn vẹo dẫy dụa lấy còng xuống thân hình. Trong cơ thể nàng thần bí u minh sương mù cắn trả, dĩ nhiên toàn bộ dẫn động. Nhanh, đạo hữu mau mời thi thuật, vừa thấy cảnh này, luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Khương Diệu Nhu, cũng đột nhiên kiều trước mặt đột biến, trên mặt hiển lộ ra cực kỳ ân cần tình cảnh. Chương 5561, Dương Thác Sơn Mạch. Khương Diệu Nhu không song tu đạo lữ, hơn nữa chỉ lấy qua một danh tự đệ tử, chính là chỗ này vị trí Tư Dung tiên tử. Hai người quan hệ vô cùng tốt, là thầy trò, giống như mẹ con. Lúc trước Khương Diệu Nhu thân hãm hiểm địa, bản thân bị trọng thương mà quay về, Tư Dung vì tìm kiếm một loại trị liệu Khương Diệu Nhu thương bệnh linh thảo, xâm nhập đã đến một chỗ tu tiên giới cấm địa, bốc lên vẫn lạc hiểm tìm đến đó một loại linh thảo. Mà khi kia ly khai hiểm địa thời điểm, thân hình bị nào đó yêu trùng sơi tái chỉ còn lại có nửa cái. Mặc dù không có tính mạng hiểm, thế nhưng là thịt thống khổ trên người, hành hạ Tư Dung nhiều hơn 10 năm. Bởi vì cái kia yêu trùng có loại độc tố, coi như là đại thừa cũng không thể một lúc ngắn ngủi thanh trừ. Giờ phút này nhìn thấy Tư Dung tiên tử bộ dáng như thế, Khương Diệu Nhu cũng đột nhiên đã mất đi ngày xưa bình tĩnh thong dong. Tần Phượng Minh nhìn liếc Tư Dung, cũng không khỏi lông mày chịu nhíu chặt. Hắn cũng thật không ngờ, cái kia thần bí u minh sương mù cắn trả lực lượng sẽ lợi hại như thế, chính là Tư Dung tiên tử đều rơi vào bộ dáng như thế. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trống rỗng xuất hiện tại Tư Dung phụ cận. Không nhiều lời, lập tức thò tay, hướng về nữ tu trên người liền chỉ điểm ra. Phanh, phanh đột nhiên liên tiếp rất nhỏ phanh kêu đột nhiên vang lên tại Tư Dung trên thân thể. Không được, giờ phút này Tư Dung tiên tử toàn thân khí tức cổ đáng, thần hồn năng lượng đã tràn ngập nàng toàn thân, Tần Mỗ thi triển thủ đoạn, căn bản là không cách nào tiến vào nàng trong thân thể. Tần Phượng Minh cấp tốc thu tay lại, trong miệng cũng theo đó gấp giọng nói. Ta hiện tại liền thi thuật, cường lực dưới áp chế Dung Nhi trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng, tương trợ ngươi thi thuật. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Khương Diệu Nhu sắc mặt ngưng tụ, tùy theo mở miệng nói. Lời nói ra, liền muốn thò tay thi thuật. Không thể, giờ phút này Tư Dung tiên tử trong cơ thể khí tức rất là cuồng bạo, nếu như cưỡng ép đem áp chế, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, triệt để làm nổ kia trong cơ thể thần hồn năng lượng. Dùng cái này khắc Tư Dung tiên tử trạng thái, mới có thể kiên trì mấy ngày, không biết phụ cận còn có đại lượng thần hồn năng lượng tụ tập làm cho có ở đây không. Tần Mỗ cần bàng bạc thần hồn năng lượng tụ tập chi địa là Tư Dung tiên tử trải vốt trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh đột nhiên phất tay, trong miệng gấp giọng ngăn cản nói. Hắn nói, để cho Khương Diệu Nhu lập tức thân hình trì trệ. Tần Phượng Minh nói không phải không có lý, dùng cái này khắc Tư Dung trong cơ thể thần hồn năng lượng bạo động nhìn, áp chế tuyệt đối không bằng sơ giải tốt. đại lượng thần hồn năng lượng tụ tập chi địa, cái này nhất thời khó có thể tìm được. Ma hồn biển chỗ đó thần hồn năng lượng nồng đặc, nhưng là nhất thời không thể đến, hơn nữa nơi đó thần hồn năng lượng rất là lốm đốm hỗn tạp, coi như là đã tới ma hồn biển, cũng khó có thể mượn nhờ nơi đó thần hồn năng lượng là Dung Nhi trải vuốt trong cơ thể cuồng bạo năng lượng. Khương Diệu Nhu nhăn mày lại, nhất thời không cách nào. Lão tổ, mấy trăm năm trước Dương Thác Sơn mạch bộc phát qua một lần thú triều, đã từng có mấy cái đại bộ lạc bị thú triều nuốt sống. Chỗ đó hiện tại một mảnh tĩnh mịch, sẽ có không ít thần hồn năng lượng tỏa ra. Không biết chỗ đó có được hay không? Đột nhiên, đứng thẳng một bên ông tử mặc khom người, cẩn thận mở miệng nói. Mấy trăm năm trước sự tình, giờ phút này nghĩ đến cũng đúng thần hồn năng lượng tán phát không sai biệt lắm. Nồng đặc, tinh thuần cũng đã khó có thể đạt tới yêu cầu. Nghe được ông tử mặc nói, Khương Diệu Nhu hơi là thất vọng, trong miệng chậm rãi nói ra. Tốt, liền đi nơi đó. Như thế mà không đợi Khương Diệu Nhu lời nói xong, Tần Phượng Minh đã cấp tốc mở miệng, xác nhận xuống. Nghe được Tần Phượng Minh như thế quyết định, Khương Diệu Nhu hơi là kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có hỏi, chẳng qua là tùy theo gật gật đầu, nếu như đạo hữu đã quyết định, chúng ta đây liền lập tức tiến đến. Tần đạo hữu có thể tiến vào của ta tu di động phủ, ta mang ngươi phi độn. Tần Phượng Minh không nhiều lời, gật gật đầu, như vậy tiến vào một chỗ tu di trong không gian. Nơi này là một chỗ chim hót hoa nở tiên cảnh chi địa, liên miên thúy trúc mênh mông bát ngát, gió nhẹ từ từ thổi qua, từng đợt xoát xoát lá trúc khẽ vuốt thanh âm vang vọng bên tai, xanh biếc trúc biển, tùy theo như là tầng tầng gợn sóng thông thường hướng về xa xa lan tràn mà đi. Thúy trúc phi điểu, dòng suối nhỏ dòng sông, dãy núi trồng ngọn núi, biến mất tại nồng đặc linh khí ở trong, tạo thành cái này một bức thần tiên chi địa. Như thế tu di động phủ chi địa, so với Tần Phượng Minh trung linh tu di động phủ, rõ ràng cao cấp hơn trên rất nhiều, cũng rộng lớn hơn nhiều. Tư Dung tiên tử ngay tại Tần Phượng Minh bên cạnh một cái nằm trên giường, chẳng qua là thời khắc này xinh đẹp nữ tu, đã sẽ không sẽ cùng hắn sinh tử tranh đấu. Nhìn lấy thân khu trước mặt còng xuống, không ngừng giãy giụa nữ tu, Tần Phượng Minh tâm lặng như nước, bình tĩnh không dao động. Hắn cùng với Tư Dung tiên tử có thể nói không oán không cừu, hai người tranh đấu, cũng là sự tình ra trùng hợp. Bất quá phen tranh đấu này, lại làm cho hai người ai cũng nhận lấy khó có thể đoán chừng thương bệnh. Tư Dung tiên tử giờ phút này vết thương cũ tái phát, gặp thần bí u minh sương mù cắn trả, mà Tần Phượng Minh trong cơ thể cũng bị thần bí u minh sương mù xâm nhập, đã đến lúc này còn không biết như thế nào đem hóa giải. Một trận chiến này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Có thể nói, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người tại một chỗ không nơi thích hợp, không đúng lúc thời điểm, trải qua một trận người chết ta sống không biết cái gọi là vô cùng thê thảm tranh đấu. Cuối cùng, một cái hôn mê, cả người thụ bệnh không tiện nói ra làm phức tạp. Tần đạo hữu đã đến, mời hiện thân. Không để cho Tần Phượng Minh đợi lâu, vẻn vẹn hai ngày, Khương Diệu Nhu lời nói liền tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Dương Thác Sơn mạch, khoảng cách Thiên Phượng Bộ chừng có vài chục ước dặm xa. Nếu như huyền linh tu sĩ phi độn, sợ là nhanh nhất cũng phải cần hơn 10 ngày lâu. Chính là bình thường đại thừa, sợ cũng đáp số ngày. Thế nhưng là Khương Diệu Nhu rồi lại vẻn vẹn hao tốn 2 ngày không đến thời gian, liền đã tới. Điều này cũng đủ để nhìn ra Khương Diệu Nhu độn tốc cực nhanh nóng nảy. Lúc này xuất hiện nơi này đấy, chỉ có Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương. Thời khắc này Lật Dương, sắc mặt hiền lộ ửng hồng chi sắc, rõ ràng phe này cấp tốc chạy đi, để cho hắn vận dụng thật lớn tâm lực. Cái này chính là cái kia mảnh bị thú triều tàn sát bừa bãi trước đây khu vực. Cũng không tệ lắm, nơi này thần hồn khí tức so với các chỗ khác muốn nồng đậm rất nhiều, tuy rằng xa xa không đạt được nồng đặc mà nói, nhưng cũng đã đủ rồi. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thương Viêm giới vực, hỏa thuộc tính năng lượng đồng dạng nồng đậm. Nhưng chỗ này, mặc dù có cực nóng khí tức tràn ngập, nhưng làm cho người ta một loại lành lạnh khí tức tràn ngập, bốn phía hoang vu, làm cho người ta có loại áp lực tâm tình lái đi không được. Thú triều, có thể bị diệt mấy cái đại bộ lạc thú triều, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Đại bộ lạc, tương đương với những giới khác vực nhất lưu tông môn. Trong bộ lạc, kém cỏi nhất cũng có số tên thông thần ở bên trong, hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Tộc đông đảo càng là không biết có bao nhiêu vạn, có thể đem chọn cái bộ lạc đồ diệt, cái kia thú triều kích thước to lớn, Tần Phượng Minh cũng không dám nghĩ giống như. Thành kiến chế bộ lạc bị đồ diệt, ảnh hưởng thiên địa nguyên khí tất nhiên là thật lớn. Thần hồn năng lượng tỏa ra trong đó, không có có mấy ngàn năm, căn bản khó có thể biến mất. Nếu như nơi đây thỏa mãn yêu cầu, kính xin đạo hữu mau mau thi thuật. Nhìn như trước đau khổ giấy giụa Tư Dung, Khương Diệu Nhu trong lòng lo lắng, bất chấp khách khí, trực tiếp thúc giục nói. Tốt, Tần mỗ hay dùng bụi cây này tụ tập thần hồn năng lượng chi thụ tụ tập bốn phía thần hồn năng lượng, đối với Tư Dung tiên tử thi thuật một phen. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, lập tức một cây hơn một xích cao màu tím cây khô cây nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện đỏ sậm lá cây, màu tím thân cành, toàn thân tỏa ra khí tức băng hàn cây nhỏ, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên tại đương tràng. Đây là một cây tử ly huyết hồn mộc, vẫn là 12 cái lá cây tử ly huyết hồn mộc. Chương 5562, chữa thương. Tại chỗ hai gã tu sĩ, có thể nói đều là còn sống cực kỳ đã lâu tồn tại. Đối với thế gian một ít vật chân quý tự nhiên sẽ hiểu, coi như là chưa từng gặp qua vật dụng thực tế, cũng từ đồ phổ bên trong nhìn thấy qua kỹ càng giới thiệu. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ra cái này một cây hơn một xích tiểu học cao đẳng cây, nhìn thấy qua rất nhiều bảo vật hai vị đại thừa, biểu lộ đồng thời đại biến, trong miệng không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Bụi cây này cây nhỏ, đúng là lúc trước gặp được Xiếp Mị tiên tử thời điểm, Tần Phượng Minh làm cho đòi hỏi đến bụi cây kia tử ly huyết hồn mộc. Tử ly huyết hồn mộc, không thể vào pháp bảo, cũng không vào đan dược. Kia lớn nhất công hiệu, đó là có thể đủ tụ tập trong trời đất thần hồn năng lượng. Mà Tần Phượng Minh cái này một cây tử ly huyết hồn mộc, dĩ nhiên có 12 cái lá cây, nói rõ kia còn sống 120 vạn. Nhiều năm rồi, như thế lâu năm tử ly huyết hồn mộc, kia công hiệu, tự nhiên thật lớn. Tụ tập trong thiên địa thần hồn năng lượng, chỗ tốt tự nhiên ai cũng biết được. Tần Phượng Minh giờ phút này không chút lựa chọn xuất ra, tự nhiên không lo lắng bị trước mặt hai gã đại thừa mưu đồ. Lật Dương cùng hắn có khế ước ước thúc, Khương Diệu Nhu càng là muốn nhờ hắn cứu trợ Tư Dung tiên tử. Có cái này hai đại điều kiện tiên quyết ước chế, Tần Phượng Minh giờ phút này rất là an ổn. Kỳ thật tử ly huyết hồn mộc tuy rằng chân quý, nhưng đối với đại thừa mà nói, cũng tuyệt đối không tính là nghịch thiên cực kỳ thần vật liệu. Chỉ có thể coi là một loại đặc thù tài liệu mà thôi. Như không cần thiết, hai người cũng sẽ không vì vật ấy cùng Tần Phượng Minh trở mặt. Đúng vậy, đây chính là một cây tử ly huyết hồn mộc, có máu này hồn cây tụ tập tinh lọc bốn phía thần hồn năng lượng, đủ đảm nhiệm Tần Mỗ đối với Tư Dung tiên tử thi thuật. Mời tiền bối là vãn bối tại bốn chu hộ pháp, vạn chớ để cho yêu thú quấy nhiễu vãn bối thi thuật. Phen này thi thuật có thể phải tiêu phí 2-3 tháng lâu, hy vọng tiền bối kiên nhẫn đợi chờ. Tần Phượng Minh rất là bình tĩnh, hướng đại thừa nữ tu nói: "Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này vì ngươi hộ pháp, mời đạo hữu an tâm thi thuật." Khương Diệu Nhu không chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Cảm ứng đến bốn phía liên tục không ngừng thần hồn năng lượng hội tụ hướng nơi đây, Tần Phượng Minh trong lòng đại định, hắn không yêu cầu tiến vào tu di động phủ, mà là như vậy đem tử ly huyết hồn mộc để đặt tại Tư Dung bên cạnh một khối nham thạch to lớn bên trên, mà hắn thì tại bốn phía tiện tay bố trí đến một tòa pháp trận. Nhìn Tần Phượng Minh tiện tay điểm ra, một tầng rất là dày đặc cháo bích liền xuất hiện ở tại chỗ. Khương Diệu Nhu ánh mắt hơi là lóe lên, nàng đương nhiên cũng có thể bố trí phù văn cấm chế pháp trận, nhưng như Tần Phượng Minh thông thường tiện tay bố trí ra năng lượng như thế ẩn chứa pháp trận, nàng tự nhận khó có thể như thế làm được dễ dàng. Vô cùng rõ ràng, thanh niên tu sĩ sử dụng bố trí phù văn là một loại càng thêm có thể dẫn động thiên địa nguyên khí năng lượng phù văn, cực ít số lượng phù văn là có thể dẫn động đại lượng thiên địa nguyên khí năng lượng ngưng tụ tại trong pháp trận. Khương tiên tử không cần hâm mộ Tần đạo hữu phù văn trận pháp tạo nghệ, hắn phù văn nhất đạo ngươi cũng biết truyền tự người phương nào sao? Nhìn thấy Khương Diệu Nhu đột nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh bố trí phù trận, ánh mắt dị sắc thoáng hiện, Lật Dương lập tức ở một bên khẽ mỉm cười nói: "Truyền tự người phương nào? Chẳng lẽ ta cùng với người nọ quen biết, là Huyền Vũ giới vực trong vị nào đại thừa người hay sao?" Khương Diệu Nhu hơi là khẽ giật mình, tùy theo mở miệng hỏi ngược lại: "Ha ha ha, truyền thụ Tần đạo hữu phù văn nhất đạo đấy, là Huyền Vũ giới vực người, tiên tử nhận biết, nhưng không quen biết." Đạo diễn lão tổ nghĩ đến tiên tử là biết được đi. Lật Dương cười ha ha một tiếng, nói ra cụ thể đáp án. Người nào, đạo diễn đạo hữu, điều này sao có thể, đạo diễn đạo hữu sớm đã không biết mất tích bao nhiêu vạn năm. Huyền Vũ giới vực người không biết tìm bao nhiêu giới vực cùng giao diện, đều không có đạo diễn đạo hữu tin tức, Tần đạo hữu làm sao có thể đạt được đạo diễn đạo hữu chỉ điểm phù văn nhất đạo. Nghe được Lật Dương trong miệng nói ra tên, Khương Diệu Nhu đột nhiên biến sắc, trong miệng kinh thanh mà ra. Có thể có lớn như thế phản ứng, đại khái là vì nàng đối với Huyền Vũ giới vực vô cùng quen thuộc lúc trước. Càng là cùng Huyền Vũ giới vực trong mấy vị đại thừa khách quan không tệ, đối với Ô Yến tộc cái vị kia đứng đầu phù văn đại sư, tự nhiên giải rất nhiều. Tần đạo hữu đương nhiên không có khả năng nhìn thấy đạo diễn đạo hữu bản thân, bất quá là đạo diễn đạo hữu vẫn lạc về sau, lưu lại một cỗ thần niệm thân thể. Cụ thể như thế nào tướng gặp đạo diễn đạo hữu, Lật Mỗ cũng không biết, bất quá Tần đạo hữu phù văn tạo nghệ, đúng là trải qua đạo diễn đạo hữu thần niệm chi thân ngón tay điểm qua. Lật Dương cũng không biết Tần Phượng Minh cùng đạo diễn lão tổ cụ thể quen biết trải qua, vì vậy giờ phút này cũng là mơ hồ giải thích. Nghe Lật Dương giải thích chi ngôn, Khương Diệu Nhu biểu lộ lập lòe bất định, hồi lâu chưa từng mở miệng. Nàng đương nhiên vững tin Lật Dương sẽ không nói dối khi dễ, nhưng thanh niên tu sĩ có thể gặp được đạo diễn thần niệm thân thể, chịu đựng hắn tự mình chỉ điểm phù văn nhất đạo, đây chính là không biết bao nhiêu thiên tài nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Mà Khương Diệu Nhu càng là vững tin, có thể có được đạo diễn thần niệm thân thể chỉ điểm phù văn người, lại ở đâu có thể là phù văn nhất đạo trong tài trí bình thường, tất nhiên là một vị phù văn thiên tài tồn tại. Nhìn trong pháp trận đã trở nên mông lung Tần Phượng Minh thân ảnh, nữ tu nhất thời suy nghĩ bất định dâng lên. Giờ phút này Tư Dung tiên tử đã rõ ràng ở vào tại hồ đồ mộng bên trong, mặc dù có ý thức, nhưng cũng chỉ là có thể cường điệu tại cường lực đối kháng tinh hồn truyền lại mà ra kịch liệt đau nhức bên trên. Đối với ngoại giới tình hình, đã không có chút nào để ý tới. Từ điểm này chân có thể nhìn ra thần bí U Minh sương mù thật sự là một loại cực kỳ khủng bố ma vụ. Cảm ứng đến tử ly huyết hồn mộc bốn phía dần dần tụ tập mà đến thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh chậm rãi xếp bằng ở nữ tu bên cạnh, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối với Tư Dung tiên tử thi lấy cứu chữa. Khai thông một danh tự trong cơ thể thần hồn năng lượng trắng trợn cuồng bạo tu sĩ trên người thần hồn năng lượng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã không phải lần đầu tiên. Lúc trước Hồ Thi Vân trong cơ thể nguy hiểm tình hình, có thể nói so với thời khắc này Tư Dung cũng tương xứng. Chẳng qua là khi đó Hồ Thi Vân cảnh giới xa không kịp Tư Dung tiên tử. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh đồng dạng đã không phải là lúc trước tu vi cảnh giới, mà đối với ổn định phù văn cùng thư giải phù văn lĩnh ngộ khống chế, càng thêm không phải là lúc trước có thể so sánh. Tần Phượng Minh có đầy đủ tự tin có thể đem nữ tu trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng thư giải, nhập lại đem trong cơ thể tinh hồn lại lần nữa ổn định. Nhưng điều này cần hắn đem thiên cơ ế nguyên trận bố trí tại nữ tu quanh người. Đương nhiên, cái này cũng không cần đem thiên cơ ế nguyên trận hoàn chỉnh bố trí, chỉ cần đem một ít tăng cùng ổn định phù văn tế ra, dung nhập vào Tần Phượng Minh bố trí cấm chế trong pháp trận. Nói đến rất là đơn giản, nhưng phải làm điểm này, coi như là đạo diễn lão tổ lần thứ nhất tiếp xúc cái này hai loại phù văn, cũng tất nhiên không cách nào làm được cùng pháp trận hoàn mỹ dung hợp. Nhưng điểm này đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng không khó, bởi vì hắn đã không phải lần đầu tiên thi triển. Tần Phượng Minh đầy cõi lòng tin tưởng thi thuật, tiến huống tựa hồ cũng hướng về hắn sở ý nguyên liệu tình hình đang chậm rãi tiến lên. Thời gian chậm rãi qua, Tư Dung tiên tử kịch liệt rung động thân hình, chậm rãi trở nên chậm rãi xuống. Kia quanh người cực kỳ táo bạo cuồng loạn thần hồn khí tức, cũng chậm rãi yên lặng xuống. Tựa hồ hết thảy đều hướng về Tần Phượng Minh nhất bằng lòng gặp đến tình hình phát triển. Là ngươi, tại sao là ngươi? Ngay tại Tần Phượng Minh hết sức chăm chú thi thuật thời điểm, đột nhiên trước mặt vốn ngang dọc nữ tu thân hình đột nhiên khẽ động, vốn hai mắt nhắm chặt Tư Dung tiên tử, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đột nhiên mở ra hai mắt, vừa hay nhìn thấy đang tại thi thuật Tần Phượng Minh khuôn mặt. Đột nhiên thấy rõ Tần Phượng Minh khuôn mặt, cường lực dương đôi mắt Tư Dung lập tức sắc mặt kinh hãi, trong miệng một tiếng thét kinh hãi vang lên tại đương tràng. Mà theo nàng kinh hô vang vọng, nữ tu trong cơ thể vốn đã bị Tần Phượng Minh chậm rãi xuống thần hồn năng lượng, bỗng nhiên lần nữa cuồng bạo dựng lên rồi. Chương 5563, hữu kinh vô hiểm. Oanh, một tiếng cũng không thanh thúy, nhưng vô cùng trầm trọng trầm muộn nổ vang đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh bố trí pháp trận ở trong. Bạo tạc nổ tung năng lượng lập tức quét sạch dựng lên, một cổ cuồng bạo năng lượng trùng kích đột nhiên đánh vào cũng không lớn cấm chế pháp trận che đậy trên vách đá. Trong pháp trận đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có năng lượng như thế kích động? Bạo tạc nổ tung nổ vang mặc dù không có truyền lại ra pháp trận, nhưng đột nhiên bắt đầu khởi động lên bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích pháp trận cháo bích, vẫn là lập tức bị trận pháp gia Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương phát hiện. Hai người đồng thời mở ra hai mắt, cũng đều có vẻ kinh nghi hiện ra. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, cũng không có phá tan Tần Phượng Minh bố trí pháp trận. Thực sự không phải là Tần Phượng Minh bố trí pháp trận cường đại, có thể thừa nhận thụ cuồng bạo thần hồn năng lượng quét sạch trùng kích. Sở dĩ pháp trận không bị năng lượng trùng kích bài trừ, đại khái là vì Tần Phượng Minh làm cho bố trí những cái kia ổn định thần hồn năng lượng phù văn lúc trước. Những cái kia phù văn vốn là tồn tại trong pháp trận. Tuy rằng Tư Dung quanh người cuồng bạo năng lượng đã trở nên chậm rãi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có đem những cái kia phù văn bỏ. Đúng là có những cái kia phù văn tại, Tần Phượng Minh tại đột nhiên cảm giác một cổ cuồng bạo năng lượng đột nhiên bắn ra thời điểm, lập tức đem toàn bộ phù văn dẫn động, cường lực chậm rãi công hiệu ẩn chứa phù văn, lập tức tràn ngập tự aro cuồng bạo năng lượng bên trong. Tần Phượng Minh tranh đấu điểm kinh nghiệm EXP phong phú, tại đồng bậc bên trong hiếm có dấu người có thể cùng mà so sánh với. Mà nữ tu đột nhiên lên tiếng kinh hô thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã cảm nhận được một loại nguy hiểm tới người. Vì vậy không chút do dự toàn lực dẫn động bốn phía phù văn đồng thời, hắn cũng khu động mở hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông. Nữ tu đột nhiên kinh biến vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, nhưng Tần Phượng Minh làm cho tế ra thần thông, lại là rất tiện cho tinh khiết thần hồn năng lượng thần thông. Đối với cái này cuồng bạo thần hồn năng lượng quét sạch, có thể nói ứng đối cực kỳ phù hợp. Nếu như đổi lại là mặt khác thần thông, cho dù là mịch cực huyền quang hoặc là phệ linh u hỏa, đều tuyệt đối không có khả năng như hóa bảo quỷ luyện quyết thông thường ứng đối vừa vặn. Tần Phượng Minh bằng vào ổn định phù văn hộ vệ ở pháp trận, bằng vào hóa bảo quỷ luyện quyết để cho bản thân không đã bị quá mức năng lượng trùng kích. Thế nhưng là Tư Dung tiên tử sẽ không có như thế may mắn. Tuy rằng cái này một đợt công kích là nàng phát ra, nàng bản thân sẽ có một chút miễn dịch. Nhưng nàng dẫn động thần hồn năng lượng hướng bên trong, còn có Tần Phượng Minh tế ra tràn đầy thần hồn năng lượng. Vì vậy Tư Dung không có khả năng đều miễn dịch, Tư Dung bị cái này một trận nổi lên bạo tạc nổ tung trùng kích, rõ ràng nếu so với Tần Phượng Minh mãnh liệt. Như không phải là Tần Phượng Minh cường lực tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông hộ vệ nữ tu, Tư Dung tại đây sóng năng lượng trùng kích bên trong thế tất sẽ phải chịu thảm thiết ra thì tổn thương. Nhưng coi như là như thế, theo năng lượng trùng kích biến mất, hiện ra trước mặt Tần Phượng Minh nữ tu cũng đã biến thành một cỗ không mảnh vải che thân thể trần trụi thân hình. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh xem thời cơ cấp tốc, giờ phút này Tư Dung tất nhiên là một bộ toàn thân máu đen tình cảnh. Tần Phượng Minh tuyệt đối thật không ngờ Tư Dung tiên tử tại đột nhiên tỉnh táo, nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ là như thế một phen tình hình, có thể dẫn động trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng xung kích ra. Nếu như hắn trước đây liệu định có thể sẽ phát sinh tình hình như thế, hắn thế tất đã sớm thi triển thủ đoạn đem Tư Dung cầm giữ. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt ngang dọc, không có bất kỳ quần áo che thân thể, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu hô hấp trì trệ. Tư Dung xinh đẹp, đó là một loại quyến rũ tại xương cốt trong kỳ dị vẻ đẹp. Coi như là năm đó làm loạn tam giới Tử Lăng tiên tử, liền dáng vẻ kiều mị mà nói, Tư Dung tựa hồ cũng đủ tới so sánh. Chẳng qua là Tư Dung thiếu đi Tử Lăng tiên tử cái chủng loại kia làm loạn chúng sinh yêu dị thần thái. Giờ phút này, như thế xinh đẹp không gì sánh được một vị nữ tu liền toàn thân chút nào không mảnh vải ngang dọc tại trước mặt, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi lòng của trong đột nhiên rung động, trong đầu lập tức một hồi mê muội tập kích quấy rối. Thời khắc này Tư Dung, toàn thân cũng không có đả thương vết tích hiển lộ, nhưng trải qua cuồng bạo năng lượng quét sạch, nàng toàn thân cao thấp bất luận cái gì một chỗ da thịt đều trở nên trắng nõn vô cùng, giống như nàng toàn thân dưới da thịt, tràn đầy phấn hồng chất lỏng, vô cùng mịn màng. Ta, ngươi, Tần Phượng Minh trong đầu ầm ầm, suy nghĩ đoạn tuyệt thời điểm, đột nhiên bị một hồi lời nói không thành câu kinh thanh sở kinh tỉnh. Nói chuyện, đúng là Tư Dung tiên tử, nàng tuy rằng nhận lấy trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng trùng kích, thế nhưng là nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng, chẳng qua là cả người giống như mệt dã rời thông thường, đã không có chút nào mượn lực có thể dùng. Nhưng ngay tại nàng sắp hôn mê thời điểm, rồi lại đột nhiên cảm ứng được toàn thân mình đã không có quần áo che lấp, giống như này nhìn một cái không sót gì triển lộ tại thanh niên trước mặt, một cỗ kích kính mãnh như thế trùng kích dựng lên, làm cho hắn chẳng qua là kinh sợ đã gọi ra mấy chữ, lại lần nữa ngất đi. Đột nhiên đánh thức Tần Phượng Minh, hai tay cấp tốc phung điểm mà ra, phút chốc liền đem mấy đạo phù văn rót vào Tư Dung trong thân thể. Ồ, làm sao sẽ lại như vậy, như thế nhẹ nhõm. Ngay tại Tần Phượng Minh theo bản năng tế xuất ra đạo đạo phù văn tiến vào Tư Dung thân hình trong nháy mắt, một tiếng thét kinh hãi cũng đột nhiên tự trong miệng hắn kinh sợ tiếng vang lên. Đang nổ trùng kích xuất hiện trước, Tần Phượng Minh cũng không có tế ra nhất đạo phù văn tiến vào Tư Dung trong cơ thể. Không phải là Tần Phượng Minh không muốn đem thiên địa bản nguyên phù văn tế vào Tư Dung trong cơ thể, mà là căn bản không thể. Bởi vì Tư Dung trong cơ thể thần hồn năng lượng như trước cuồng bạo, căn bản là không cách nào làm cho phù văn tiến vào kia trong cơ thể. Nếu muốn đem phù văn rót vào tiến vào nữ tu trong cơ thể, để cho triển khai công hiệu, cần Tần Phượng Minh thần thức điều khiển. Tại cuồng bạo thần hồn năng lượng tập kích quấy rối tới, Tần Phượng Minh căn bản không cách nào tại nữ tu trong cơ thể tụ họp tập trung thần thức. Hắn lâu như thế, chẳng qua là một mực ở toàn lực cắt tỉa Tư Dung ngoài thân cuồng bạo thần hồn năng lượng, nhập lại đem nàng năng lượng trong cơ thể cẩn thận dẫn xuất. Mà bây giờ, thần thức của hắn vậy mà đơn giản liền tiến vào Tư Dung trong cơ thể. Kinh hỉ, đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên. Chỉ cần có thể thần thức tiến vào Tư Dung trong cơ thể, hắn liền có thể đối kỳ thức hải cùng tinh hồn thi thuật. Tần Phượng Minh không chần chờ, mấy đạo pháp quyết trước đem nữ tu triệt để cầm giữ. Hắn cũng không muốn tại hắn thi thuật thời điểm, nữ tu lần nữa thức tỉnh, sau đó đột nhiên chợt nổi lên đối với hắn thi triển ra công kích. Thật muốn như vậy, hắn nói không chừng sẽ bị nữ tu trực tiếp bắt giữ hoặc là giết chết. Pháp trận cấm chế cũng không có bị phá trừ, có lẽ chẳng qua là đột nhiên năng lượng ngoài thả, đã bị Tần đạo hữu lại lần nữa áp chế xuống. Đột nhiên dương đôi mắt Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương hai người, chăm chú nhìn lên trong pháp trận bắt đầu khởi động thần hồn năng lượng hồi lâu, Lật Dương lúc này mới ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Khương Diệu Nhu gật gật đầu, cũng không mở miệng nói cái gì. Mới vừa cái kia một pháp trận dị động, quả thực đem nàng làm kinh sợ một cái. Đối với Tư Dung, Khương Diệu Nhu cực kỳ coi trọng. Nàng năm đó ở cảm giác mình không cách nào tiến thêm dưới tình hình, có thể nói đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng Tư Dung bên trên. Nếu không Tư Dung cũng không có khả năng thuận lợi tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Khương Diệu Nhu trong lòng rất là hối hận, không phải tại Tư Dung vừa vặn ổn định cảnh giới thời điểm, đáp ứng làm cho hắn tiến vào ma hồn bên trong. Nếu như không phải là Tư Dung tiến vào ma hồn hải, cũng sẽ không có người bị thần bí u minh sương mù ăn mòn nỗi khổ, cảnh giới cũng sẽ không hạ xuống rồi. Bất quá sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, hiện tại Khương Diệu Nhu cần phải làm, chính là đi thăm tam giới, tìm kiếm có thể trị hết ái đồ thương bệnh linh đan diệu dược. Lật đạo hữu, người cùng Tần đạo hữu quen biết, không biết hắn có thể luyện chế trị liệu đạo tổn thương đan dược sao? Trầm ngâm sau nửa ngày, Khương Diệu Nhu quay đầu, nhìn về phía đã lại lần nữa khép kín hai mắt Lật Dương, đột nhiên mở miệng hỏi. Trị liệu đạo tổn thương đan dược, đạo tổn thương khó trị, là vì thương tổn tới tu sĩ bản thân tu luyện căn cơ, kia không phải là bình thường dược thạch có thể chữa trị. Mà có thể chữa trị đạo tổn thương đan dược, không có bất cứ ai cần thiên địa bản nguyên phù văn gia trì đấy. Tài liệu khó kiếm không nói, chính là kia vài ngày mà phù văn tìm hiểu đều là một khó khăn sự tình, mặt khác còn muốn có thể trong lúc luyện chế thời điểm không kém chút nào đem luyện chế phù văn cấp tốc thi triển đi ra. Nếu như là trị liệu không nghiêm trọng đạo tổn thương đan dược, nghĩ đến Tần đạo hữu có thể luyện chế ra. Nhưng muốn trị liệu Tư Dung giờ phút này thương bệnh đan dược, sợ là khó có thể luyện chế. Lật Dương ngưng lông mày, trong miệng chậm rãi nói ra. Khương Diệu Nhu nghe nói Lật Dương chi ngôn, nhất thời cũng là im lặng. Đạo tổn thương khó trị, đây là tu tiên giới thường thức. Tuy rằng trong tu tiên giới cũng có trị liệu đạo tổn thương đan dược tồn tại, nhưng không có bất cứ ai cực kỳ khó phát hiện ra đấy. Coi như là có một hai khối lưu truyền ra, cũng thế tất sẽ bị người giá tiền rất lớn đập đi. Chính là luyện chế đạo tổn thương tài liệu, cũng tuyệt đối không phải nói tìm được là có thể tìm được đấy. Mà trị liệu bình thường đạo tổn thương đan dược, đối với thời khắc này Tư Dung mà nói, khả năng căn bản cũng không sẽ lên cái gì hiệu dụng. Nhìn muốn trị tốt hơn Tư Dung trong cơ thể thương bệnh, còn phải trước khắc chế trong cơ thể nàng thần bí u minh sương mù, sau đó lại lời nói mặt khác. Mà khắc chế thần bí u minh sương mù, cũng chỉ có thể tin tức manh mối tại trời cương tích thần đan bên trên. Nhìn lên trước mặt lần nữa khôi phục vững vàng pháp trận cháo bích, Khương Diệu Nhu ánh mắt lập lòe, nhất thời không động. Lại lần nữa khống chế thế cục Tần Phượng Minh, lúc này đây thi thuật, lại đã không có bất luận cái gì ràng buộc. Theo thần thức có thể không hề ngăn cản tiến vào Tư Dung trong cơ thể, Tần Phượng Minh rốt cuộc có thể đối với Tư Dung tinh hồn thi thuật rồi. Bất quá tại Tần Phượng Minh thần thức tiến vào Tư Dung thức hải sau đó, hắn rồi lại đột nhiên phát hiện tại Tư Dung minh mông trong thức hải, có một đoàn giống như không phải là tinh hồn tồn tại sương mù đoàn tồn tại. Cái kia sương mù đoàn cũng không nồng đặc, thần thức có thể thấy rõ bên trong. Tuy rằng đó cũng là một đoàn thần hồn năng lượng tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm ẩn hiện tại sương mù đoàn ở trong. Cái kia đoàn thần hồn năng lượng sương mù đoàn là cái gì, Tần Phượng Minh không biết. Hắn cũng không có thật sự đi dò xét Tư Dung thần hồn trí nhớ. Hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn động cái gì lệch ra niệm. Cái kia đoàn sương mù đoàn tuy rằng bộ nhớ nguy hiểm, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh ngoại lai này thần thức, nhập lại không có bất kỳ phản ứng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ yên tâm, tuy theo từng đạo phù văn tiến vào Tư Dung trong cơ thể, bao bọc tại Tư Dung tinh hồn bên trên, Tư Dung vốn đang vô cùng kiên nhẫn thần sắc, chậm rãi trở nên vững vàng xuống. Tần Phượng Minh những cái này phù văn, thật là đối với tinh hồn có cực kỳ cường đại ổn định công hiệu. Tuy rằng hắn xác nhận những cái này phù văn cũng không thể khứ trừ Tư Dung tinh hồn trong cơ thể thần bí u minh sương mù, nhưng có thể làm cho thần bí u minh sương mù ăn mòn lực lượng suy yếu, cái này đã coi như là vô cùng làm khó được. Tư Dung tinh hồn ở trong thần bí u minh sương mù, rõ ràng cho thấy bị kỳ dị nào đó năng lượng giam cấm đấy, giờ phút này cái loại này kỳ dị năng lượng vẫn tồn tại như cũ, chẳng qua là đã khó có thể lại đối với thần bí u minh sương mù khởi công hiệu quả. Này mới khiến Tư Dung trong cơ thể thần bí u minh sương mù lại lần nữa bật phát ra cường đại ăn mòn lực lượng. Minh sương mù có thể xóa đi tu sĩ tinh hồn thần trí, đây là loại nào kỳ dị công hiệu, Tần Phượng Minh nhập lại nghe qua. Hắn giờ phút này còn thật có chút lo lắng, trước mặt vị này xinh đẹp nữ tu, sẽ trở thành một danh tự ngu si người. Một tháng sau, Tần Phượng Minh thu hồi hai tay, vẻ mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi xếp bằng ở Tử Ly huyết hồn mộc bên cạnh, bắt đầu ở bàng bạc thần hồn năng lượng tràn ngập bên trong khôi phục bản thân trạng thái. Trải qua hơn một tháng không gián đoạn thi thuật, Tư Dung trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà kia tinh hồn, đã ở từng đạo phù văn trải vuốt tới, lại lần nữa bị ngưng lại trong đó kỳ dị năng lượng bao vây, không hề có thần bí u minh sương mù hơi thở tàn sát bừa bãi. Tư Dung tiên tử trong cơ thể cắn trả lực lượng, như thế hữu kinh vô hiểm bị Tần Phượng Minh hóa giải. Chương 5564, hiện thân, Tần Phượng Minh chậm rãi dương đôi mắt, thân hình đứng lên, ánh mắt lần nữa đã rơi vào trên giường gỗ nữ tu trên người. Nhìn lên trước mặt không tì vết chút nào nhu hòa sao sao tu ra thịt, không cần tăng giảm mảy may rồi lại dãy núi phập phồng căng thẳng cánh tay thân thể mềm mại, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trên mặt có ửng hồng chi sắc. Tần Phượng Minh thoát thai cùng người phàm, tự nhiên cũng có phàm nhân hết thảy bản năng. Chẳng qua là thân là tu sĩ có cường đại khắc chế tâm trí, có thể đem phàm nhân một ít dục vọng giam cầm. Nhưng giờ phút này, đối mặt vị này xinh đẹp không gì sánh được kiều diễm nữ tu, chút nào không mảnh vải hiện ra trước mặt, tại trong lòng đã không có tưởng nhớ tới. Hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên phanh nhảy dựng lên, sinh ra một cổ trích nhiệt cảm giác. Hít sâu một cái, một cỗ lạnh lẽo tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể, để cho hắn thần tình lập tức chấn động. Hắn dĩ nhiên không phải cái gì dê xồm, chính là nữ sắc còn không cách nào dao động Tần Phượng Minh kiên định tín niệm. Nhìn nữ tu thân hình, trong ánh mắt nóng rực chậm rãi biến mất. Thay vào đó chính là do dự thần sắc, hắn đương nhiên không có khả năng tự tay cho nữ tu thay đổi quần áo, coi như là thay đổi, hắn cũng không có nữ tu quần áo có thể thay đổi. Về phần Tư Dung chữ vật vòng tay trong có hay không có quần áo gửi, hắn cũng không thể để tự mình nghiệm nhìn. Bởi vì loại này lén đối phương chữ vật vòng tay sự tình, Tần Phượng Minh là khinh thường làm. Mặt khác hắn cũng không thể để rơi Tư Dung mượn cớ không phải là. Suy đi nghĩ lại, Tần Phượng Minh vẫn là phất tay đem một kiện mình bộ đồ mới trùm lên nữ tu trên thân thể, ngón tay chỉ ra, đem bốn phía cấm chế phù văn bỏ một bộ phận, phất tay thu hồi Tử Ly huyết hồn mộc, thần niệm khẽ động, như vậy ly khai pháp trận chỗ này. Hắn thật sự không biết như thế nào đối mặt Tư Dung tiên tử, vì vậy quyết định rời đi trước thì tốt hơn. Lúc trước Tư Dung chờ tỉnh, nhất định không minh bạch lúc ấy tình hình. Đợi nàng hoàn toàn khôi phục, mới có thể minh bạch lúc trước Tần Phượng Minh là ở đối với nàng cứu chữa. Nếu như Tần Phượng Minh lưu lại trong pháp trận đợi chờ Tư Dung tỉnh táo, đến lúc đó thế tất là một phen cực kỳ lúng túng tình cảnh. Nói xác định nữ tu sẽ bạo khởi giết người. À, Tần đạo hữu ly khai rồi, chẳng lẽ đã thi thuật xong rồi sao? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa ra khoảng cách cấm chế pháp trận, Khương Diệu Nhu liền lập tức mở ra hai mắt, trong miệng gấp giọng nói. Tuy rằng quá trình khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng không xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, giờ phút này Tư Dung tiên tử trong cơ thể tinh hồn đã bị vững chắc. Nếu như không phải là Tư Dung tiên tử trong cơ thể vốn là có một cỗ kỳ dị năng lượng hộ vệ tinh hồn, lúc này đây sợ là Tần Mỗ cũng không có thể vô lực. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí không mang theo chút nào tâm tình ở trong đó. Tựa hồ phen này thi thuật, đối với hắn mà nói chẳng qua là một chuyện nhỏ. Nhưng lời nói ý tứ, rồi lại thấu để lộ ra quá trình nhập lại không bình tĩnh, tràn đầy hung hiểm. Nếu như đạo hữu đã thi thuật hoàn thành, và lại rất là thành công, Dung Nhi như thế còn không có ly khai. Giờ phút này đại thừa nữ tu trong lòng như trước lo lắng, cùng nàng bình thường bình tĩnh thong dong có thể nói hoàn toàn bất đồng. Cái này chân để tỏ rõ Khương Diệu Nhu đối với Tư Dung quan tâm cùng coi trọng. Cũng trách không được Khương Diệu Nhu dè chừng, từ xưa đến nay, vẫn lạc tại thần bí U Minh Sương mù ăn mòn bên trong huyền giai đỉnh phong trở lên tu sĩ, không một nghìn, cũng có số trăm số lượng rồi. Can đảm tiến vào ma hồn trên biển người, lại có không người nào là thiên phú dị bẩm, tâm trí cứng cỏi, thủ đoạn cường đại người. Bình thường tu sĩ, căn bản cũng không dám tiến vào ma hồn biển ở trong. Tư Dung có thể kiên trì đến bây giờ không mất đi thần trí, liền đã coi như là nghịch thiên. Tiên tử không cần lo lắng, Tần Mỗ sẽ không nói dối khi dễ, Tư Dung tiên tử trong cơ thể thương bệnh, giờ phút này xác thực đã bị áp chế. Nhưng Tần Mỗ đầu có thể làm được áp chế, cũng không thể đem thanh trừ. Chính là Tần Mỗ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù, cũng là khó có thể thanh trừ một tia. Tần Mỗ giờ phút này muốn biết được, là ngày đó Cương Tích Thần Đan có thể đối với thần bí U Minh Sương Mù có thanh trừ công hiệu sao? Tần Phượng Minh thuận miệng giải thích nguyên nhân, cuối cùng rồi lại khẽ nhíu mày hỏi Thiên Cương Tích Thần Đan bên trên. Thiên Cương Tích Thần Đan, kia đối với thần bí U Minh Sương Mù cũng không có thanh trừ hiệu quả. Kia công hiệu đầu là có thể đem xâm nhập trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù khắc chế, không cho kia ăn mòn tinh hồn. Tuy rằng không thể triệt để hóa giải thần bí U Minh Sương Mù ăn mòn, nhưng chỉ cần không cao hơn kia lớn nhất khắc chế công hiệu, thần bí U Minh Sương Mù còn chưa phải sẽ khởi công hiệu quả đấy. Ta đã từng là tiến vào qua ma hồn biển, cũng bị thần bí U Minh Sương Mù xâm nhập vào qua thân hình, cuối cùng bằng vào chính là tộc của ta một vị tiền bối nghiên cứu đơn giản hóa Thiên Cương Tích Thần Đan đè nén xuống trong cơ thể Minh Sương Mù ăn mòn. Nhiều như vậy năm qua đi, nhập lại không có bất kỳ khác thường phát sinh. Khương Diệu Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Tần Phượng Minh giải thích. Nếu như đơn giản hóa đan dược cũng đúng thần bí U Minh Sương Mù có công hiệu quả, vì sao không khi tiến vào ma hồn biển lúc trước, liền trắng trợn ăn cái kia đan dược? Cái kia không phải có thể ngăn chặn thần bí U Minh Sương Mù ăn mòn sao? Tần Phượng Minh hiếu kỳ, trong miệng tùy theo tra hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, ngày đó Cương Tích Thần Đan rất là kỳ dị, giống như là một loại chuyên môn vì khắc chế thần bí U Minh Sương Mù mà sáng tạo ra đan dược, kia chỉ có thể ở thần bí U Minh Sương Mù ăn mòn thời điểm phục dụng, trước đây ăn, dược hiệu sẽ tự động tỏa ra mất. Hơn nữa cái kia đơn giản hóa đan dược mặc dù có công hiệu, nhưng là công hiệu đại giảm, chỉ có thể khắc chế số ít Minh Sương Mù ăn mòn. Khương Diệu Nhu khôi phục lại bình tĩnh, không hề dè chừng Tư Dung, mở miệng giải thích. Nghe xong Khương Diệu Nhu giải thích, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Trong cơ thể hắn xâm nhập thần bí U Minh Sương Mù có thể nói là không ít, nếu như không thể thanh trừ, vậy hắn nhất định phải muốn tìm hiểu ngày đó Cương Tích Thần Đan, bằng vào cái kia đan dược lực lượng đem xâm nhập Minh Sương Mù áp chế. Nhưng coi như là như thế, cái kia ngưng lại trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù cũng sẽ một mực làm phức tạp Tần Phượng Minh. Tần đạo hữu không cần lo lắng, nếu như từ xưa đến nay không ít tu sĩ đều bằng vào Phượng Dương tộc cái kia một đan dược khắc chế thần bí U Minh Sương Mù hữu hiệu, liền nhất định không có sai lầm. Chỉ cần đạo hữu có thể tìm hiểu Thiên Cương Tích Thần Đan đan phương, nhập lại đem luyện chế ra, đạo hữu trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù, tất nhiên là không đáng để lo. Lật Dương hợp thời ngắt lời, ánh mắt tinh mang lóe lên nói. Nghe nói Lật Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, bất trí khả phủ gật gật đầu. Thời gian chậm rãi qua, trọn vẹn nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh ly khai pháp trận cũng không có bất kỳ khác thường phát sinh. Nhưng lúc này, Khương Diệu Nhu cũng không có tái mở miệng hỏi thăm cái gì. Thân là đại năng người, định lực tự nhiên đầy đủ. Chẳng qua là lúc trước quá mức chú ý Tư Dung, Khương Diệu Nhu mới có làm cho lo lắng. Hiện tại kinh qua chậm chạp, tự nhiên không tại vội vã như vậy rồi. Phanh, một lúc lâu sau, đột nhiên bình tĩnh cháo bích đột nhiên phát ra một tiếng phanh kêu nổ mạnh. Tiếng vang chợt nổi lên, một đoàn cực lớn thần hồn năng lượng đột nhiên quét sạch phun ra mà bây giờ đương tràng. Thần hồn năng lượng quét sạch bên trong, một danh tự mặc một bộ áo trắng nữ tu tự năng lượng quét sạch bên trong phi thân mà ra. Một cái chớp động, liền đến Khương Diệu Nhu trước mặt. Để cho sư tôn sốt ruột rồi, đệ tử hiện tại ổn định thương thế. Nhiều tạ sư tôn có thể đủ đến kịp, nếu không đệ tử sợ là muốn cùng sư tôn khó có gặp lại ngày rồi. Nữ tu quỳ lại tại đất đá bên trên, biểu hiện trên mặt hiển lộ thần sắc kích động, nhưng rõ ràng rất là ổn định. Dung Nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lúc này đây may mắn mà có Tần đạo hữu toàn lực tương trợ, nếu như không phải là Tần đạo hữu, ta và ngươi thầy trò thật sự hai cách. Dung Nhi cũng nhiều hơn thêm cảm ơn Tần đạo hữu. Nhìn thấy Tư Dung tiên tử thần thái sáng láng xuất hiện trước mặt, Khương Diệu Nhu trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng thần sắc, phất tay đem Tư Dung nâng dậy, trong miệng cũng có chút kích động nói. Lúc trước nhìn thấy Tư Dung cái kia lần bộ dáng, đại thừa nữ tu trong lòng cũng không mảy may nắm chắc có thể cứu chữa Tư Dung. Ở đâu nghĩ đến, chỉ là huyền linh đỉnh phong cảnh giới thanh niên tu sĩ, cũng chỉ là hao tốn hơn một tháng thời gian, liền để cho gần muốn sinh tử Tư Dung khôi phục trạng thái, nhìn không ra vừa vặn trải qua sinh tử cực khổ. Chương 5565, đạo tổn thương có thể tốt hơn. Nghe được sư tôn nói ra muốn bản thân cảm tạ Tần Phượng Minh nói ra, Tư Dung tiên tử biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra một loại để cho Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương khó có thể sáng tỏ biểu lộ quái dị. Nàng đảo mắt nhìn hướng Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, một đôi tựa hồ rất biết nói chuyện mắt to nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong ánh mắt mang theo giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận đích tình tự. Hừ, sư tôn để cho đệ tử cảm tạ hắn, đây không phải là quá đề cao hắn. Nếu như không phải là hắn, đệ tử cũng sẽ không mạo hiểm đem trên không con ve khuyết thương trong thật vất vả thu tập được thần bí U Minh Sương Mù đều phóng thích mà ra. Nếu như không phải là hắn, đệ tử trong cơ thể cố tật cũng sẽ không tái phát. Nếu như không phải là hắn, đệ tử nơi nào sẽ trải qua phen này sinh tử. Để cho Khương Diệu Nhu có chút im lặng là, Tư Dung nghe được làm cho hắn nói lời cảm tạ Tần Phượng Minh, rồi lại hừ nhẹ một tiếng, vậy mà nói ra như thế một phen nói. Nàng lời nói ý tứ, giống như đây hết thảy nguyên nhân, đều là Tần Phượng Minh lúc trước. Ha ha ha, Tư Dung tiên tử nói cũng không phải không có lý. Đây hết thảy nhân quả, đều là vì Tần đạo hữu đường nhỏ Thiên Phượng Bộ lúc trước. Như không phải là Tần đạo hữu đi đến Thiên Phượng Bộ, cũng khó có thể để cho hai vị nhận biết Tần đạo hữu. Lúc này đây Tần đạo hữu hao phí một phen tâm thần toàn lực thi thuật trợ Tư Dung tiên tử khôi phục, ngược lại coi như là lấy rồi. Tần đạo hữu ngươi nói có đúng hay không? Tiếp nhận Tư Dung lời nói, Lật Dương cười ha ha một tiếng nói. Lật Dương phát hiện Tư Dung nói thời điểm, trên nét mặt mang theo kỳ dị cảm giác, trong lòng có minh bạch, người này nữ tu tuy rằng miệng đầy hung ba ba nói, nhưng trong lòng nhập lại không có gì tức giận tồn tại. Tại nhìn thấy ánh mắt có chút tránh né Tần Phượng Minh không hề tức giận biểu lộ, Lật Dương trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh cũng không có đối với nữ tu này tức giận phiền muộn chi ý, vì vậy tâm niệm cấp chuyển, mở miệng hóa giải nói. Tại đột nhiên kiến thức đến Tư Dung diễm lệ siêu phàm kinh thế dung nhan, Lật Dương cũng không khỏi trong lòng run lên. Tư Dung mỹ mạo là một loại đoạt người tâm phách, nhưng lại sử dụng trong lòng người cực kỳ nguyện ý tới chung đụng xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng tươi đẹp, cùng yêu thích tiên tử cái chủng loại kia cao quý xinh đẹp, có thể nói là hai loại hoàn toàn bất đồng đẹp. Nhưng Tư Dung loại này tựa hồ làm cho người ta lên cao không nổi chút nào tới tranh đấu xinh đẹp, rồi lại cho nhìn thấy người sinh ra không thể không tôn trọng cảm giác. Cái này hai loại cảm giác, giống như có chút mâu thuẫn, nhưng vô cùng hoàn mỹ đồng thời xuất hiện ở Tư Dung trên người. Đối với Tư Dung, Lật Dương đã sớm nghe được Khương Diệu Nhu nói tới. Bởi vì Tư Dung trở về Thiên Phượng Bộ trước, cũng đã truyền tin tức cho Khương Diệu Nhu, cáo chi bản thân người bị thương bệnh tình hình. Mà Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương cùng đi Thiên Phượng Bộ, cũng chính bởi vì Tư Dung bản thân bị trọng thương, vì vậy cùng nhau đến đây nhìn. Giờ phút này nhìn thấy khôi phục trạng thái xinh đẹp nữ tu, Lật Dương trong lòng cũng không khỏi thình thịch nhảy lên. Bất quá Lật Dương trong lòng lờ mờ cảm giác, người này nữ tu, mặt ngoài nhìn qua có thể thân cận, nhưng tình hình thực tế chưa chắc là như thế, hẳn là một danh tự vô cùng không dễ dàng ở chung người. Lật Dương cũng càng là rõ ràng, cùng một tên xinh đẹp nữ tu tranh luận, đó là nhất không sáng suốt đấy. Hắn giờ phút này cũng không muốn Tần Phượng Minh cùng người này nữ tu tái khởi cái gì xung đột, vì vậy mới mở miệng. Ừ, Lật đạo hữu nói cực phải, lúc trước là Tần mỗ vô tình ý lúc trước, lúc này mới cùng Ti tiên tử đã xảy ra phen này không nên phát sinh sự tình. Kính xin tiên tử có thể thứ lỗi. Tần Phượng Minh cũng là phi thường thông minh người, tiếp nhận Lật Dương lời nói, trong miệng nói thẳng. Hắn nói rất hay, như là cùng Lật Dương thông thường, trước tiên là trước tranh đấu sự tình. Nhưng là chỉ có hắn cùng với Tư Dung tiên tử hai người minh bạch, Tần Phượng Minh phen này nói, là nói lúc trước tại trong pháp trận phát sinh sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, lúc trước cái kia thần bí u minh sương mù, là bởi vì gì bị nữ tu thi triển mà ra đấy. Nguyên lai là bị nữ tu thu thập tại một loại tên là trên không con ve khuyết thương bảo vật bên trong đấy. Tuy rằng không biết trên không con ve khuyết thương là vật gì, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, cái loại này có thể nở rộ thần bí u minh sương mù bảo vật, tất nhiên không phải là vật tầm thường. Hừ, ngươi nói thứ lỗi chỉ thấy lượng rồi, ngươi để cho bổn tiên tử ăn lớn như thế thiếu, chẳng lẽ muốn như thế một câu nhẹ bỗng lời nói liền muốn bỏ qua. Tưởng đắc đảo Mỹ, Tư Dung cái mũi đẹp đẽ tinh xảo hơi hơi nhíu một cái, hừ nhẹ một tiếng, trong miệng đột nhiên nhẹ lời nói mà ra nói. Nàng thanh âm đàm thoại âm cực kỳ êm tai, giống như trên không núi oanh gáy, dễ nghe vô cùng. Bất quá nàng lời nói nói ra, vốn lạnh nhạt biểu lộ, chợt hiển lộ ra lạnh như băng chi ý. Chẳng qua là cái kia lạnh như băng hiện tại nàng diễm lệ biểu lộ bên trên, rồi lại lộ ra đã có hai phần dí dỏm. Tư Dung như thế biểu lộ hiện ra trước mặt mọi người, chính là Khương Diệu Nhu đều có chút kinh ngạc. Của nàng cái này vị đệ tử, trời sinh tính mỏng, không thế nào cùng người lui tới. Chính là tại Thiên Phượng Bộ, tới từng có kết giao tộc nhân, cũng không phải là rất nhiều. Ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện, Tư Dung cực ít hiện thân cùng tu sĩ khác vãng lai. Tuy rằng năm đó cũng từng đã tham gia mấy lần đoạt loan đại hội, nhưng nàng chẳng qua là hiện thân, cũng không có đối với bất luận cái gì ngoại tộc tu sĩ giả lấy sắc thái. Về sau tu luyện thành công, càng là không tham gia nữa đoạt loan đại hội. Tư Dung ngoại trừ cùng mình bên ngoài, Khương Diệu Nhu chưa từng thấy đã đến nàng đối với người phương nào đã từng nói qua nhiều như vậy nói. Tần Mỗ có vài phần khả năng đem tiên tử trong cơ thể đạo tổn thương trị hết, hơn nữa có thể tương trợ tiên tử đem trong cơ thể ngưng lại không đi thần bí u minh sương mù khứ trừ, không biết như vậy có hay không có thể làm cho tiên tử thư thái sao. Tần Phượng Minh biết được nữ tu như trước đối với lúc trước sự tình canh cánh trong lòng, tuy rằng lúc ấy là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cuối cùng là đối với một vị nữ nhi ra danh tiết có tổn hại sự tình. Và lại còn là một vị không xuất giá trước đây nữ tu đã xảy ra việc này, bao nhiêu cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có làm cho áy náy. Trong lòng hơi sự tình trần chờ, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên kiên định mở miệng nói. Cái gì, Tần Đạo Hữu nói là, người có thể chỉ tốt hơn Dung Nhi trong cơ thể đạo tổn thương. Và lại còn có thể khu trừ Dung Nhi trong cơ thể thần bí u minh sương mù. Chẳng lẽ người có trị liệu Dung Nhi đạo tổn thương đan dược hay sao? Ngoài ra người lúc trước còn nói, không biết như thế nào khứ trừ thần bí u minh sương mù ăn mòn, như thế hiện tại còn nói có thể thanh trừ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khương Diệu Nhu trên mặt lập tức biến đổi, trong miệng không ngớt lời nghi vấn lên tiếng nói. Trị liệu Tư Dung tiên tử trong cơ thể đạo tổn thương, Tần Mỗ quả thật có mấy phần nắm chặt. Về phần như thế nào thanh trừ thần bí u minh sương mù, cái này cần Tần Mỗ mới hảo hảo suy nghĩ sâu xa một phen. Bất quá xác thực đã có một ít mặt mày, tựa hồ có thủ đoạn đem xâm nhập trong cơ thể thần bí u minh sương mù khứ trừ. Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng, lời nói chậm rãi nói ra, rồi lại hiển lộ ra không thể nghi ngờ chi ý. Hắn lời ấy ra khỏi miệng, hiện trường đột nhiên lâm vào trong yên lặng. Tuy rằng giờ phút này loại tình hình này, cùng Lật Dương không có vấn đề gì, thế nhưng là hắn giờ phút này đồng dạng là một bộ giật mình biểu lộ. Hắn mặc dù đối với Tần Phượng Minh hiểu rõ không ít, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được Tần Phượng Minh cũng dám nói ra có thể trị hết Tư Dung tiên tử trong cơ thể đạo tổn thương chi ngôn. Tuy rằng Lật Dương không dò xét qua Tư Dung tiên tử cụ thể đạo tổn thương, nhưng hắn cũng có thể minh bạch, có thể làm cho một danh tự chân chính đại thừa cảnh giới đột nhiên đáp xuống, lại lần nữa trở lại huyền linh cảnh giới thương bệnh, cái kia tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Mà đạo tổn thương đối với đại thừa mà nói, đồng dạng là một loại khó có thể trị hết thương bệnh. Cho dù có trị liệu đạo tổn thương đan dược, cũng chưa chắc có thể đối với sở hữu đạo tổn thương đều có thể khởi công hiệu quả. Thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh liền chấn định như thế và lại nói chuẩn xác nói có thể trị hết nữ tu đích đạo tổn thương thương bệnh, cái này thật sự có chút để cho Lật Dương khiếp sợ. Coi như là có thể trị hết trước mặt nữ tu thương bệnh, tại Lật Dương nghĩ đến, cũng có thể không thể như thế nói thẳng nói ra, thế tất yếu đạt được đủ nhiều chỗ tốt, mới ra tay đấy. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại dễ dàng như thế nói ra, và lại chỉ là vì để cho nữ tu không truy cứu nữa lúc trước sự tình. Tại Lật Dương nhìn nhìn, lúc trước hai người tranh đấu, sai lầm một phương căn bản cũng không tại Tần Phượng Minh, chẳng qua là Tần Phượng Minh thích chõ mũi vào chuyện người khác, làm một cái bộ lạc phát sinh thảm họa tìm người hành hung, vì vậy mới cùng Thiên Phượng Bộ trong tu sĩ nổi lên xung đột. Hắn thấy, Tần Phượng Minh ra tay, là đủ xem là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nghĩa cử. Nhìn Tần Phượng Minh kiên định biểu lộ, Lật Dương thật sự có chút ít không biết Tần Phượng Minh cử động lần này ý gì. Chương 5566, ngượng ngùng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung tiên tử biểu lộ rốt cuộc đã có kịch liệt biến hóa, bắt đầu khẽ giật mình, tiếp theo chính là khiếp sợ biểu lộ, sau đó rồi lại có không tin chi ý. Nàng người bị thần bí u minh sương mù xâm thân nỗi khổ, bất đắc dĩ mới tỏa ra đạo tổn thương hiểm đi nước cờ hiểm giúp cho hóa giải. Nàng sử dụng phương pháp là từ một chỗ hiểm địa cổ tu trong động phủ đoạt được, phía trên nói chính là chuyên môn vì ứng đối thần bí u minh sương mù xâm nhập thân hình, hóa giải kia khủng bố thôn vệ thần trí phương pháp. Tư dùng tinh nghiên hồi lâu, vững tin phải có hiệu quả về sau, lúc này mới mạo hiểm tiến vào ma hồn biển. Hóa giải minh sương mù thôn vệ thần trí, cái khúc kia xác thực làm được. Tại Tư Dung đại lượng hút vào thần bí u minh sương mù sau đó, thành công đem thần trí giữ xuống. Thế nhưng là nàng cũng bởi vậy tu vi đột nhiên đáp xuống, từ đại thừa đáp xuống huyền linh đỉnh phong. Hơn nữa trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, nàng bị đạo tổn thương, sợ là sư phó của nàng Khương Diệu Nhu đều không thể hóa giải. Vậy mà lúc này, trước mặt người này chỉ có huyền giai đỉnh phong thanh niên tu sĩ vậy mà nói có thể đem trong cơ thể nàng đạo tổn thương trị hết, nhập lại có thủ đoạn triệt để đem thần bí u minh sương mù hóa giải. Như thế chấn người phát hội nói, để cho người bị thần bí u minh sương mù nỗi khổ Tư Dung lập tức trong đầu nổ vang, nhất thời đã mất đi suy nghĩ khả năng. Tần đạo hữu vững tin không phải là đang nói cười, người đúng thế chứ có thể triệt để cứu chữa Dung Nhi. Khương Diệu Nhu biểu tình biến hóa, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, vẻ khiếp sợ. Trong miệng mở miệng lần nữa xác nhận nói, Tần mỗ đã như vậy nói, liền tự nhiên sẽ là nói chịu trách nhiệm. Trị liệu Tư Dung tiên tử trong cơ thể đạo tổn thương, Tần mỗ có thật lớn nắm chắc, về phần thanh trừ trong cơ thể thần bí u minh sương mù. Cái kia còn cần Tần mỗ bản thân tường thêm nghiệm chứng, mới có thể cụ thể biết được có hữu hiệu hay không. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, trong miệng lần nữa chậm rãi nói ra. Hắn mở miệng lần nữa, trong ánh mắt kiên định so với thời điểm trước còn muốn rõ ràng. Tần Phượng Minh không phải là tốt nói mạnh miệng người, hắn đã từng là dò xét qua Tư Dung tiên tử toàn thân, dĩ nhiên đối với Tư Dung trong cơ thể đạo tổn thương có rõ ràng biết được. Hắn tuy rằng vững tin Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cùng Ngũ Chi Bách Hoa cao dược hiệu chưa hẳn có thể đối với Tư Dung thương bệnh có hiệu quả. Nhưng Thiên La Ngự Linh Đan phải có thật lớn khả năng đối với nữ tu thương bệnh có công hiệu quả. Năm đó cái kia thanh điểu trong cơ thể thương bệnh thế nhưng là so với Tư Dung giờ phút này không biết nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng đều có thể bị Thiên La Ngự Linh Đan áp chế mà không tái phát, cái này đủ biết hiểu Thiên La Ngự Linh Đan dược hiệu cường đại rồi. Coi như là Thiên La Ngự Linh Đan cũng không cách nào đối với nữ tu có công hiệu quả, Tần Phượng Minh còn có thể đem Trường Thúy Hộp Phiến Lá để cho nữ tu ăn, hắn nhưng không tin Trường Thúy Hộp Phiến Lá cũng không thể chữa trị Tư Dung trong cơ thể thương bệnh. Tuy rằng đạo tổn thương tất cả không giống nhau, nhưng cuối cùng căn bản là tương thông, đều là tu sĩ tu tiên thần hồn bản nguyên đã có tổn thương. Chỉ cần là bản nguyên tổn thương, Trường Thúy Hộp đều phải có công hiệu. Năm đó Kình Thiên Thú Vật đạo tổn thương đều có thể chữa trị, Tư Dung trong cơ thể thương bệnh, tự nhiên càng thêm không nói chơi. Nếu như Tần đạo hữu thật có thể đủ trị hết Dung Nhi trong cơ thể thương bệnh, ta Phượng Dương tộc tất nhiên cảm động và nhớ nhung đạo hữu tình cảnh, chỉ cần ta Phượng Dương tộc có thể làm được sự tình, đạo hữu chỉ cần đưa ra, ta Phượng Dương tộc tất nhiên làm được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết nói, Khương Diệu Nhu hai mắt lập tức tinh mang đại phóng, mặt hiện vẻ kích động trịnh trọng nói. Có thể làm cho Phượng Dương tộc vị này lão tổ nói ra như thế chi ngôn, đủ để nói rõ thực tế chân thành. Tần mỗ luôn luôn biết được tiến thối được mất, cũng không muốn Phượng Dương tộc hiếu nợ Tần mỗ cái gì, nếu như Tần mỗ đem Tư Dung tiên tử thương bệnh trị hết, điều kiện thứ nhất chính là tìm hiểu một phen Thiên Cương Tích Thần Đan đan phương, ngoài ra còn có một đống tài liệu cần Phượng Dương tộc cung cấp. Tần Phượng Minh cũng không chối từ, nói thẳng ra điều kiện của mình. Tốt, giống như đạo hữu nói, cái này hai cái kiện, ta Phượng Dương tộc đã đáp ứng. Không chần chờ chút nào, Khương Diệu Nhu liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Tiên tử vẫn là không nên đáp ứng như thế cấp tốc thật tốt, xem trước một chút Tần mỗ sở muốn tài liệu danh sách lại đáp ứng cũng không muộn. Nhìn thấy Khương Diệu Nhu nhanh như vậy liền đáp ứng, Tần Phượng Minh mỉm cười, mở miệng nói. Chị cho ngươi tốt hơn trong cơ thể ta thương bệnh vốn là có lẽ sự tình. Hiện tại rồi hướng sư tôn, đề cập, nói điều kiện, cái này tính là cái gì đền bù tổn thất? Hừ, nếu như ngươi không hứa hẹn sẽ khiến ta vô cùng hài lòng đền bù tổn thất, ngươi mơ tưởng có thể vừa đi liễu chi. Bất đồng Tần Phượng Minh xuất ra tài liệu danh sách, Tư Dung đã ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng bỗng nhiên lên tiếng nói. Nàng cái này một lời nói thế nhưng là khí phách mười phần, giống như có lẽ đã đoán chừng Tần Phượng Minh. Tư Dung lời ấy, cũng chỉ có Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng nàng nói thâm ý, trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ lại nữ tu này muốn ỷ lại vào bản thân? Ý nghĩ này, quả thực để cho Tần Phượng Minh trong đầu một hồi nổ vang. Nữ tu mỹ mạo có thể nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng vô luận như thế nào, Tư Dung dung mạo, đủ vị trí thiên hạ sở hữu mỹ mạo nữ tu hàng đầu, để cho 99% người tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Như thế nữ tu, nếu quả thật muốn ỷ lại vào một danh tự tu sĩ kia tất nhiên sẽ trong lòng vui mừng. Nhưng mà Tần Phượng Minh lại lớn là đau đầu. Tần Phượng Minh tuy rằng không cho là mình liền là chân chánh quân tử, thế nhưng là đối với nữ tu, có hắn nguyên tắc của mình, trong lòng của hắn một mực thấp thỏm nhớ mong lấy Công Tôn Tĩnh Ngọc cùng Ly Ngưng. Ban đầu ở Thanh Cốc Chi Địa bởi vì đặc thù tình hình trêu chọc phải Thanh Dục, cũng là bởi vì hắn cùng với Thanh Dục không có khả năng lại gặp nhau. Bởi vì Thanh Cốc chỉ có thể tinh hồn tiến vào, thân thể thì không cách nào tiến vào trong đó. Hơn nữa hai người thân ở bất đồng giao diện, hầu như là không thể nào lại gặp nhau. Vì vậy trong lòng của hắn coi như là an ổn, cũng không có đem Thanh Dục lúc làm cái gì trong lòng gánh vác. Nhưng bây giờ trước mặt vị này xinh đẹp không thể nói chính xác đại thừa nữ tu, vậy mà nói ra như thế một phen nói, để cho biết rõ ý nghĩa suy nghĩ Tần Phượng Minh, nhất thời đã không có ứng đối phương pháp. Loại tu vi này thực lực, tâm cơ thủ đoạn cũng khó khăn lấy phỏng xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh tự nhiên là đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được. Tại Tần Phượng Minh trong lòng buồn rầu hiện lên thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào vừa vặn lời nói xong nữ tu trong tai, Dung Nhi, chẳng lẽ Tần Phượng Minh đối với ngươi đã làm cái gì hay sao? Thanh âm lọt vào tai, để cho vốn đang một bộ âm trầm biểu lộ Tư Dung lập tức trong mắt đã có lập lòe chi ý, sắc mặt cũng đột nhiên một đỏ. Nàng theo bản năng liền phủi liếc vui vẻ có chút cứng ở trên mặt Tần Phượng Minh liếc. Ánh mắt lóe lên, lập tức vừa vội tốc độ thu hồi, trong miệng cũng gấp mau truyền âm, không có. Không, nhìn đột nhiên sắc mặt có chút đỏ ửng hiện ra Tư Dung, Khương Diệu Nhu trong lòng đột nhiên chấn động. Đệ tử của mình đương nhiên rõ ràng, luôn luôn làm việc lão luyện, xử sự quả quyết đệ tử, ít có thần thái như thế qua, cho dù có, đó cũng là cực kỳ đã lâu thời điểm rồi. Dung Nhi, nếu như người này đối với ngươi làm cái gì, vi sư tất nhiên vì ngươi làm chủ. Khương Diệu Nhu ánh mắt thoáng hiện, trong miệng lập tức truyền âm nói. Sư phó, cái gì cũng không có phát sinh, sư phó không cần nhúng tay, đệ tử biết được xử trí như thế nào. Nhìn thấy sư tôn nói như vậy, Tư Dung lập tức trong lòng quýnh lên, trong miệng vội vàng chặn lại nói. Nàng cùng Tần Phượng Minh giữa chuyện phát sinh, tự nhiên là không thể nói ra. Đương nhiên, Tư Dung cũng hiểu biết lúc ấy cái loại này tình hình, cũng không phải Tần Phượng Minh chủ động làm đấy. Mà đối phương cũng là đang toàn lực cứu chữa bản thân. Chẳng qua là lúc đó bởi vì chính mình nhất thời kích động, trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng liền khó lấy áp chế bạo phát. Cuối cùng cho thấy tình hình, có thể nói là bản thân nhất thời khuyết điểm lúc trước. Nhưng chính là cái kia một phen khuyết điểm, để cho toàn thân mình mảnh vải cũng không triển lộ tại trước mặt đối phương thật lâu. Tuy rằng Tư Dung vững tin toàn thân mình không có bất kỳ khác thường, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình ở một danh tự nam tu trước mặt như thế chờ đợi không biết cỡ nào lâu, nàng liền trong lòng đột nhiên nóng lên, phát nhiệt, trong lòng phanh phanh nhảy không ngừng. Chương 5567, thu thập linh thảo. Nhìn biểu lộ có chút lo lắng hiện ra ái đồ, Khương Diệu Nhu cũng là một hồi im lặng. Từ khi Tư Dung thức tỉnh sau đó, giống như làm cho hắn cũng có chút không biết trước mặt người này ái đồ rồi. Đó cũng không phải Tư Dung dung mạo trên có cái gì cải biến, mà là tính tình đột nhiên trở nên sáng sủa. Nhiều năm chưa từng thấy cái chủng loại kia hoạt bát tính tình, tựa hồ lại trở về Tư Dung trên người. Để cho thời khắc này nữ tu, từ kia thần thái bên trên căn bản là nhìn không ra chút nào bởi vì người bị đạo tổn thương nỗi khổ, do đó cảnh giới đột nhiên đáp xuống ứng hữu sầu khổ tâm tính. Biến hóa như thế, thật sự có chút để cho Khương Diệu Nhu khó có thể rõ ràng. Nếu như trước mặt thanh niên đối với Tư Dung làm cái gì, lấy Tư Dung bản tính, tự chắc là sẽ không biểu hiện như thế thong dong. Thế tất đã trắng trợn xuất thủ, thế nhưng là thời khắc này Tư Dung, biểu lộ tuy rằng âm trầm, lời nói hùng hổ dọa người, thế nhưng là Khương Diệu Nhu trong lòng vững tin, mình cái này vị đệ tử, nhập lại không có chút nào chân chính phẫn nộ tâm tình. Đừng nói Khương Diệu Nhu có chút khó hiểu bản thân đệ tử, chính là thời khắc này Tư Dung tiên tử bản thân, trong lòng cũng đối với chính mình biểu hiện cảm giác rất là khó thích ứng. Nàng giờ phút này nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, trong lòng không tức giận tồn tại, có rất nhiều một loại không lý do rung động cảm giác, cái loại này rung động cảm giác rất là kỳ diệu, làm cho hắn cảm giác vui thích, tựa hồ toàn thân huyết mạch đều trở nên cực kỳ thư sướng. Trong lòng tâm tình biến hóa, khiến nàng thân thể mềm mại có chút bất ổn, một mực có loại nhỏ nhẹ rung rung cảm giác. Đó là một loại không cách nào thuyết minh cảm giác, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng có qua. Ti tiên tử chẳng lẽ không muốn cố tật diệt hết, tu vi đến để khôi phục sao? Nghe được Tư Dung lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, biết rõ nhiều lời mặt khác vô tình ý, tâm niệm chuyển một cái, lập tức mở miệng nói. Hắn lời ấy, tất nhiên là đang minh xác báo cho biết Tư Dung tiên tử, chỉ có hắn có thể làm cho nàng thương bệnh phục hồi như cũ, tu vi phục hồi. Tần Phượng Minh lời nói chắc chắc, so với thời điểm trước lộ ra còn muốn có nắm chắc. Tựa hồ chỉ muốn hắn ra tay, liền đủ để cho Tư Dung tiên tử thoát khỏi bất luận cái gì thương thế. Nếu như người nguyện ý lại cứu chữa ta một phen, người chi bằng thi cứu tốt rồi. Tư Dung tiên tử nghe được Tần Phượng Minh lời nói, trong miệng tựa hồ không có chút nào suy tính bật thốt lên. Nàng lời ấy ra khỏi miệng, bản thân ánh mắt nhưng là đột nhiên lóe lên, trông mong hơi là một thấp, tránh được Tần Phượng Minh nhìn, khóe miệng sóng mắt, tựa hồ đã có một chút điểm nhăn nhó vui vẻ hiển lộ. Lật Dương nhìn về phía Tư Dung tiên tử, hai mắt chợt ánh sao đại triển. Giờ phút này Tư Dung tiên tử làm cho hiện ra đích thực biểu lộ thần thái, tuyệt đối để cho nhìn thấy người đều bị tim đập thình thịch. Đó là một loại không lời nào có thể diễn tả được kinh người thần thái. Lật Dương trong nội tâm rất rung động, ánh mắt không khỏi từ Tư Dung trên người nhìn về phía Tần Phượng Minh, lại từ Tần Phượng Minh thân di chuyển đến Tư Dung trên người, ánh mắt đột nhiên sáng ngời hiện ra. Hắn thân là son phấn tùng trong lưu lạc qua tồn tại, đối với nữ tu cái này một biểu lộ, có thể nói là đã sớm kiến thức qua. Tuy rằng Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng, ánh mắt nhập lại không biểu lộ, thế nhưng là nữ tu biểu hiện rõ ràng hiện ra khác thường. Ha ha ha, nếu như Tần đạo hữu có thể chỉ tốt hơn Tư Dung tiên tử trong cơ thể thương bệnh, đó là không thể tốt hơn rồi. Không biết đạo hữu khi nào có thể thi thuật, nhìn thấy Khương Diệu Nhu không lên tiếng nữa, Tư Dung tiên tử giống như tâm tình nhất thời khó có thể bình phục, Lật Dương tức thời mở miệng lên tiếng nói. Hắn cũng không phải là đến đây xem náo nhiệt, Lật Dương có thể xuyên việt từng cái giới vực đi vào Thương Viêm giới vực, tự nhiên là có mục đích. Đối với hắn mà nói, bất cứ chuyện gì, đều so ra kém hắn mục đích chuyến đi này trọng yếu. Nếu như đụng phải Tần Phượng Minh, trong lòng của hắn vốn là còn chút ít lo sợ lòng của tình, đột nhiên trở nên lớn tốt. Đang nghe Tần Phượng Minh thậm chí ngay cả đạo tổn thương đều có thể trị hết, Lật Dương càng là mừng rỡ trong lòng. Hắn hiện tại ước gì Tần Phượng Minh nhanh lên hoàn tất cùng Tư Dung tiên tử sự tình, tiến đến nghiên cứu cái kia đan phương, sau đó luyện chế ra ngày đó cương kích thần đan. Ừ, giờ phút này còn không được, cần phải tìm mấy thứ dược thảo mới có thể. Chỉ cần có thể tìm được, Tần Mỗ là được luyện chế một loại đan dược, mới có thể đối với Tư Dung tiên tử trong cơ thể thương bệnh hữu hiệu. Nghe được Lật Dương lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Lúc này Tư Dung tiên tử rõ ràng tâm cảnh xa không thường ngày vững vàng, tới ở chỗ này dây dưa, không bằng nói sang chuyện khác thì tốt hơn. Không biết là cái kia vài loại linh thảo, nghe được Tần Phượng Minh mở miệng, Khương Diệu Nhu lần nữa khôi phục thái độ bình thường nói. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, lập tức xuất ra không còn bạch ngọc giản, khắc lục một phen, đem giao cho đại thừa nữ tu. Cái này hơn 10 loại linh thảo có thể nói đều là cực kỳ khó có thể tìm kiếm đồ vật, trên người ta cũng chỉ có 3 loại, không biết Lật đạo hữu còn có mấy dạng này linh thảo sao? Bắt đầu nhìn qua rõ ràng Tần Phượng Minh ngọc giản bên trong linh thảo tên, Khương Diệu Nhu liền lập tức thêu lông mày nhăn lại, nhìn về phía Lật Dương nói. Đúng là những linh thảo này, đạo hữu chẳng lẽ là luyện chế thiên la ngự linh đan hay sao? Tiếp nhận ngọc giản, Lật Dương chỉ là thần thức vừa mới rót vào, liền lập tức lên tiếng kinh hô nói. Đúng vậy, đây thật là luyện chế thiên la ngự linh đan tài liệu, Tần Mỗ trên người có đại bộ phận luyện chế cần thiết đồ vật, chỉ có những tài liệu này không biết đạo hữu còn có sao? Tần Phượng Minh đối với Lật Dương biết được thiên la ngự linh đan, không một tia giật mình. Lật Dương chân nhân phân thân thế nhưng là còn sống không biết bao nhiêu vạn năm, dĩ kỳ kiến thức, biết được thiên la ngự linh đan tài liệu luyện chế, cũng không tính là ngoài ý muốn. Thiên la ngự linh đan, ngươi lại biết được luyện chế loại này nghịch thiên đan dược phương pháp luyện chế. Chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế ra cái này một đan dược hay sao? Nghe được hai người chi ngôn, Khương Diệu Nhu đột nhiên kinh thanh nói. Đúng vậy, Tần Mỗ đã từng là luyện chế qua cái này một đan dược. Chỉ cần có tài liệu luyện chế, Tần Mỗ là được luyện chế ra. Tần Phượng Minh không chần chờ, vô cùng chắc chắn nói. Lật Mỗ nơi đây quả thật có mấy gốc linh thảo, chẳng qua nếu như luyện chế ra, Lật Mỗ cần phải lấy được một viên thiên la ngự linh đan. Lật Dương hai mắt tinh mang lập lòe, trong miệng không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra 4 loại còn thừa tài liệu, liền tiễn đưa một viên cho đạo hữu. Tần Phượng Minh đồng dạng quả quyết, lập tức mở miệng nói. Hắn làm cho nhóm ra cái này hơn 10 loại tài liệu, có thể nói đều là thiên la ngự linh đan trong vô cùng nhất khó có thể tìm kiếm linh thảo tài liệu. Chỉ cần có thể tiếp cận đủ cái này hơn 10 loại tài liệu, hắn đủ luyện chế mấy lô đan dược. Kỳ thật coi như là không những tài liệu này, Tần Phượng Minh cũng đủ luyện chế ra đến thiên la ngự linh đan. Chẳng qua là giờ phút này gặp được hai vị đại thừa, Tần Phượng Minh không bắt chẹt một ít gì, hắn vô tâm khó có thể bình an. Coi như là như thế, còn thừa lại thất chủng tài liệu. Điều này cần nhìn ta một chút Phượng Dương tộc chân tàng bên trong có hay không tồn tại. Nhìn liếc Lật Dương vạch tới 4 loại tài liệu, Khương Diệu Nhu khẽ cau mày nói. Đây không phải là gấp, tiên tử có thể chậm rãi chuẩn bị, Tần Mỗ chính dễ dàng thừa này thì đi xem ngày đó thiên cương tích thần đan đan phương. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nóng nảy nói. Hắn giờ phút này trong lòng muốn đi gặp nhất đấy, chính là cái kia quyển sách để cho Lật Dương cho rằng quái dị đan phương. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên như màu trắng biểu lộ, Tư Dung trong lòng chính là khẽ động. Thanh niên loại này biểu lộ, hắn không biết bái kiến mấy lần, cùng nàng tranh đấu thời điểm, thanh niên nhiều nhất hiện ra đấy, chính là loại này bình tĩnh ung dung biểu lộ. Ừ, sư phó, ta xem một chút còn thừa tài liệu, có hay không có thể tiếp cận ra vài cọng. Tu liếm tâm cảnh, Tư Dung thò tay nhận lấy cái kia một ngọc giản. Cái này còn lại thất trùng tài liệu, đệ tử có thể xuất ra. Làm cho ở đây ba người cực kỳ cả kinh chính là, Tư Dung chẳng qua là thần thức quét mắt trong khi liếc mắt tài liệu tên, trong miệng lập tức lạnh nhạt mở miệng nói. Dung Nhi ngươi có thể xuất ra những tài liệu kia. Nghe nói tới, Khương Diệu Nhu không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Cái kia còn thừa tài liệu, có thể nói Thương Viêm giới vực hầu như khó có thể phát hiện ra, khả năng căn bản lại không tồn tại. Nhưng là không có rời đi Thương Viêm giới vực Tư Dung vậy mà nói có thể xuất ra, cái này tại sao có thể không cho người giật mình. Chương 5568, trở về. Sư phó, đệ tử tại Tây Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong phát hiện ra một chỗ cổ tu động phủ, ở đằng kia trong động phủ, đã lấy được đại lượng linh thảo, rất nhiều đều là ta Thương Viêm giới vực không có, bên trong liền có giờ phút này danh sách trong làm cho nhóm chủng loại. Tư Dung gật gật đầu, không có đối với sư phụ nàng kính trọng giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được đệ tử nói như thế, Khương Diệu Nhu thần sắc lần nữa biến đổi, lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong miệng đột nhiên nói Tây Vân Sơn Mạch. Người nói là, người tìm đến đó nghe đồn rằng Dương Hạc tộc đại thừa còn sót lại cái kia một linh thảo chi địa. Thương Viêm giới vực có một truyền thuyết, nói Dương Hạc tộc một vị giỏi về bồi dưỡng các loại linh thảo đại năng, từng tại Thương Viêm giới vực trong Tây Mây trong hiểm địa bố trí một chỗ chuyên môn đào tạo linh thảo bí cảnh. Cái kia một bí cảnh bên trong có đại lượng chân quý khó kiếm linh thảo, trong đó nhiều nhất vẫn là Thương Viêm giới vực không có. Chẳng qua là không vài vạn năm, không biết có bao nhiêu huyền linh trở lên tu sĩ bất chấp nguy hiểm tiến vào Tây Mây trong hiểm địa tìm kiếm, đều không thể tìm được. Tây Mây hiểm địa chính là Thương Viêm giới vực một chỗ chưa từng khai thác mãng hoang chi địa. Tuy rằng Ma Hồn Biển là Thương Viêm giới vực đệ nhất cấm địa, nhưng đều muốn luận hung hiểm, Tây Mây hiểm địa thực có lẽ xếp hạng vị thứ nhất. Bởi vì ở đâu không có người chính thức dò xét hoàn toàn qua. Không giống Ma Hồn Biển, cũng là không ít tu sĩ ra vào qua. Chính thức tiến vào Tây Mây hiểm mà khu vực nồng cốt tu sĩ, hầu như không. Năm đó Khương Diệu Nhu tại Huyền Linh Trung Kỳ thời điểm cũng từng men theo một ít dấu vết để lại tiến vào qua trong đó tìm kiếm. Tại nguy cơ tứ phía Tây Mây trong hiểm địa, nàng mấy lần thiếu chút nữa bị các loại nguy hiểm vây khốn, cuối cùng không thu hoạch được gì dưới tình hình không dám quá mức xâm nhập, vì vậy thối lui ra khỏi. Tuy rằng tiến giai đại thừa sau đó, cũng từng đi đến Tây Mây hiểm địa, thế nhưng là vẫn không có thu hoạch. Tây Mây hiểm mà giải đất trung tâm nàng không tiến vào, bởi vì chỗ đó thực sự quá khủng bố, các loại khí độc dị chủng sinh vật tầng tầng lớp lớp, chính là đại thừa, cũng là khó lòng phòng bị kia nhiễm, nhẹ thì bị thương, nặng thì toi mạng. Thật không ngờ, Tư Dung vậy mà tiến vào Tây Mây trong hiểm địa, tìm được trong truyền thuyết cái kia chỗ bí cảnh. Nhìn mình người này nhìn qua nhu nhược đệ tử, Khương Diệu Nhu trong lòng cũng là biết vậy nên vui mừng. Nàng tuy rằng không biết Tư Dung như thế nào tìm được cái kia chỗ bí cảnh, nhưng nàng vững tin, Tư Dung tất nhiên là đã trải qua khó có thể tưởng tượng hung hiểm, mới sau cùng thu hoạch đấy. Như thế rất tốt, nếu như giờ phút này là có thể kiếm đủ tài liệu cần thiết, Tần đạo hữu hiện tại là có thể luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan rồi a. Sớm chút luyện chế, cũng tốt sớm chút để cho Tư Dung tiên tử khôi phục thương bệnh. Lật Dương cũng không thèm để ý nữ tu từ chỗ nào tìm được những tài liệu kia, mà là lập tức mặt hiện sắc mặt vui mừng mở miệng nói. Ừ, hiện trong lúc luyện chế có chút không ổn, nơi đây hoàn cảnh tốt giống như không thích hợp luyện chế đan dược. Mặt khác Tần mỗ cũng muốn tiên kiến nhận thức một phen Thiên Cương Tích Thần Đan đan phương, nhìn xem kia có hay không có thể có cho mượn giám. Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày, lập tức tiếp lời nói. Hắn bổn ý chính là tại Phượng Dương tộc siêu tập tài liệu thời điểm tìm hiểu được thiên đan phương đó, nói không chừng tìm hiểu thời điểm là hắn có thể đủ tìm được phá giải trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù phương pháp, mà không cần hắn suy nghĩ phương pháp. Luyện chế có thể chỉ tốt hơn đạo tổn thương đan dược, cần một chỗ ngũ hành nguyên khí đều tinh thuần đầy đủ chi địa, nơi đây sợ là không được, ta Phượng Dương tộc bí địa ngược lại là một chỗ luyện đan tuyệt hảo chỗ. Chúng ta bây giờ trở về bí địa, nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Khương Diệu Nhu không hiển lộ ra khác thường, mà là lập tức mở miệng nói. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không có tiến vào Khương Diệu Nhu tu di động phủ, mà là cùng ba người cùng nhau phi độn mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình hóa thành một đạo hư ảnh cấp tốc đi theo không ngã, hai vị đại thừa, một vị chính xác đại thừa cũng đều trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Lật Dương, kia độn thuật tất nhiên là bất phàm, năm đó Giật Dương chân nhân có thể được Yểu Tích tiên tử truy độn trắng trợn chạy trốn, nếu như độn thuật không được, ở đâu có thể bỏ chạy qua Yểu Tích tiên tử đuổi giết. Mà Phượng Dương tộc vốn là thân có một ít thiên phượng huyết mạch, phi độn chi thuật càng là tinh diệu. Lấy ba người cường đại lực lượng, lại đang cường lực phi độn tới, không để cho chỉ là huyền linh đỉnh phong Tần Phượng Minh cảm thấy chút nào cố hết sức, cái này tự nhiên để cho ba người giật mình. Lật Dương không nhìn thấy qua Tần Phượng Minh toàn lực khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết phi hành, tự nhiên không biết thời khắc này Tần Phượng Minh cái này độn thuật đã sáp nhập vào thiên địa bản nguyên trong không gian phù văn. Nếu như Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, tuy rằng khó có thể cùng Khương Diệu Nhu cùng Tư Dung không giữ lại chút nào phi độn so sánh với, nhưng cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể đưa hắn nhà mình đấy. Đương nhiên, lúc này bốn người cũng không cần toàn lực phi độn. Vì vậy Tần Phượng Minh đuổi kịp ba người tốc độ, tự nhiên không có vấn đề. Xuyên qua mấy đạo rất là bất phàm cấm chế sau đó, Tần Phượng Minh bốn người tiến vào một chỗ linh khí giạt rào, không khí tươi mát trong không gian. Nơi đây rõ ràng không phải là Thương Viêm giới vực đại lục, mà là một chỗ tu di không gian chi địa. Chỗ này rất là quảng đại, khắp nơi mây mù lượn quanh, như là thiên cung tiên cảnh. Nơi đây chính là cái kia chỗ đan phương gửi chi địa, nếu muốn tìm hiểu thiên cương tích thần đan, đạo hữu cần muốn đi vào phía trước cái kia chỗ mây mù lượn quanh chi địa, chỉ cần có thể nhập định, sẽ cảm ứng được trong sương mù ẩn chứa luyện chế phù văn. Nếu như ba ngày cũng không thể nhập định, nói như vậy thì toa thuốc này cùng đạo hữu vô duyên, nhiều ngưng lại cũng là vô ích. Dừng thân tại một chỗ cũng không lớn trong sơn cốc, Khương Diệu Nhu ngón tay phía trước sương mù lượn lờ sơn cốc, miệng nói. Đan phương luyện chế phù văn tại trong sương mù, nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Toa thuốc này, thật sự chính là cổ quái. Đúng vậy, Tần đạo hữu chỉ cần đi vào trong đó, có thể tìm hiểu thiên cương tích thần đan đan phương rồi. Lúc trước Lật Mỗ ở trong đó ngưng lại 3 tháng, cũng không quá đáng là tìm hiểu vài đạo phù văn, lại muốn tìm hiểu, cũng đã khó có thể nhập định. Hy vọng đạo hữu có thể đem hoàn toàn tìm hiểu. Lật Dương hợp thời mở miệng, là Tần Phượng Minh giải thích. Tốt, Tần Mỗ hiện tại hãy tiến vào trong đó tìm hiểu. Mặt khác ba vị cũng đem Tần Mỗ cần thiết tài liệu giao cho Tần Mỗ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đột nhiên quay người nhìn Khương Diệu Nhu ba người, trong miệng nói ra. Ha ha ha, Lật Mỗ thiếu chút nữa đã quên rồi, Tần đạo hữu chính là song anh người, chính là có thể một bên tìm hiểu, một bên luyện chế thiên lang ngự linh đan. Ngay tại Khương Diệu Nhu cùng Tư Dung hai người biểu lộ đột nhiên kinh ngạc, không biết Tần Phượng Minh vì sao tại tìm hiểu đan phương thời điểm muốn tài liệu luyện đan, Lật Dương rồi lại cười ha ha một tiếng, nói ra nguyên nhân. Tần đạo hữu trong cơ thể chẳng lẽ còn có hai cỗ huyền hồn linh thân thể hay sao? Nghe được Lật Dương chi ngôn, Khương Diệu Nhu thần sắc cũng là lóe lên, lập tức mở miệng hỏi. Kỳ thật giờ phút này Khương Diệu Nhu cùng Tư Dung đã có đáp án, nếu như Tần Phượng Minh trong cơ thể chẳng qua là một cỗ huyền hồn linh thân thể cùng một bộ đan anh, Lật Dương tự chắc là sẽ không giờ phút này nói đấy. Đúng vậy, giờ phút này Tần Mỗ đúng là hai cỗ huyền hồn linh thân thể. Và lại một cái khác huyền hồn linh thân thể, cũng đã là huyền linh hậu kỳ cảnh giới rồi. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, đau nhức mau trả lời nói. Của ngươi một cái khác bộ huyền hồn linh thân thể cũng tiến cấp tới huyền linh hậu kỳ. Đây thật là để cho Lật Mỗ cũng lớn là giật mình. Nhìn Tần Phượng Minh, Lật Dương cũng không khỏi hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn tuy rằng liệu định Tần Phượng Minh có lẽ giờ phút này đã là hai cỗ huyền hồn linh thân thể, nhưng thật không ngờ, thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng tiến cấp tới huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Tình hình như thế, thực sự quá rung động. Tốt, chúng ta bây giờ liền đem tài liệu giao cho ngươi. Không lại chế nghi, Khương Diệu Nhu liền lấy ra linh thảo. Hai cỗ huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong huyền hồn linh thân thể, có thể làm cái gì, mọi người tự nhiên sẽ hiểu. Coi như là một cỗ tại tu di trong động phủ luyện chế đan dược, một cỗ tìm hiểu thiên cương tích thần đan đan phương, cũng là một chút không làm khó dễ. Thu hồi linh thảo, Tần Phượng Minh không lưu lại, trực tiếp tiến vào phía trước nhỏ trong sơn cốc. Cuốn sạch sương mù đi, như vậy che mất thân thể của hắn, không thấy bất kỳ tung tích nào. Để cho ba người vô cùng kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh tiến vào sơn cốc chỉ có ngắn ngủn 2 tháng mà thôi. Nhất đạo khéo léo thân ảnh lóe lên, đột nhiên tự trong sương mù bắn ra. Khéo léo thân ảnh trong tay, chính nâng một cái rất là phong cách cổ xưa bình ngọc. Chương 5569, tặng đan. Chẳng lẽ cái này trong bình ngọc làm cho nở rộ đấy, chính là thiên la ngự linh đan. Nhìn thấy một cỗ tướng mạo cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị huyền hồn linh thân thể tay nâng bình ngọc hiện thân mà ra, Khương Diệu Nhu đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, nơi này có 4 miếng thiên la ngự linh đan, chính là Tần Mỗ lúc này đây luyện chế thành phẩm đan. Hai vị có thể tất cả lấy miếng, còn thừa 2 quả tặng cho Tư Dung tiên tử. Thứ hai huyền hồn linh thân thể trong miệng nói qua, 2 viên thuốc óng ánh đan dược đã bay ra, riêng phần mình bay về phía Lật Dương cùng Khương Diệu Nhu. Đồng thời bình ngọc lóe lên, cũng đã đến Tư Dung trước mặt. Nghe được trước mặt khéo léo huyền hồn linh thân thể lời nói, Tư Dung trong lòng đột nhiên vui vẻ, một cỗ kỳ dị cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân. Đúng vậy, cái này chính là một quả thiên la ngự linh đan. Thật không ngờ. Trong truyền thuyết chỉ có chân ma giới bên trong từng có xuất hiện nghịch thiên đan dược, vậy mà Lật Mỗ cũng có thể được một quả. Chẳng lẽ lại đan dược này, nhìn trong tay ngũ thải hà quang ẩn hiện, một cỗ hùng tráng khí tức ẩn chứa đan dược, Lật Dương trong miệng mừng rỡ không thôi nói. Trong miệng hắn nói qua, trong lòng đột nhiên chấn động, ánh mắt chợt nhìn về phía Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể. Lật đạo hữu đoán không sai, toa thuốc này, chính là từ vạn tượng trong nội cung lấy được. Bất quá tại cái vị trí kia cực kỳ hung hiểm, đạo hữu vẫn là vạn chớ đi trước tốt. Tần Phượng Minh biết được Lật Dương có lẽ còn có một chút ban đầu trí nhớ tồn tại, biết được hắn đã từng là tiến vào hơn vạn giống như cung, nhìn thấy Lật Dương đột nhiên biểu lộ, hắn liền lập tức đoán được Lật Dương mong muốn nói cái gì, vì vậy cấp tốc truyền âm nói. Hặc hặc, ha ha ha, không tệ, phi thường không tồi, đạo hữu vô luận tu tiên tư chất vẫn là gặp gỡ, có thể nói là Lật Mỗ chứng kiến vô cùng nhất được trời yêu ái người, không thể nói trước về sau Lật Mỗ cũng nhiều hơn nhiều mượn nhờ đạo hữu giúp đỡ, hy vọng đạo hữu nhìn tại ta và ngươi một đường đồng hành trên mặt, đến lúc đó không muốn từ chối mới tốt. Đột nhiên, Lập Dương trong miệng vang lên vui sướng cười cười nói thanh âm. Thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực nóng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Từ hắn biểu lộ bên trên, hiển lộ là vô cùng chân thành chi ý. Nghe nói đạo Lật Dương như thế một lời, Tần Phượng Minh linh thể trong lòng cũng là chấn động. Có thể làm cho Lật Dương đang tại hai vị đại năng trước mặt nói ra như thế chi ngôn, cái này nhưng quyết như thế không phải là khách sáo ngôn từ, mà là thực tế trong quả thật có ý tưởng như vậy tồn tại. Không phải do Lật Dương không đem Tần Phượng Minh coi trọng, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh liền từ huyền linh sơ kỳ tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, và lại đối mặt một danh tự đại thừa tu sĩ đều có thể bình tĩnh, càng là có một đầu cường đại thừa lôi oa khôi lỗi bên người, mặt khác vẫn có một thanh chân chính hỗn độn linh bảo. Đủ loại gặp gỡ, thủ đoạn bảo vật, có thể nói đã có cùng bình thường đại thừa khiêu chiến thực lực. Nếu như còn nữa cơ duyên, Tần Phượng Minh coi như là tiến giai đại thừa, cũng tuyệt đối sẽ không nếu như hắn huyền linh đỉnh phong tu sĩ thông thường, xem sang đại thừa thiên kiếp là một kiện vô cùng khó khăn khó có thể hoàn thành sự tình. Lật Dương còn có đại địch tồn tại, hắn nếu như có thể đạt được Tần Phượng Minh tương trợ, nói không chừng về sau sẽ có khó có thể dự kiến chỗ tốt. Tần Phượng Minh linh thể trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong nháy mắt liền đã minh bạch Lật Dương lời ấy thâm ý, lập tức từng điểm nói, đạo hữu nói quá lời, Tần mỗ có thể có hôm nay, có thể nói đạo hữu tương trợ thật lớn. Nếu như đạo hữu về sau thật sự có cái mã cao đăng ngắn thời điểm, Tần mỗ tất nhiên là sẽ toàn lực tương trợ. Nghe hai người đằng sau nói lấy lòng nói, Tư Dung biểu lộ hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng không biết Tần Phượng Minh hai người vì sao lại đột nhiên trèo nói tới giao tình, lại tựa hồ ký kết công thủ liên minh. Nhìn thấy hai người trịnh trọng biểu lộ, chân thành lời nói, Tư Dung vững tin, hai người này nhập lại không chỉ là nói một chút, mà là ngầm hiểu lẫn nhau hoàn toàn chính xác thực đã đạt thành hiệp nghị. Lật Dương có dựa Tần Phượng Minh chỗ, mà Tần Phượng Minh tự nhiên cũng có cần Lật Dương giúp đỡ chỗ. Hỗn độn giới, cũng không có đã bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không vững tin hắn tu vi vẫn có thể tiến giai. Tuy rằng hỗn độn giới hạn xác định tu sĩ tu vi là huyền linh sơ kỳ, thế nhưng là nếu như là đại thừa cảnh giới tu sĩ tiến vào trong đó, tự nhiên sẽ mới có lợi đấy. Tần Phượng Minh tiến vào hỗn độn giới, nói không chừng sẽ có nhu cầu giúp đỡ thời điểm, nếu như là hiểu rõ người, tự nhiên sẽ để cho hắn cảm giác yên tâm. Tư Dung tiên tử, Tần mỗ nơi đây còn có một chút băng tủy cùng ngũ chi bách hoa cao, nếu như tiên tử muốn luyện hóa một viên thiên la ngự linh đan, trước tiên có thể ăn một chút ngũ chi bách hoa cao, chậm rãi điều trị, để cho bản thân bản nguyên đạt được bổ sung sau lại luyện hóa thiên la ngự linh đan. Mà băng tủy có thể tiêu giảm một ít tiên tử ăn thiên la ngự linh đan đúng vậy cường đại dược hiệu trùng kích. Cùng Lật Dương đối thoại một phen, Tần Phượng Minh linh thể nhìn về phía Tư Dung, nhỏ đưa tay ra, khác hai cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, trong miệng lời nói vang lên, bình ngọc lần nữa bay ra, lơ lửng tại nữ tu trước mặt. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung biểu lộ hơi là khẽ giật mình, tiếp theo lập tức hiển lộ ra vẻ vui mừng. Ngũ chi bách hoa cao cùng băng tủy là vật gì, nàng đương nhiên biết rõ. Hai thứ này vật phẩm, có thể nói đối với nàng giờ phút này thương bệnh vô cùng nhất phù hợp đồ vật. Nghĩ đến người cũng không cần ta nói tạ, điểm ấy đền bù tổn thất, ta nhận. Tư Dung hai tay vung lên riêng phần mình thu hồi một cái bình ngọc, trong miệng rồi lại không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Nàng lời nói ra, trên mặt đột nhiên tách ra dáng tươi cười. Nhìn Tư Dung đầy mặt dáng tươi cười, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cũng không khỏi trong lòng rung động. Theo Tư Dung vui vẻ hiển lộ, bốn phía thiên địa giống như cũng đột nhiên trở nên tươi đẹp rất nhiều, một cỗ thấm vào ruột gan kỳ dị khí tức đột nhiên tràn ngập tại đương tràng. Chính là Lật Dương, cũng đột nhiên cảm thấy một loại khác thường khí tức tới người. Tư Dung vốn là có một cỗ kỳ dị khí tức tồn tại thân, làm cho người ta cực kỳ nguyện ý tới ở chung. Mà theo nụ cười của nàng triển lộ, cái loại này kỳ dị khí tức giống như trở nên hoạt lạc. Có Khương tiên tử hộ vệ trái phải, người ăn đan dược nguy hiểm có thể sẽ nhỏ chút ít. Bất quá ngươi vạn chớ đi đụng vào những cái kia bị phong ấn thần bí u minh sương mù. Nói không chừng ngươi hơi chút đụng vào, sẽ lần nữa để cho phát tác. Nếu như ngươi không nóng nảy, có thể hơi đều là thời gian, chờ ta bản thể triệt để tìm được phá giải thần bí u minh sương mù phương pháp, đem trong cơ thể ngươi minh sương mù hóa giải sau đó, lại ăn thiên la ngự linh đan mới vô cùng nhất phù hợp. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể hít sâu một cái này mới khôi phục bình tĩnh, nhìn Tư Dung, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn phen này nói, có thể nói là lời vàng ngọc. Nếu như là người khác, Tần Phượng Minh khả năng thật đúng là sẽ không nói. Tốt, ta chờ ngươi tìm được hóa giải thần bí u minh sương mù phương pháp, lại ăn thiên la ngự linh đan. Tư Dung tiên tử nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, không chút do dự nghi, liền đáp ứng xuống. Điều này làm cho Khương Diệu Nhu cũng lần nữa đã có kinh ngạc chi ý. Luôn luôn vô cùng có chủ kiến Tư Dung, vậy mà không cân nhắc, liền đã đáp ứng đối phương chi ngôn. Điều này làm cho Khương Diệu Nhu không khỏi ánh mắt nhìn về phía tên đệ tử này của mình, trong mắt tinh mang thoáng hiện không thôi. Ừ, dưới đây Tần mỗ cần an tĩnh tuyệt đối, vì vậy còn lại thời gian, Tần Mỗ Cần chỗ này trong sương mù không thể có bất kỳ người tiến vào. Hy vọng tiên tử đừng cho người tới gần. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Khương Diệu Nhu, trong miệng đột nhiên vô cùng trịnh trọng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế biểu lộ nói, Khương Diệu Nhu trong lòng cũng là khẽ động, bất quá không nhiều lời, lập tức gật đầu đáp ứng. Tần Phượng Minh đạt được cam đoan, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chuyển một cái, như vậy trở về sơn cốc trong sương mù. Hai tháng, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng chân chính luyện chế ra Thiên La Ngự Linh Đan. Đừng nói là hắn không thể luyện chế ra, coi như là Thí U Thánh Tôn đích thân đến, cũng tuyệt đối không có khả năng hai tháng liền luyện chế một lò Thiên La Ngự Linh Đan kết đan đi ra. Loại này đối với linh giới tu sĩ mà nói là nghịch thiên đan dược, tuyệt đối không phải là hai tháng là có thể luyện chế thành đan đấy. Hắn xuất ra đấy, bất quá là trên người hắn đã sớm luyện chế tốt. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ tại hai tháng thì liền vội và đem đan dược xuất ra, đưa cho ba người, đại khái là bởi vì cần phải lấy được Khương Diệu Nhu bảo đảm. Bởi vì hắn dưới đây tìm hiểu thiên cương tích thần đan, sẽ lâm vào không biết bao lâu trong nhập định, cái kia là hoàn toàn nhập định, không thể có bất kỳ người quấy rầy. Chương 5570, tìm hiểu, nhìn biến mất không thấy gì nữa linh thể, Khương Diệu Nhu kiều mị trên khuôn mặt, đột nhiên đã có ngưng trọng thần sắc. Lật đạo hữu, lúc trước Tần đạo hữu đã từng là mấy lần nói, hắn có thủ đoạn hóa giải đã tiến vào trong cơ thể thần bí U Minh sương mù, đạo hữu cho là hắn lời ấy nhưng xác định sao? Suy nghĩ một lát, Khương Diệu Nhu vẫn là nhìn về phía trên mặt sắc mặt vui mừng Lật Dương, mở miệng hỏi. Hắn lời vừa nói ra, Tư Dung cũng lập tức thu liếm lại thần sắc trên mặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lật Dương. Nghe được Khương Diệu Nhu hỏi cái này, Lật Dương thần sắc hơi là trì trệ, liền lập tức hặc hặc cười cười nói lên tiếng, không giải thích, mà là hỏi ngược lại, hai vị tiên tử, từ khi nhìn thấy Tần đạo hữu, các ngươi nhưng phát hiện hắn có một câu nói là nói dối sao? Hắn lời vừa nói ra, Khương Diệu Nhu cùng Tư Dung thần sắc trên mặt cũng là biến đổi. Không tệ, tuy rằng cùng thanh niên ở chung cũng chỉ có hai tháng mà thôi, nhưng thanh niên nói lời nói, còn chưa từng có một câu nói không thực hiện qua. Tần Phượng Minh bình tĩnh ung dung biểu lộ, tại Tư Dung trong lòng càng là trí nhớ khắc sâu. Từ nàng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu thượng bắt đầu, thanh niên vẫn biểu hiện cực kỳ trấn định thong dong, bản thân các loại mạnh mẽ đại thủ đoạn tế ra, thanh niên đều bình tĩnh tiếp nhận. Nghĩ đến thanh niên cái kia một loại trầm ổn, trấn định thần thái, để cho Tư Dung mỗi lần nhớ tới, cũng không khỏi trong lòng tim đập thình thịch. Tuy rằng thanh niên tu sĩ dung nhan tướng mạo, cùng Phượng Dương tộc những cái kia cùng giai tu sĩ so sánh với, xa xa không bằng. Thế nhưng là thanh niên cái loại này đã tính trước, hết thảy đều ở khống chế khí thế của, là tu sĩ khác khó có thể tới sánh ngang. Thanh niên mặt ngoài một bộ cùng người không tranh giành thần thái, thế nhưng là đối mặt nguy hiểm làm cho biểu hiện ra tâm cảnh, tuyệt đối không phải là cùng giai tu sĩ có thể còn có đấy. Mà thủ đoạn thực lực, càng là cùng giai người khó có thể tới địch nổi. Vừa nghĩ tới thanh niên chỉ là huyền linh đỉnh phong, là có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo, và lại còn có thể kích phát pháp tắc ý cảnh, Tư Dung liền trong lòng bắt đầu khởi động lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Như thế một danh tự tu sĩ, kiệt tiến giai đại thừa, có thể nói so với mặt khác cùng giai tu sĩ không biết muốn khả năng gấp bao nhiêu lần. Kia chỉ cần có thể tiến giai đại thừa, kỳ thật thực lực cường đại, Tư Dung đều tự nhận chính là toàn thịnh bản thân, đến lúc đó căn bản là không cách nào cùng mà so sánh với. Chính là tự nhận cực kỳ tự phụ độn tốc, sợ cũng khó có thể cùng mà so sánh với rồi. Như thế một vị coi như thủ lễ, không dậu đổ bìm leo, và lại định lực vô cùng tu sĩ, để cho Tư Dung trong lòng cái kia cho tới bây giờ chưa từng xúc động tới đích tình tố, như một gốc cây mới mầm, đột nhiên tràn đầy sinh mệnh lực, khỏe mạnh lớn lên. Vừa nghĩ tới lúc trước tại trong cấm chế trải qua, Tư Dung kiều diễm trên hai gò má, liền bỗng nhiên đã có lửa nóng cảm giác. Mà tại Tư Dung trong lòng khó có thể bình tĩnh, suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, sư phụ nàng kính trọng lời nói vang lên lần nữa, Lật đạo hữu, xâm nhập tu sĩ thân hình thần bí U Minh sương mù, người cho rằng tại linh giới có thủ đoạn có thể đem thanh trừ sao? Thân là đại thừa tồn tại, nhất là thân là Thương Viêm giới vực Phượng Dương tộc đại thừa, không nói đến nàng còn sống bao nhiêu vạn năm, chính là nàng đối với Phượng Dương tộc cùng ma hồn biển rất hiểu rõ, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiến vào tu sĩ trong cơ thể thần bí U Minh sương mù, vẫn có thể bị thanh trừ sự tình. Nghe được Khương Diệu Nhu lần nữa đặt câu hỏi, Lật Dương thần tình cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong cơ thể hắn không thần bí U Minh sương mù ăn mòn, vì vậy hắn đối với chuyện này xa không Khương Diệu Nhu để tâm. Hắn giờ phút này có thể nói tâm tư đều tại vừa vặn lấy được Thiên La Ngự Linh Đan bên trên. Như thế một viên thuốc, có thể nói có thể làm cho hắn nhiều hơn một cái mạng. Nữ tu trịnh trọng nói, đem Lật Dương từ bản thân mừng rỡ tâm tình bên trong tách rời ra. Hắn lần này chính là hướng ma hồn biển mà đến, nữ tu nói, chính là phía sau hắn cần ngay mặt. Lật Mỗ cùng Tần đạo hữu quen biết hơn 1.000 năm, Tần đạo hữu tuy rằng tu tiên thời gian khó có thể cùng người ta so sánh với, nhưng là phải luận gặp gỡ, làm cho gặp qua nguy hiểm, sợ là ta và ngươi cũng khó nói là có thể so ra mà vượt hắn. Mỗi lần cực kỳ hung hiểm, nhìn như hẳn phải chết kết quả, Tần đạo hữu đều cuối cùng bình yên đã vượt qua. Cái này nếu như chẳng qua là nói là vận khí của hắn, vậy quá mức bất công rồi. Nếu như Tần đạo hữu nói hắn đã có rõ ràng trong cơ thể minh sương mù thủ đoạn, cái kia sẽ không có sai. Lật Dương nghe được Khương Diệu Nhu nói, tuy rằng trong lòng cũng bỗng nhiên đã có dao động chi ý, nhưng tại hắn chậm rãi nói Tần Phượng Minh trải qua sau đó, trong lòng lại lập tức dâng lên kiên định tín nhiệm. Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể bắt đầu một hồi trở lại bản thể, Tần Phượng Minh liền lập tức đã bắt đầu hạng nhất nguy hiểm sự tình. Cái này mỗi lần bị sương mù bao phủ sơn cốc, Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào, liền cảm ứng được một cỗ băng hàn rét thấu xương khí tức tới người. Khí tức băng hàn bên trong tràn ngập bàng bạc thần hồn năng lượng. Để cho Tần Phượng Minh rất là tò mò là, cái này minh mông thần hồn năng lượng, ở bên ngoài thì, căn bản là không cảm ứng được. Cái kia thần hồn năng lượng rất là kỳ dị, kia có thể được cảm ứng được, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng không cách nào đem dẫn vào trong thân thể. Càng thêm không cách nào đem luyện hóa, tập trung chú ý, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền cảm ứng được cái này lạnh như băng thần hồn năng lượng bên trong, có từng đạo tản ra vỡ phù văn chất chứa trong đó. Nói là phù văn tản ra vỡ, là vì cái kia từng đạo phù văn cũng đều giống như là một ít cũng không khác hoàn chỉnh phù văn. Những cái này phù văn, không cần phải nói cũng biết, chính là bị Phượng Dương tộc chân tàng thiên cương tích thần đan luyện chế phù văn rồi. Cái này một đan phương, thật sự vô cùng huyền bí quái dị. Nói kia quái dị, thực sự không phải là đan phương phù văn tản ra vỡ, dung nhập tại bốn phía sương mù chi địa, mà là nói cái này một đan phương phù văn, dĩ nhiên là một chỗ huyệt động phóng thích ra. Tại đây chỗ sương mù bao phủ trong sơn cốc, có một chỗ chỉ vẹn vẹn có to bằng cánh tay một chỗ lỗ thủng. Một cỗ cũng không kịch liệt sương mù từ nơi này trong lỗ thủng chậm rãi phóng thích mà ra. Trong sơn cốc sương mù, rõ ràng đều là cái này lỗ thủng phún ra ngoài đấy. Cái này trong lỗ thủng đến cùng có cái gì, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh hiếu kỳ. Thế nhưng là hắn sử dụng nhiều loại phương pháp, cũng khó khăn lấy dò xét đến trong lỗ thủng có cái gì. Điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước đưa cho Lật Dương chính là cái kia tuyền nhãn vậy tu di động phủ. Bất quá hắn có thể vững tin, cái này lỗ thủng cùng tu di không gian giống như chênh lệch cực xa. Hẳn không phải là tu di loại động phủ. Bởi vì tại lỗ thủng cửa động, hắn không cảm ứng được chút nào không gian khí tức, rồi lại cảm ứng được cường đại cấm chế năng lượng chấn động. Cái này lỗ thủng, có lẽ chẳng qua là một chỗ cấm chế phong ấn chi địa. Hơn nữa tại cửa động đất đá bên trên, có năm chữ hiện ra thiên cương tích thần đan. Phượng Dương tộc cái này một nơi bí ẩn, là một chỗ ổn định tu di không gian, tọa lạc tại Phượng Dương tộc lớn nhất một bộ tộc, Hoàng Phượng Bộ Tổ trong đất. Nhìn bốn phía tình hình, tuy rằng nơi này đã hoàn toàn dung nhập vào bốn phía dãy núi bên trong, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể phân biệt ra, chỗ này sơn cốc, hẳn là về sau bị đại năng di chuyển vào nơi này đấy. Như thế nhìn nhìn, ngày hôm nay cương tích thần đan đan phương, cũng không phải Phượng Dương tộc đồ vật, mà là bị kia trong tộc đại năng về sau chuyển di mà đến. Như đan phương này, thật đúng là chỉ có thể dùng huyền bí quái dị hình dung. Cảm ứng một phen trong sương mù cũng không phải cỡ nào dày đặc phù văn, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên kiên định, bất quá hắn không như vậy lựa chọn nhập định, mà là xếp bằng ở lỗ thủng miệng một bên, những thần hồn năng lượng này ẩn chứa phù văn, để cho hắn có loại cảm giác kỳ dị, giống như những cái này phù văn, ẩn chứa nào đó tin tức. Đây là Tần Phượng Minh cảm giác đầu tiên, hắn cũng không biết tu sĩ khác tiến vào nơi đây, có hay không cũng có loại này cảm giác. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư tinh tế tỉ mỉ, thực tế đối với phù văn, hắn càng là có thêm hơn xa người khác cảm giác cùng tạo nghệ. Cảm ứng đến tận đây, hắn tự nhiên không thể lung tung nhập định, mà là ý định trước đã hiểu rõ ràng toa thuốc này phù văn cụ thể. Ngồi xếp bằng cùng đấy, phất tay, đạo đạo phù văn liền xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Những cái này phù văn, là một ít không gian phù văn, kia công hiệu, chẳng qua là tràn ngập Tần Phượng Minh bốn phía, để cho tiến vào trong đó phù văn không hề kịch liệt di động, do đó để cho Tần Phượng Minh có thể đơn giản đem nhiếp đến trước người. Phù này văn như thế quen thuộc như thế, chẳng lẽ lại. Đột nhiên, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên mà mở, trong miệng khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Lời nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên phất tay, lập tức mấy đạo tản ra vỡ phù văn xuất hiện ở trong tay của hắn, thần thức cấp tốc phóng thích, một cỗ bàng bạc sinh thần niệm lực đột nhiên bao phủ tại cái kia mấy đạo phù văn bên trên. Ừ, không tệ, những cái này phù văn bên trong, có đại lượng tăng thần hồn phù văn tồn tại. Nhìn nhìn ngày đó cương tích thần đan, vốn là mượn nhờ bàng bạc thần hồn phù văn cường lực phong ấn thần bí u minh sương mù đấy. Kia chỉ có thể lên khắc chế cân đối công hiệu, cũng không thể đem chi ma u minh sương mù thanh trừ. Hồi lâu, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, trong miệng nhẹ giọng mà ra nói. Hắn sở cảm ứng đến quen thuộc phù văn, đúng là một ít có tăng công hiệu phù văn. Tuy rằng tăng phù văn tại trong sương mù phù văn bên trong chỉ chiếm một số nhỏ, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng đoán được thiên cương tích thần đan cụ thể công hiệu. Loại này đan dược, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là không chỗ hữu dụng. Có thể hộ vệ tinh hồn đan dược, cái này thân liền đối với tu sĩ cực kỳ có ích. Nếu quả như thật có thể tìm hiểu nhập lại luyện chế ra, tuyệt đối sẽ đối với Tần Phượng Minh có cực trợ giúp lớn. Nói không chừng khi nào liền sẽ dùng tới. Biết được phù này văn cụ thể công hiệu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua tìm hiểu cơ hội, như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu toàn lực tìm hiểu kia phù văn. Nhưng mà để cho hắn giật mình là, tại hắn toàn lực ứng phó mong muốn tìm hiểu trong sương mù phù văn thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, theo hắn tại trong sương mù ngưng lại thời gian càng dài, những cái kia phù văn, vậy mà nhao nhao cách xa hắn, để cho hắn căn bản là không cách nào nữa tiếp cận những cái kia phù văn. Mà chính là hắn tế ra thủ đoạn cưỡng ép giam cầm, những cái kia phù văn cũng rất giống một mảnh dài hẹp trượt không nương tay cá bơi, nhao nhao từ hắn giam cầm bên trong lọt lưới mà ra. Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình hình như thế, lấy hắn lúc này thủ đoạn, mà ngay cả phù văn đều không thể bắt. Coi như là hắn tế ra cảm ứng phù văn, cũng đã không thể lại va chạm vào trong sương mù những cái kia phù văn. Chẳng lẽ lại, đâu có thể nhập định, mới có thể tìm hiểu những cái này phù văn. Nhìn bốn phía một lát, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới Lật Dương lúc trước chi ngôn, trong đầu bỗng nhiên minh bạch. Nhập định liền nhập định, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng nhẹ giọng mà ra. Lời nói ra khỏi miệng, hai mắt lần nữa khép kín rồi. Nhập định, chính là một loại tu sĩ tu tiên trạng thái, lúc này loại dưới trạng thái, ngũ tâm triều thiên, tinh thần đoạn tuyệt, không hề cảm ứng ngoài thân sự tình, trong lòng vô niệm vô tư, ở vào một loại không rõ ràng trạng thái. Vừa vặn khép kín đôi Tần Phượng Minh, trong nháy mắt lại tự dương đôi mắt. Cái này sương mù thật là có điểm môn đạo, thậm chí có một loại cường đại thần hồn khí tức, ngăn cản tiến vào trong đó tu sĩ nhập định. Khó trách Lật Dương đã từng là nói, hắn đều không thể lần nữa nhập định. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh rốt cuộc hiểu rõ lúc trước Lật Dương nói chi ý. Lời nói xong, Tần Phượng Minh lần nữa chậm rãi khép kín hai mắt. Bất quá hắn cũng không có như vậy nhập định, mà là bắt đầu hai tay điểm động, từng đạo năng lượng tự trong tay hắn bắn ra, trong khoảnh khắc, hắn quanh người chi địa, lập tức tràn ngập đầy hắn tự thân khí tức. Theo hai tay đình chỉ, Tần Phượng Minh vốn là biểu tình bình tĩnh bên trên, chậm rãi hiển lộ ra một loại không màng danh lợi ngủ say biểu lộ. Nếu như giờ phút này Lật Dương ba người nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế trạng thái, thế tất sẽ chấn động. Bởi vì hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, ở nơi này sương mù bao phủ bên trong nhập định. Chỉ cần đi vào đã đến nơi này tu sĩ, ai cũng là trải qua một phen chịu khổ, mới có thể an nhiên nhập định đấy. Như Tần Phượng Minh thông thường nhanh gấp nhập định đấy, không vài vạn năm, căn bản cũng không từng có qua. Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ nhanh như vậy nhập định, hắn cho mượn trợ thực sự không phải là cái gì huyền bí thuật pháp. Chẳng qua là hắn dùng phù văn lực lượng, trước đem bản thân ngăn cách sương mù bao phủ. Tuy rằng nguyên lý nhìn như đơn giản, nhưng là phải làm được hoàn toàn ngăn cách, cũng tuyệt đối không phải ai đều có thể làm được. Vậy cần cường đại không gian bản nguyên phù văn mới có thể làm được. Chương 5571, không ngại, cái này trong sương mù đan phương phù văn, khó trách có thể hộ vệ tinh hồn thần trí không bị ăn mòn, nguyên lai sở hữu liền là một loại ẩn chứa có thể khai hóa thần trí kỳ dị phù văn. Chẳng qua là bắt đầu tìm hiểu, nếu so với bình thường thiên địa bản nguyên phù văn còn phải gian nan rất nhiều. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt tinh mang lập lòe, rõ ràng có hưng phấn chi ý tồn tại. Có thể ảnh hưởng tinh hồn thần trí phù văn, kia công hiệu là có thể trực tiếp tác dụng tại tu sĩ tinh hồn bản nguyên bên trên kỳ dị tồn tại. Tuy rằng những cái kia phù văn không tính là thiên địa bản nguyên phù văn, nhưng mà kia huyền bí cũng đã đủ cùng trời mà bản nguyên phù văn cùng so sánh. Loại này phù văn, Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Những cái kia phù văn nhìn như cũng không phải nguyên vẹn phù văn, nhưng cũng chính là nhìn như không hoàn chỉnh, ngắn nhỏ hết sức nhỏ, mới có thể tiến vào tu sĩ tinh hồn bên trong, sinh ra kỳ dị công hiệu. Nếu như là nguyên vẹn phù văn, kia cường đại công hiệu, thế tất khó chứa tại tu sĩ tinh hồn. Ngắn ngủn hai tháng, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng đem những cái này phù văn hoàn toàn tìm hiểu, bất quá hắn thu hoạch, tuyệt đối nếu so với Lật Dương nhiều. Hơn nữa Tần Phượng Minh theo tìm hiểu những cái này phù văn, hắn càng là phát hiện, những cái này đối với tu sĩ tinh hồn thần trí có công hiệu quả phù văn, tiến vào trong cơ thể thức hải sau đó, có thể ra đời từng sợi kỳ dị thật nhỏ khí tức, hơi thở kia rất là nhỏ yếu, nếu như không phải là Tần Phượng Minh dùng khảo thí phù văn dò xét, hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Đối với hơi thở kia tường thêm cảm ứng, Tần Phượng Minh phát hiện, những cái kia khí tức, có thể đối với tinh hồn cường hóa. Như thế kỳ dị phù văn, coi như là hóa bảo quỷ luyện quyết, đều chưa từng có công hiệu này. Càng thêm tìm hiểu, Tần Phượng Minh càng thêm trong lòng vui mừng, cái này một đan phương phù văn, vậy mà cùng hắn đã sớm nghĩ kỹ một loại thanh trừ trong cơ thể thần bí u minh sương mù đan dược, có cực kỳ chỗ tương thông. Hắn trước đây liền nghĩ đến một loại khả năng đối với trong cơ thể thần bí u minh sương mù có công hiệu quả đan dược, chính là đoạn hồn thí phách đan. Đoạn hồn thí phách đan chính là một loại vô cùng huyền bí đan dược, kia đối tượng là tu sĩ tinh hồn khí lực, có thể cho người ăn tinh phách tại phá lập trong đó có thể cải tạo, trở nên cường đại. Có thể nói, đoạn hồn thí phách đan liền là một loại cực kỳ nghịch thiên chuyên vì tu sĩ tinh hồn huyền bí đan dược. Cũng chính là kia có phệ hồn diệt phách quỷ dị công hiệu, Tần Phượng Minh lúc này mới nghĩ đến dùng kỳ thanh trừ tinh hồn bên trong thần bí u minh sương mù. Nhưng đoạn hồn thí phách đan có hay không có thể tại đối với tinh hồn phá lập thời điểm, đem tinh hồn bên trong làm cho ngưng lại thần bí u minh sương mù thanh trừ, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám cam đoan. Nhưng từ kia công hiệu suy đoán, đoạn hồn thí phách đan phải có công hiệu này. Nếu như Tần Phượng Minh lúc trước chỉ là muốn trước tìm hiểu một chút thiên cương tích thần đan đan phương, sau đó đang quyết định có hay không ăn đoạn hồn thí phách đan, cái kia giờ phút này hắn đã có xâm nhập ý tưởng. Cái kia chính là muốn đem thiên cương tích thần đan đan phương bên trong một ít phù văn hoàn toàn tìm hiểu, sau đó nghiên cứu ra một loại có thể tại ăn đoạn hồn thí phách đan thì có thể gia tăng đoạn hồn thí phách đan công hiệu phù văn tổ hợp. Loại này ý tưởng, nếu như bị hắn người biết được, có thể sẽ làm cho người ta cảm giác Tần Phượng Minh ý tưởng quá mức ý nghĩ hão huyền. Hai loại đan phương cũng đều là cường đại khó tả đan phương, nếu muốn đem dung hợp cùng một chỗ, khó khăn kia lớn không nói đến, chính là phù văn lẫn nhau mâu thuẫn, liền tuyệt đối không phải là tu sĩ có thể khống chế đấy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh liền nghĩ như vậy rồi, và lại cũng ý định liền làm như thế. Quá trình này, Tần Phượng Minh cần an tĩnh tuyệt đối, không được có người quấy rầy. Vì vậy suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh lúc này mới lấy ra Thiên Lang Ngự Linh Đan, sớm giao cho ba người. Mục đích chỉ có một, chính là muốn ba người hộ vệ nơi này, không được làm cho người ta tiến vào quấy rầy. Đem Thiên Cương Tích Thần Đan phù văn tìm hiểu, vốn là một kiện khó khăn sự tình, Tần Phượng Minh không chỉ có muốn tìm hiểu, còn muốn nghiên cứu ra một loại dung hợp trạng thái, và lại còn muốn có thể thực hiện, quá trình này tuyệt đối không phải nói là có thể làm được. Chính là Tần Phượng Minh bản thân, đối với có hay không có thể hoàn thành cái này một mục tiêu cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Ý tưởng như vậy, này đã kinh thế hạch tục, làm, khó khăn kia, sợ là không người có thể tưởng tượng ra được. Tần Phượng Minh không phải là lo trước lo sau người, hắn trước sau như một nguyên tắc, liền là có ý tưởng, phải cố gắng đi thực hiện. Có thành công hay không, chỉ có toàn lực ứng phó thử qua sau đó, mới có thể cuối cùng có kết luận. Tần Phượng Minh lần nữa nhập định, cùng trước đó lần thứ nhất nhập định cũng không có gì khó khăn. Chẳng qua là nhập định là bản thể của hắn, thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng không có nhập định. Hai cỗ huyền hồn linh thân thể tương thông, có thể nói Tần Phượng Minh bản thể suy nghĩ gì, thứ hai huyền hồn linh thân thể căn bản không dùng thông truyền, liền tự nhiên trong lòng rõ ràng. Đây là hai cỗ huyền hồn linh thân thể một lớn chỗ tốt. Một danh tự tu sĩ có hai cỗ huyền hồn linh thân thể, dùng tại tìm hiểu bên trên, tuyệt đối nếu so với giật dương chân nhân vậy bản thể cùng phân thân tốt chỗ lớn rất nhiều. Bản thể, phân thân, tuyệt đối không thể nào làm được hai cỗ huyền hồn linh thân thể lúc giữa không ngăn cách tin tức truyền lại. Như thế tìm hiểu, nghĩ đến thế gian cũng chỉ có Tần Phượng Minh có thể làm được. Bởi vì cho dù có người cũng có hai cỗ huyền hồn linh thân thể, kia cũng không có khả năng có Tần Phượng Minh vậy phù văn tạo nghệ, càng thêm không có khả năng như Tần Phượng Minh thông thường, đối với ngũ hành phù văn có thể làm được cực kỳ nhạy cảm. Thời gian chậm rãi qua, bên ngoài sơn cốc ba người một mực không âm thanh âm, cũng đều đang nhắm mắt tu luyện. Có ba người tại, Phượng Dương tộc tu sĩ, cho dù có tư cách tiến vào đến chỗ này không gian, cũng tuyệt đối không dám trước tới nơi này quấy rầy. Đối với Tần Phượng Minh có thể tại trong sơn cốc nhập định lâu như thế, ba người kỳ thật trong lòng đều có kinh ngạc tồn tại. Trong sơn cốc này khí tức rất là đặc thù, tu sĩ nếu muốn nhập định, cần vượt qua một loại kỳ dị khí tức tập kích quấy rối. Hơn nữa theo thời gian càng ngày càng lâu, vẻ này tập kích quấy rối lực lượng cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cái kia tập kích quấy rối lực lượng có hay không có cực hạn, chính là Khương Diệu Nhu cũng không biết. Nàng chẳng qua là biết được, trong điển tịch ghi chép tại sơn cốc trong sương mù nhập định thời gian dài nhất đấy, cũng chỉ có 58 thiên. Cái này trong lúc nhất thời, không vài vạn năm, chưa từng có bị người đánh vỡ qua. Chính là nàng bản thân, cũng chỉ bất quá ở bên trong ngưng lại 37 thiên. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh tiến vào sơn cốc, coi như là từ 2 tháng sau tính toán, cũng đã qua hơn 3 tháng sau đó rồi. Coi như là thanh niên ở trong đó không nhập định, chẳng qua là ngưng lại trong đó, Khương Diệu Nhu đều cảm giác có chút khó tin. Bởi vì cái kia trong sương mù tuyệt đối không phải là một chỗ thích hợp bế quan chỗ, coi như là một kiện tu di động phủ, cũng thế tất sẽ phải chịu khí tức bài xích, tự hành ly khai sương mù bao phủ. Nhưng thanh niên tiến vào trong đó, đã khoảng chừng 5-6 tháng lâu. Đây đã là Khương Diệu Nhu lần thứ tư dương đôi mắt nhìn sơn cốc đất. Nàng tự nhiên không thể ở chỗ này trong lòng không hề ràng buộc bế quan tu luyện, vì vậy thường cách một đoạn thời gian, sẽ dò xét một phen sơn cốc sương mù. Chẳng qua là mỗi một lần tình hình đều giống nhau, sương mù vững vàng, sơn cốc yên tĩnh, không có bất kỳ khác thường phát sinh. Bất quá mỗi một lần nhìn, trong nội tâm nàng đều sẽ có kỳ vọng thanh niên ở bên trong nhiều ngưng lại một ít thời gian. Hơn nữa càng là lâu ngày, loại này ý tưởng càng là mãnh liệt. Bất luận, bởi vì chỉ cần ngưng lại thời gian càng lâu, Tần Phượng Minh càng có khả năng tìm hiểu hoàn toàn cái kia đan phương phù văn. Tuy rằng một vị đan đạo đại sư khả năng không dùng được lâu như thế là có thể đem tìm hiểu, nhưng càng lâu, tiếp theo phát hiện tiền nhân làm cho không phát hiện được che giấu. Cũng càng có khả năng chính thức luyện chế ra hoàn chỉnh thiên cương tích thần đan. Luyện chế ra thiên cương tích thần đan là Phượng Dương tộc không vài vạn năm, sở hữu đại thừa tu sĩ trong nội tâm nguyện. Bây giờ lại làm cho hắn gặp một danh tử có thể tại sơn cốc trong sương mù ngưng lại mấy tháng người, trong nội tâm nàng tự nhiên sẽ tràn ngập chờ mong. Ngay tại Khương Diệu Nhu lần nữa khép kín hai mắt, cho rằng Tần Phượng Minh sẽ không giờ phút này xuất hiện không lâu, trong sơn cốc sương mù bỗng nhiên một hồi bắt đầu khởi động, một đạo thân ảnh từ trong sương mù chậm rãi xuất ra. Tần đạo hữu, người có thể kiên trì lâu như thế, sợ là đã vượt qua từ trước tới nay tu sĩ tìm hiểu thiên cương tích thần đan đan phương thời gian dài nhất ghi chép. Không biết đạo hữu ngưng lại lâu như thế, có thể đem thiên cương tích thần đan đan phương hoàn toàn tìm hiểu sao? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa ra khoảng cách sương mù bao phủ sơn cốc, Lật Dương liền mở ra hai mắt, ánh mắt tinh mang hiện ra, trong miệng cũng gấp tốc độ mở miệng nói. Khương Diệu Nhu cũng đồng thời dương đôi mắt, trong ánh mắt đồng dạng có kỳ đãi chi ý hiện ra. Chẳng qua là tư dung biểu lộ, nhưng không có hai người nóng bỏng ánh mắt tồn tại, trên mặt nàng mang theo, là một loại chính là nàng mình cũng không tưởng tượng nổi biểu lộ, có quan hệ cắt, có mừng rỡ. Đồng thời còn có một chút bội phục chi ý ẩn chứa trong đó. Ừ, thiên cương tích thần đan luyện chế phù văn rất là bất phàm, kia vậy mà ẩn chứa có một loại bài xích công hiệu. Bất quá hoàn hảo, trải qua cái này mấy tháng thời gian, Tần Mỗ vẫn là đem tìm hiểu. Bất quá muốn luyện chế, sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá Tần Mỗ đã tìm được phá giải trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù phương pháp. Hiện tại Tần Mỗ cần một chỗ thần hồn năng lượng đối diện nồng đậm một chút địa phương, phải thử một chút Tần Mỗ nghĩ là hay không có thể thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù. Tần Phượng Minh đi vào ba người trước mặt, không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tần đạo hữu có Tử Ly huyết hồn mộc tại, phải tìm một chỗ thần hồn năng lượng đối diện nồng đậm chỗ rất là đơn giản. Mời đạo hữu đi theo ta. Khương Diệu Nhu nhìn xem Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ, không do dự, cũng không có nhiều lời, lập tức đáp ứng nói. Bốn người vì vậy lập tức ly khai Phượng Dương tộc vừa biến mất bí mật không gian chi địa. Một ngày sau, bốn người tiến vào một chỗ lạnh như băng âm khí nồng nặc đen kịt trong sơn cốc. Nơi đây âm khí quanh quẩn, từng sợi thần hồn khí tức chất chứa tại trong âm khí. Nơi này là ta Thương Viêm giới vực là số không nhiều mấy chỗ âm khí năng lượng tụ tập chi địa, mới có thể thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Tiến vào chỗ này sâu trong sơn cốc, Khương Diệu Nhu dừng thân, mở miệng nói. Đa tạ tiên tử, Tần Mỗ cái này bắt tay vào làm thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù, nếu như có thể thành công, đến lúc đó có thể tương trợ tư dung tiên tử triệt để giải trừ trong cơ thể thương bệnh quấy dày. Tần Phượng Minh hướng Khương Diệu Nhu liền ôm quyền, thân hình lóe lên, như vậy tiến vào xa xa trong sương mù dày đặc. Theo hai tay điểm ra, một tòa cấm chế pháp trận xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Nhìn biểu lộ bình tĩnh trấn định, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, tư dung trong lòng đột nhiên đã có một chút mất mát. Nàng chưa từng có loại cảm giác này qua, vô luận đang ở đâu trong, chỉ cần có nàng xuất hiện, hiện trường tất nhiên sẽ coi hắn làm trung tâm, cho dù là có sư tôn ở bên cạnh, nàng cũng chưa từng có bị vắng vẻ qua. Coi như là trước kia tham gia rất nhiều đại thừa tham gia trao đổi hội, nàng cũng cho tới bây giờ là cái kia nhất nhìn chăm chú tồn tại. Thế nhưng là đang cùng Tần Phượng Minh gặp mặt những ngày qua, tư dung đột nhiên cảm giác mình giống như không hề trọng yếu như vậy. Vô luận là ở đâu trong, vị kia bắt đầu có chút đòi hỏi, khuôn mặt lại không thế nào thanh niên anh tuấn rồi lại mỗi lần bị mọi người làm cho súng lại. Bất kỳ một hành động lời nói, không lúc nào không hề dẫn dắt đến mọi người suy nghĩ cùng hành động. Tư dung trong lòng mặc dù có chút mất mát, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại có một chút khó tả mừng rỡ hiện lên. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, thanh niên kia hình tượng, càng phát ra rõ ràng, kiên cố rồi. Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào, thời gian ngược lại cũng không ngắn, gần một tháng về sau, lúc này mới cấm chế chấn động cùng một chỗ, thân hình hắn lần nữa mới xuất hiện ở ba người trước mặt. Đúng vậy, Tần Mỗ sử dụng phương pháp, xác thực có thể thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù. Nếu như tư dung tiên tử không ngại, Tần Mỗ có thể tương trợ tiên tử đem trong cơ thể Minh Sương Mù thanh trừ. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức sắc mặt vui mừng mở miệng nói. Lời nói ra, trực tiếp nhìn về phía tư dung. Đương nhiên không ngại, chẳng lẽ còn có cái gì nhưng ngại sao? Hiện tại liền tương trợ ta thanh trừ trong cơ thể bệnh hoạn đi. Tư dung tiên tử không chút do dự nghi, trong miệng lời nói bật thốt lên. Chương 5572, vấn đáp, tư dung lời nói thốt ra, không sử dụng truyền âm chi thuật, thế nhưng là nàng câu này nói thanh âm cũng không lớn, nếu như không lắng nghe, Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương hai người là không nghe được. Tại Tần Phượng Minh hiện thân mà ra thời điểm, tư dung liền không tự chủ được tới gần đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, vì vậy nàng nói lời nói, cũng chỉ là đối với Tần Phượng Minh mà nói đấy. Câu này, tựa hồ là đang cùng Tần Phượng Minh nói nhỏ. Nghe được tư dung một câu nói kia lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi rung động. xinh đẹp nữ tu câu này nói, có thể nói là tư mật vô cùng. Tăng thêm nàng kinh thế dung nhan, nãi nhân tầm vị sóng mắt, không linh ngữ khí, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi đã có hoảng hốt. Tần Phượng Minh là người phi thường, âm thầm hít sâu một hơi, lập tức đem trong lòng chợt tuôn ra rung động đè xuống. Chỉ cần tiên tử đồng ý, hiện tại có thể tiến vào cấm chế, ta hiện tại liền thi thuật, thanh trừ tiên tử trong cơ thể thần bí u minh sương mù. Tần Phượng Minh không dám cùng Tư Dung ánh mắt đối mặt, nhưng trong miệng lời nói lại nói đến bốn bể yên tĩnh, không có bất kỳ khác thường chần chờ. Bất đồng Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương nói nữa nói cái gì, Tần Phượng Minh đã quay người, mang theo Tư Dung lại lần nữa chui vào đã đến cấm chế trong pháp trận, biến mất không thấy bóng dáng. Muốn nói giờ phút này linh giới bên trong đối với phủ văn nhất đạo để cho Lật Mỗ bội phục, nghĩ đến cũng chỉ có vị này Tần đạo hữu. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Tư Dung tiến vào cấm chế, Lật Dương thu hồi ánh mắt, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cái này một lời nói, giống như tại tự nói, cũng rất giống đang cùng Khương Diệu Nhu tán phét. Nghe được Lật Dương cái này một lời lời nói, Khương Diệu Nhu tú mục hơi là lóe lên. Tần đạo hữu phủ văn tạo nghệ, hơn xa ta và ngươi không giả, nhưng là linh giới bên trong, cũng không phải là không phủ văn tạo nghệ cao thâm người. Cái khác không nói đến, chính là huyền vũ giới ô yến tộc trong Tấn Dương, cổ hợp thái cùng tổ trướng, đều có thể nói một chút là tuân theo nhớ năm đó đạo diễn lão tổ phủ văn nhất đạo. Mà Tấn Dương, cổ hợp thái, vẫn là đạo diễn lão tổ ký danh đệ tử. Nếu bàn về phủ văn nhất đạo, ba người bọn họ có lẽ cùng Tần đạo hữu tương xứng. Chẳng qua là không biết Tần đạo hữu vì sao có thể ngưng lại tại sơn cốc trong sương mù tìm hiểu phù văn lâu như thế. Nghĩ đến hắn tất nhiên có thủ đoạn gì có thể chống cự cái loại này bài xích lực lượng lúc trước. Đối với Tần Phượng Minh phù văn nhất đạo, Khương Diệu Nhu cũng là tự nhận không bằng, nhưng muốn nói Tần Phượng Minh là linh giới giờ phút này phù văn nhất đạo cao cấp nhất tồn tại, Khương Diệu Nhu rõ ràng cũng không cho rằng như vậy. Ha ha ha, Khương tiên tử cho rằng Tần đạo hữu đảm đương không nổi phù văn nhất đạo đệ nhất nhân danh xưng. Là vì tiên tử không biết Tần đạo hữu trải qua cái gì cùng hắn tự thân tu luyện thể chất tư chất. Lật Dương hạc hạc cười, trong ánh mắt tràn ngập khác thường mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh, Lật Dương muốn nói có biện pháp, đó là tuyệt đối không thể nào. Chỉ là Tần Phượng Minh trong cơ thể cái kia di hoang khí tức tán phát năm con dao long, liền đủ để cho Lật Dương trong lòng kích động khó bình. Lúc trước lại gặp được Tần Phượng Minh cầm trong tay một kiện chân chính hỗn độn linh bảo cùng Tư Dung tranh đấu, tuy rằng cái kia huyền tử kiếm cũng không tại hỗn độn linh bảo hàng đầu. Thế nhưng là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, cũng đủ để cho đại thừa tu sĩ trong lòng chịu bắt đầu khởi động. Ít nhất thời khắc này Lật Dương, trong tay hắn cũng không có một kiện hỗn độn linh bảo. Thế nhưng là Lật Dương cũng chỉ có thể trong lòng nhớ tới, hắn cũng không dám vi phạm thể ước, đối với Tần Phượng Minh động sao sao đoạt. Liền thật sự ra sao sao đoạt, hắn từ nhận thức xác suất thành công cũng sẽ không rất cao. Nhiều nhất là đem đối phương đầu kia mặc diễm lôi oa khôi lỗi giết chết, nếu muốn đem thời khắc này Tần Phượng Minh bắt. Lật Dương còn thật sự không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đúng là có những cái này ràng buộc, Lật Dương mới không có tâm tư đối với Tần Phượng Minh đi thủ đoạn gì, mà là tận khả năng biểu hiện ra vui vẻ hình dạng. Trong lòng của hắn vững tin, nếu như thanh niên lại tiến lên trước một bước, đến lúc đó thanh niên thực lực, coi như là thắng được hắn, cũng tuyệt đối không phải là không được. Tu luyện thể chất tư chất, Tần đạo hữu ra sao loại thể chất? Khương Diệu Nhu thần sắc hơi động, mở miệng hỏi, nàng không biết loại tu luyện nào thể chất. Còn có thể cùng phù văn nhất đạo nhắc lên quan hệ. Ngũ Long chi thể, tiên tử tất nhiên nghe nói đã đến đi. Lật Dương cũng không nóng nảy, trong miệng bình tĩnh nói. Ngũ Long chi thể, đạo hữu nói là cái kia nghe đồn rằng đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm có 102 nhất thể, nghịch thiên thể chất Ngũ Long nhất thể. Bắt đầu nghe thấy Lật Dương chi ngôn, Khương Diệu Nhu rốt cuộc sắc mặt biến sắc. Thân là đại thừa tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào Ngũ Long chi thể cụ thể. Ngay tại Lật Dương cùng Khương Diệu Nhu đàm luận Tần Phượng Minh thể chất thời điểm, Tần Phượng Minh đã cùng Tư Dung đối diện xếp bằng ở Tử Ly Huyết Hồn Mộc một bên. Người đáp ứng tương trợ ta thanh trừ trong cơ thể ốm đau, lại ý định dùng cái này với tư cách đối với ta đền bù tổn thất sao? Còn có lúc trước người đối với ta trắng trợn ra tay, thật sự muốn giết chết ta sao? Hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, còn không có đợi Tần Phượng Minh mở miệng nói cái gì, Tư Dung cái kia giống như trên không cốc thanh minh lời nói thanh âm cũng đã tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Đền bù tổn thất chi ngôn, Tần Phượng Minh tự nhiên minh bạch nữ tu chỉ. Nghe được nữ tu cái này vừa nói, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Nữ tu cái kia tuyệt vời thân thể mềm mại, như là đã vào Tần Phượng Minh chi nhãn, cũng không phải là hắn đơn giản liền xóa đi đấy. Về phần lúc trước một trận chiến, Tần Phượng Minh cũng là thân bất do kỷ. Đối mặt Tư Dung cái kia mạnh mẽ đại thủ đoạn, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có chút lười biếng, toàn lực cũng là nhất định. Tương trợ tiên tử thoát khỏi trong cơ thể ốm đau nỗi khổ, tiên tử cho rằng là cái gì đền bù tổn thất sao? Về phần lúc trước cùng tiên tử tranh đấu, ngươi cho là ta có thừa lực lượng khống chế tranh đấu tình hình sao? Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng khác thường, ánh mắt nhìn thẳng Tư Dung cái kia kinh thế dung nhan, ánh mắt tinh mang lập lòe, một cỗ yên tĩnh thần thái hiện ra nói. Tần Phượng Minh cũng không phải là không giết chết qua nữ tu, xinh đẹp nữ tu hắn cũng giết chết qua không ít. Thế nhưng là hắn ra tay, đều là sự tình ra có nguyên nhân đấy. Vô duyên vô cớ liền giết chết người khác, Tần Phượng Minh từ khi tu luyện thành công sau đó, đã sẽ không xuất hiện rồi. Lúc trước cùng Tư Dung đánh đập tàn nhẫn, cũng là may mắn gặp dịp. Chẳng qua là Tần Phượng Minh liền thực lực chân thật mà nói, căn bản cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đem Tư Dung như thế nào. Nếu như không phải là có huyền tử kiếm, hắn từ thân thủ đoạn, thật đúng là không cách nào áp chế Tư Dung công kích. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi lại chi ngôn, nữ tu trừng mắt một đôi sáng ngời tú mục, nhìn về phía Tần Phượng Minh, hồi lâu chưa từng mở miệng. Bất kể có phải hay không là đền bù tổn thất, dưới đây ta tới hỏi ngươi, ngươi nên thành thật trả lời, không được có chút nào nói dối. Để cho Tần Phượng Minh có chút không hiểu là, Tư Dung biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, trong miệng lời nói cũng rất là trịnh trọng nói. Tần Phượng Minh không biết nữ tu muốn nói cái gì, nhưng hắn tự nhận không có đối với nữ tu cùng Thiên Phượng Bộ trong lòng còn có cái gì làm loạn tâm tư, vì vậy rất là thống khoái gật đầu. Ngươi tiến đến ta Thiên Phượng Bộ tổ địa, là muốn tham gia ta Thiên Phượng Bộ đoạt loan thịnh hội sao? Tư Dung ánh mắt sáng rực, nhìn Tần Phượng Minh hai mắt, hỏi vấn đề thứ nhất. Ta mới vừa tới đến Thương Viêm giới vực, vừa vặn đụng phải Thiên Phượng Bộ cử hành. Ngươi chỉ cần trả lời là cùng không phải là. Bất đồng Tần Phượng Minh nói xong, Tư Dung đã lên tiếng ngăn cản nói. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, không biết nữ tu này ý là sao. Bất quá hắn vẫn là ngượng ngùng cười nói, ngươi nói không tính sai, Tần Phượng Minh đúng là muốn tham gia đoạt loan thịnh hội. Ngươi gặp Tư Dung, nhập lại cùng Tư Dung tranh đấu một phen. Nữ tu gật gật đầu, trong tay đột nhiên nâng lên, kết một cái tư thế cổ quái, hỏi lần nữa. Nhìn nữ tu động tác, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh nói, có thể nói như thế. Nghe được Tần Phượng Minh trả lời, nữ tu lông mày hơi là nhíu một cái, bất quá không lại uốn nắn Tần Phượng Minh nói. Tiếp tục nói, một phen tranh đấu sau đó, ngươi thắng được Tư Dung sao? Theo lý là ta đã lấy được thắng lợi, Tần Phượng Minh không biết nữ tu bởi vì sao như thế đặt câu hỏi, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Chương 5573, lòng của nữ nhân. Lúc này Tần Phượng Minh, mơ hồ cảm giác có chút khác thường. Thân là đại năng nữ tu, giờ phút này vậy mà cùng hắn rảnh rỗi nói mấy cái này nhìn như lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, thật sự có chút làm cho người ta khó có thể lý giải. Nhưng khi nhìn đến nữ tu vô cùng trịnh trọng biểu lộ, rõ ràng không phải là tại vô sự nói chuyện phiếm. Những cái này đã phát sinh qua chuyện, nói nữa nói một phen, giống như nhập lại không có gì không ổn. Chẳng qua là nữ tu sáng tỏ ánh mắt bao phủ Tần Phượng Minh, để cho Tần Phượng Minh cũng không thể để lộ ra không đếm xỉa tới. Ngươi cùng Tư Dung tranh đấu một phen, và lại cuối cùng đạt được thắng lợi. Về sau càng là một mình cùng Tư Dung đợi cùng một chỗ, lại đem nàng thân hình nhìn một cái không sót gì đều nhìn một phen, việc này nhưng là thật đi. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Nàng nói ra đằng sau, vốn hiện ra phải vô cùng trịnh trọng biểu lộ, đột nhiên hiển lộ ra ửng hồng chi sắc. Tập trung Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng không khỏi đã có trốn tránh, lộ ra có chút ngượng ngùng thần tình. Tuy rằng Tư Dung tu vi cực cao, nhưng loại này tình hình xuất hiện ở trên người mình, nàng lựa chọn cũng chỉ có hai loại. Một loại, chính là tỉnh táo sau đó, toàn lực đem bái kiến thân thể mình người giết chết. Chỉ cần diệt sát đối phương, hết thảy đều sẽ không lại là trong lòng ràng buộc. Nàng không lựa chọn loại thứ nhất, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một loại khác. Một loại khác là cái gì, Tư Dung trong lòng cũng đã có quyết định. Tần Phượng Minh nghe được như thế trắng ra nói, trong lòng cũng là khác thường dâng lên. Bất quá hắn cũng không chần chờ cái gì, trịnh trọng nhẹ gật đầu, này là sự thật, thế nhưng là cái loại này tình hình cũng thế. Ngươi đã thừa nhận, cái kia Tư Dung liền chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là tuyển định ngươi là Tư Dung đích nhân sinh cuộc sống bầu bạn, việc này đã trở thành trước sự thật, vạn không sửa đổi khả năng. Đột nhiên, Tư Dung đã cắt đứt Tần Phượng Minh lời nói, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Nàng lời nói chợt ra, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên tâm thần chịu trì trệ. Việc này hắn dĩ nhiên muốn qua, thế nhưng là đối với hắn mà nói, việc này tuyệt đối không thể được. Bởi vì hắn đã có thê tử, là không thể nào cùng Tư Dung lại kết thành bạn lữ. Bởi vì Phượng Dương tộc có tộc quy, ở rể Phượng Dương tộc tu sĩ, không được có bầu bạn. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, thần sắc chịu trì trệ thời điểm, Tư Dung thủ trưởng đột nhiên gấp chụp về phía trên đỉnh đầu, một cỗ mênh mông năng lượng chấn động, đột nhiên tự bàn tay nàng tuôn ra hiện ra. Chấn động chợt nổi lên, một cỗ hung ác điên cuồng thiên địa pháp tắc khí tức, bỗng nhiên tự hai người trên đỉnh đầu hiện ra. Thiên địa pháp tắc khí tức chợt nổi lên, một cổ cường đại thần hồn năng lượng ẩn chứa phù văn khí tức, cũng đột nhiên bao phủ tại hai người trên thân thể. A, đây là hồn khế khí tức, người kích phát thần hồn thể chú ngữ, đột nhiên cảm giác năng lượng thiên địa đột nhiên hiện lên tại trên đỉnh đầu, Tần Phượng Minh đột nhiên tỉnh táo, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang vọng dựng lên. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh thật sự nếu không biết xảy ra chuyện gì, vậy hắn thực chết rồi. Tư Dung tiên tử lại đang cùng hắn vấn đáp thời điểm, trực tiếp dẫn động một loại rõ ràng cực kỳ uy lực hồn khế thệ ước chú ngữ. Và lại cái kia thể chú ngữ cực kỳ khủng bố, vậy mà trực tiếp đem thiên địa pháp tắc năng lượng dẫn động. Tuy rằng cái này một thể chú ngữ còn không có đạt tới lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy Cú Dương mọi người kích phát tinh tổ lời thề tình trạng, nhưng là có thể đem thiên địa pháp tắc dẫn động, cái này đã cho thấy, cái này một thể chú ngữ kinh khủng. Ngươi không nên lộn xộn, lại càng không muốn mâu thuẫn, nếu không thế tất đã bị thiên địa pháp tắc cắn trả. Đến lúc đó coi như là ngươi tìm hiểu thiên địa pháp tắc ý cảnh, cũng thế tất khó có thể chống cự. Không chỉ có là ngươi, chính là ta, cũng nhất định sẽ bị thiên địa pháp tắc lực lượng cắn trả, không chết, cũng sẽ biến thành si ngốc không chí người. Ngươi sẽ không muốn ta biến thành sự ngu dại người đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lên tiếng kinh hô thời điểm, Tư Dung tiên tử lời nói, đã rõ ràng vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Một tiếng này âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh vừa vặn muốn chém ra song thủ, đột nhiên đình trệ tại trước người. Đối mặt chợt nổi lên thiên địa pháp tắc khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng dưới sự sợ hãi, cũng không phải là sẽ bó tay. Thế nhưng là hắn đang nghe Tư Dung tiên tử lời nói, nhưng lại không thể không thu lại tay. Thi thuật chính là Tư Dung, nếu như hắn giờ phút này cưỡng ép cắt ngang đã triển hiện thể chú phù văn, cái kia thể chú ngữ kích phát người thế tất sẽ phải chịu cắn trả. Có thể dẫn động thiên địa pháp tắc năng lượng thể chú ngữ cắn trả, sẽ là như thế nào cường đại, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể tưởng tượng đến. Đến lúc đó Tư Dung có hay không có mệnh tại, cái kia cũng là chuyện khác sự tình. Nghe được Tư Dung lời nói Tần Phượng Minh, hai tay lập tức đình chỉ thi thuật. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt đình trệ, hắn nhất khả năng thoát khỏi cái này thể chú ngữ bao phủ cơ hội liền đã không có. Cảm ứng đến một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên xâm nhập thân hình, Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh sợ giật mình tại đương tràng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tư Dung dẫn động cái này một thể chú ngữ đã hoàn toàn bị kích phát. Hắn giờ phút này coi như là còn muốn cắt ngang hoặc là thoát khỏi, cũng đã mất đi tiên cơ, đã không có khả năng. Cảm ứng đến từng đạo lạnh siêu siêu vô hình phù văn không trở ngại chút nào chui vào thân thể mình, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc trệ tại đương tràng. Hắn không biết cái này một khế ước ra sao khế ước, cũng không biết phản phệ lực lượng cụ thể bao nhiêu, nhưng hắn trong nội tâm đã có một cỗ bị nữ tu tính toán cảm giác hiện lên. Thế nhưng là coi như là biết được điểm này, hắn cũng đã không có tính khí. Khế ước này phù văn đã dũng mãnh vào hắn thân hình, hắn đã coi như là cùng nữ tu hoàn thành khế ước. Có khế ước này tồn tại, hắn tự nhiên không có khả năng đối với nữ tu đi cái gì giết chết sự tình. Đây là loại tình hình nào? Như thế giống như này bàng bạc thiên địa pháp tác lực lượng hiện lên. Chẳng lẽ lại Tần đạo hữu thi thuật, lại muốn mượn nhờ thiên địa pháp tác lực lượng hay sao? Đột nhiên nhìn thấy trong pháp trận bỗng nhiên hiện ra cường đại pháp tác lực lượng, Lật Dương lập tức thần sắc biến đổi, trong miệng lời nói gấp giọng mà ra. Pháp tác lực lượng, nhưng tuyệt đối không phải ai đều có thể dẫn động đấy. Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người, giờ phút này bất quá là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng dẫn động được pháp tác lực lượng mới phải. Nhưng là bây giờ, ngay tại hai người chỗ ở cháo bích cấm chế trên không, đột nhiên xuất hiện pháp tác lực lượng chấn động. Tuy rằng cái kia pháp tác lực lượng cũng không phải cường đại dường nào, nhưng cuối cùng là pháp tác lực lượng. Cái này chút nào không có giả dối. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới, Dung Nhi lại có thể làm được điểm này. Ngay tại lúc Lật Dương trong miệng kinh hô, khó hiểu tình hình phát sinh trước mặt thời điểm, một bên Khương Diệu Nhu nhưng là đột nhiên hiển lộ ra vô cùng vẻ vui mừng, trong miệng càng là nói ra để cho Lật Dương cực kỳ không hiểu nói. Khương tiên tử, người chẳng lẽ biết được cái này pháp tắc lực lượng vì sao xuất hiện hay sao? Lật Dương ánh mắt lập lòe, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn về phía Khương Diệu Nhu, mở miệng hỏi. Loại này tình hình, đạo hữu chẳng lẽ đoán không ra là loại tình hình nào sao? Khương Diệu Nhu nhìn về phía cấm chế chi địa, trên mặt hiển lộ lấy vô cùng vẻ hưng phấn, làm cho hắn vốn là diễm lệ dung nhan, nhìn qua càng thêm kiểu diễm vô cùng. Nàng ánh mắt tinh mang lập lòe, một cỗ ý vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tình hình, chẳng lẽ lại Tần đạo hữu cùng Tư Dung tiên tử? Đột nhiên, Lật Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng bỗng nhiên biến đổi, trong miệng kinh thanh lên tiếng. Người kích phát khế ước này, rốt cuộc là loại nào khế ước? Chẳng lẽ chỉ dựa vào vừa ta và ngươi mới hỏi đáp, là có thể đem khế ước lực lượng hoàn toàn kích phát tại trên người ta hay sao? Theo không trung tràn đầy pháp tắc lực lượng biến mất, năng lượng thiên địa cấp tốc yên lặng xuống, Tần Phượng Minh thân hình cũng không có lúc trước cái kia cổ cường đại ước chế lực lượng cảm giác, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dung tiên tử, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Ngươi hung cái gì hung, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ còn muốn đem ta ăn tươi hay sao? Nữ tu ý cười đầy mặt nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí không có chút nào sợ hãi mở miệng nói. Chương 5574, khế ước. Nhìn Tư Dung tiên tử một bộ đắc chí vừa lòng thần tình, Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ chi ý bắt đầu khởi động không thôi. Thế nhưng là tức giận bắt đầu khởi động chỉ là trong nháy mắt sự tình, một cỗ cảm giác vô lực lập tức tràn ngập toàn thân hắn. tuy rằng hắn không biết Tư Dung làm cho kích phát loại này không cần hắn tham dự, là có thể tác dụng tại trên người của hắn cường đại thể chú ngữ ra sao loại khế ước. Nhưng hắn có một chút minh bạch, đó chính là hắn giờ phút này đã bị khế ước ra thân. Tần Phượng Minh hiện tại muốn, nhất đã hiểu rõ ràng đấy, chính là nữ tu kích phát khế ước này, là cái kia một phương diện khế ước. Nhìn chằm chằm Tư Dung hồi lâu, Tần Phượng Minh trên mặt kinh sợ thần sắc chậm rãi biến mất, thân hình buông lỏng tới, lại lần nữa cùng Tư Dung đối diện ngồi vào chỗ của mình xuống dưới. Lúc này Tư Dung, kiều mị trên khuôn mặt, tràn đầy vui vẻ. Đầy mặt nụ cười Tư Dung, một đôi linh động mắt to nháy nha nháy nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt mang theo một loại vui mừng, giảo hoạt thần sắc. Chỉ là giờ phút này Tư Dung đều phát hiện ra cái này một phó biểu tình, để cho nhìn thấy người đều bị hiểu ý trong đột nhiên bay lên một cỗ tâm thần bị đoạt cảm giác, cái loại này xâm nhập tâm thần mị hoặc, làm cho người ta lên cao không nổi bất luận cái gì tranh đấu chi tâm. Tư Dung dung nhan đẹp mỹ lệ, cũng không phải một loại yêu dị cổ mị, mà là một loại làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, khó có thể đối kỳ sinh ra cái gì không tốt tâm tư kỳ dị kiều mị. Mà giờ khắc này Tư Dung đều phát hiện ra dung nhan, có thể coi như là sư phụ nàng kính trọng Khương Diệu Nhu, cũng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy qua. Cái loại này kiều mị dung nhan, Tư Dung cho tới bây giờ sẽ không triển lộ qua, vô luận là thân tộc vẫn là thân bằng, đều không có nhìn thấy qua. Đó là một loại phát từ đáy lòng vui vẻ, giống như Tư Dung thiên tính bị đột nhiên phóng thích ra ngoài. Lạnh như băng bốn phía không khí, tại Tư Dung cái này một bức dáng tươi cười chiếu rọi, cũng đột nhiên trở nên độ nóng bay lên, không hề có phần chút nào lạnh như băng cảm giác tồn tại. Âm trầm ảm đạm ánh sáng cũng đột nhiên trở nên sáng ngời rất nhiều. Tư Dung linh động hai mắt nhìn tức giận chưa tiêu Tần Phượng Minh, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua Tần Phượng Minh. Đối mặt nữ tu như thế một phó biểu tình, coi như là ý chí sắt đá, tàn bạo hung ác người, cũng thế tất sẽ bị cái kia nóng rực ánh mắt làm cho hòa tan. Ngươi nói một chút đi, vừa rồi đều phát hiện ra cái kia cường đại khế ước lực lượng, ra sao loại khế ước? Ngươi thì như thế nào đem kích phát, để cho tác dụng kia tại trên người ta? Tần Phượng Minh nhìn chằm chằm Tư Dung, ánh mắt như trước âm trầm, ngữ khí cũng lộ ra rất là hung lệ. Hừ, ngươi trừng mắt đối với ta, ngươi cho rằng ta sẽ an tâm trả lời ngươi sao? Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh chịu chán nản chính là, nữ tu nghe được ngôn ngữ của hắn, rồi lại hừ nhẹ một tiếng nói. Nàng dáng tươi cười thu liếm, thân thể mềm mại một cái, trong ánh mắt mang theo một loại bất khuất ý vị nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nữ tu biểu lộ chuyển biến cực nhanh, mới vừa rồi còn đầy mặt dáng tươi cười, thoáng qua đã tinh chuyển nhiều mây, khuôn mặt trở nên âm trầm xuống. Mặt đối mặt trước cái này một danh tự nữ tu, Tần Phượng Minh thật là có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Nhìn Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình biến hóa không ngừng, Tư Dung đột nhiên thổi phù một tiếng cười tiếng vang lên, vốn đang âm trầm khuôn mặt, lập tức lại trở nên sáng lạn không so với. Ngươi không cần đối với ta hung giống cái gì, ta như là đã thi thuật thành công, tự nhiên sẽ cho ngươi minh bạch lúc trước một phen khế ước ra sao loại khế ước, nếu không ta không phải là không công thi thuật sao. Tư Dung trên mặt vui vẻ xuất hiện lần nữa, hai mắt như là hai cong cong tháng, thoáng hiện sáng ngời ánh sáng, trong miệng rồi lại nói như vậy nói. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, trong ánh mắt tức giận thoáng thu liếm, nhưng hắn cũng không có mở miệng cái gì. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối mặt người này nữ tu, hắn vô luận như thế nào nói, làm như thế nào, đối phương cũng sẽ không hoàn toàn theo hắn tâm nguyện đấy. Nếu như đối phương nguyện ý, mình coi như phải không nói không hỏi, nữ tu cũng là sẽ kỹ càng báo cho biết đấy. Nếu như cưỡng ép bức bách, thế tất sẽ hoàn toàn ngược lại. Đối mặt nữ tu, vẫn là Tần Phượng Minh một cái chỗ bạc nhược. Hắn trời sinh tính rộng rãi, bản tính cũng không phải hung ác người, tuy rằng thường xuyên xuất tính làm, nhưng cùng nữ tu kết giao, hắn thua thiệt thời điểm có thể nói là rất nhiều. Chứng kiến Tần Phượng Minh khép chặt đôi môi, biểu lộ âm trầm, Tư Dung lần nữa cười khúc khích lên tiếng. Ta lúc trước làm cho kích phát khế ước phù chú, chẳng qua là cho ngươi thuận lợi đã trở thành ta Phượng Dương tộc con rể mà thôi. Tư Dung lời nói bình tĩnh, vô cùng rõ ràng mở miệng nói. Sẽ khiến ta trở thành ngươi Phượng Dương tộc con rể, điều này sao có thể, cái này chẳng lẽ còn có cưỡng bách hay sao? Sau cùng là không thể nào đấy, chính là ngươi thi triển khế ước chi thuật, căn bản cũng không có sẽ khiến ta ra tay, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Tư Dung nói, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Hắn trước Tư Dung trong lời nói, tự nhiên đã minh bạch loại này ý tứ, chẳng qua là Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ cửa ải này hệ hắn tự thân khế ước, vậy mà vô dụng thôi hắn chút nào thi thuật. Như thế sự tình, thật sự để cho hắn khiếp sợ. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần là Phượng Dương tộc nữ tu coi trọng một loại tu sĩ, đều có thể thi triển cái này một khế ước, cưỡng ép đem ở rể Phượng Dương tộc, trở thành Phượng Dương tộc một danh tự tu sĩ. Lấy Tần Phượng Minh đối với khế ước rất hiểu rõ, này loại khả năng, thật sự là không thể nào. Nếu như việc này trở thành khả năng, cái kia tu tiên giới chẳng phải đại loạn, thiên hạ đều là Phượng Dương tộc được rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra khiếp sợ cùng kinh ngạc, thế nhưng là Tư Dung rồi lại là một bộ vui vẻ bộ dáng. Nhìn lên trước mặt người này nữ tu, Tần Phượng Minh ngoại trừ kiên nhẫn, đã không có ý khác rồi. Lúc này, Tần Phượng Minh vô cùng nhất cần, cũng vô cùng nhất phải đã hiểu rõ ràng đấy, chính là trước mặt người này nữ tu làm sao lại để cho hắn đã trở thành khế ước kết định một phương, và lại hoàn thành cái này một có thể dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng khế ước. Ha ha ha, ta không nói, ngươi có phải hay không liền thật sự không biết tiền căn hậu quả sao? Ngươi không là phi thường thông minh, bị vị kia Lật Dương đại thừa đều vô cùng bội phục sao? Làm sao lại làm cho không rõ cái này nguyên do trong đó đây? Nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này biểu lộ, Tư Dung cười khanh khách không thôi, ánh mắt giảo hoạt, lời nói giễu cợt nói. Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu chế ngạo chi ngôn, ánh mắt lập tức ngưng tụ, suy nghĩ thần sắc đột nhiên hiện ra. Nhìn ngưng trọng thần sắc hiện ra, cấp tốc suy nghĩ Tần Phượng Minh, Tư Dung ánh mắt đột nhiên thần thái hiện ra. Thanh niên cái này một suy nghĩ biểu lộ, làm cho hắn cũng không khỏi trong lòng thình thịch khẽ động. Bởi vì Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra biểu lộ, đã không phải là khó hiểu, mà là giật mình. Theo giật mình thần sắc hiển lộ, Tần Phượng Minh cái loại này bình tĩnh thong dong, hết thảy toàn bộ đang nắm giữ thần sắc lần nữa mới xuất hiện ở hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Chính là loại này biểu lộ, tại Tư Dung trong suy nghĩ để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Ngươi chẳng lẽ phút chốc liền nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt hay sao? Tư Dung vừa thấy Tần Phượng Minh thần sắc biến hóa, lập tức lên tiếng hỏi. Khế ước này kích phát suy đoán dâng lên ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó, ta và ngươi lúc trước vấn đáp, hẳn là kia dẫn dắt điều khoản. Nhưng nhất ước chế Tần Mỗ đấy, hẳn là Tần Mỗ thần hồn năng lượng khí tức. Lúc trước ngươi ngưng lại tại ta bố trí trong pháp trận, có lẽ góp nhặt đại lượng thần hồn của ta năng lượng. Mà khế ước này triệt để kích phát, phải là của ta những thần kia hồn năng lượng. Nếu như không có của ta những thần kia hồn năng lượng, ngươi căn bản là không cách nào kích phát cái này một cần hai người hợp lực mới có thể kích phát cường đại khế ước. Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, trong miệng vô cùng chắc chắc mở miệng nói. Tư Dung kích phát cái này một khế ước, rõ ràng cho thấy một cường đại thần hồn khế ước, và lại vẫn là hai người cùng chung kích phát mới có thể coi như là thành công. Tần Phượng Minh tại quá trình này bên trong, căn bản cũng không có thi thuật, cũng không có tế ra cái gì pháp lực, thần hồn năng lượng. Từ một phe này trước mặt suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền lập tức nghĩ tới lúc trước tương trợ Tư Dung áp chế tinh hồn ở trong thần bí U Minh sương mù, hắn làm cho đối với nữ tu tế ra tràn đầy thần hồn năng lượng. Tư Dung tất nhiên là đã sớm thức tỉnh, nàng cũng không có lập tức ly khai, mà là đang cái kia Tần Phượng Minh bố trí trong pháp trận dùng đặc thù thủ đoạn đem Tần Phượng Minh thả ra thần hồn năng lượng trắng trợn góp nhặt dâng lên. Lấy Tư Dung khả năng, ngay cả thần bí U Minh sương mù đều có thể siêu tập, muốn làm đến thu thập có chút thần hồn năng lượng, còn thật không phải là việc khó gì. Người quả thật suy nghĩ kín đáo, khó trách có thể thụ cái kia Lật Dương tôn sùng. Ta hiện tại nói cho ngươi biết khế ước này, khế ước kỳ thật rất là đơn giản, kia chỉ cần ngươi gia nhập ta Phượng Dương tộc, trở thành ta Phượng Dương tộc tu sĩ, không được vi phạm Phượng Dương tộc tộc quy, hơn nữa về sau ngươi cùng ta sở sanh đời sau, đều tiếp nhận ta Phượng Dương tộc huyết mạch thức tỉnh, gia nhập Phượng Dương tộc là được. Tư Dung sáng ngời hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn về phía Tần Phượng Minh, vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Nàng nói xong cái này một lời, xinh đẹp trên khuôn mặt ngượng ngùng thần tình không khỏi hiện ra hiện ra. Tư Dung tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng nàng cuối cùng là một danh tự nữ tu, và lại còn là một gã chưa nhân sự nữ tu. Đang nói đạo bản thân hôn phối hậu nhân sự tình lên, tự nhiên trong lòng sẽ có khác thường xuất hiện. Nghe được Tư Dung như thế một phen nói, Tần Phượng Minh vốn đã trấn định biểu lộ, đột nhiên lần nữa nhíu mày. Người trước tới tham gia ta Thiên Phượng Bộ đoạt loan thịnh hội, mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, như là đã lấy được tiến vào Thiên Phượng Bộ tộc mà tư cách, hiện tại Thiên Phượng Bộ bên trong vô cùng nhất sáng người Minh Châu đã chọn ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi ý sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra biểu lộ, Tư Dung tú mục lưu chuyển, khuôn mặt cũng theo đó phát lạnh nói. Đã đến giờ phút này, nàng tự là không có cái gì rụt rè. Nàng trước kia vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một ngày kia nàng Tư Dung sẽ nương thân người khác, và lại còn muốn nàng chính miệng đối với người nói. Tiên tử nói quá lời, Tần Mỗ trước đi tham gia đoạt loan thịnh hội, chỉ là muốn đổi một ít thương viêm giới vực đặc hữu tu luyện tài nguyên, nhập lại không có nghĩ qua chân chính đi tham dự đoạt loan sự tình. Cùng tiên tử tranh đấu, cũng là cơ duyên xảo hợp. Về phần ở rể Phượng Dương tộc, việc này Tần Mỗ chưa từng có nghĩ tới. Tần Phượng Minh gặp nhau Tư Dung vậy mà chính miệng nói ra như thế nói, trong lòng muốn nói không có xúc động, đây tuyệt đối là chuyện không có thể. Tư Dung mỹ mạo, chỉ cần là một danh tự bình thường người, đều khó có khả năng đem dung mạo kia không nhìn. Nhưng Tần Phượng Minh cùng nữ tu sự tình trên coi như là có định lực đấy, dù là trước mặt nữ tu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hắn cũng có chính mình bảo vệ chặt đến giới hạn thấp nhất có chủ tâm. Như thế, ngươi chẳng lẽ chịu không nổi ta tư chất thủ đoạn không bằng ngươi? Vẫn là Tư Dung dung nhan khó có thể vào ngươi chi nhãn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà nói thẳng ra cự tuyệt nói, Tư Dung cuối cùng khuôn mặt phát lạnh, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh như băng rét thấu xương dâng lên. Chứng kiến nữ tu khí tức đột nhiên phun ra dựng lên, Tần Phượng Minh cũng là thần sắc khẽ giật mình. Tần Mỗ cũng không dám giấu giếm tiên tử, Tần Mỗ đã có hai vị thê tử, tiên tử hảo ý, Tần Mỗ chỉ có thể phụ. Về phần khế ước này sự tình, Tần Mỗ có thể cam đoan, về sau chỉ cần Phượng Dương tộc có diệt tộc hiểm, chỉ cần Tần Mỗ nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không bó tay không để ý tới. Chỉ sợ là có vẫn lạc hiểm, Tần Mỗ cũng sẽ xuất thủ tương trợ Phượng Dương tộc. Tần Phượng Minh trùng tư dung liền ôm quyền, trong miệng không hề có chần chờ mở miệng nói. Đã đến giờ phút này, hắn đã biết được cái kia tư dung làm cho kích phát cái kia cường đại khế ước cụ thể là cái gì. Cái kia khế ước cũng không có cưỡng chế đối với hắn cùng tư dung có cái gì hạn định, chẳng qua là muốn hắn gia nhập Phượng Dương tộc, nhập lại hạn định hắn cùng với tư dung hôn phối sau đó, sở sanh đời sau nhất định phải gia nhập Phượng Dương tộc. Khế ước như vậy, Tần Phượng Minh đáy lòng cũng là an ổn. Ngươi đã có hai vị thê tử, chuyện nào có đáng gì, lấy ngươi tu luyện tiến giai tốc độ, của ngươi hai vị kia thê tử, sợ là tu vi cũng khó khăn lấy đuổi kịp, tiếp qua mấy trên vạn năm, cho dù có ngươi giúp đỡ, cũng thế tất sẽ là đạo biến mất đã chết kết cục. Đến lúc đó ngươi đã không có ràng buộc, ta và ngươi tự là có thể kết hôn. Để cho Tần Phượng Minh khó có thể nghĩ đến phải là, Tư Dung đang nghe hắn lời nói, vậy mà không chần chờ, trực tiếp liền nói ra phen này nói. Chương 5575, tâm tư, Tư Dung cái này một lời nói, có thể nói là nắm chặt mấu chốt, nàng nói thâm ý, cũng chính là Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng nhất không muốn đụng vào lòng của sự tình. Hắn tử thân tốc độ tu luyện thật sự quá là nhanh, xa không phải là cùng tuổi thân nhân nguyên do bằng hữu có thể theo kịp hắn tu vi tiến giai tốc độ đấy. Chẳng những theo không kịp, chính là nhìn qua phía sau lưng của hắn, đều trở nên rất là mong manh. Thử nghĩ tại nhân giới, như hắn thông thường tuổi tu sĩ, nhiều nhất vẫn là để hóa thần cảnh giới đau khổ dẫy dụa. Coi như là tu luyện nghịch thiên, cũng không quá đáng là hóa thần hậu kỳ, vừa vặn đạt tới phi thăng thượng giới điều kiện. Nhưng chỉ là hóa thần hậu kỳ, cho dù có thực lực oanh phá hư không, dẫn động xuống phi thăng thiên kiếp, một danh tự nhân giới hóa thần hậu kỳ tu sĩ có hay không có thể phi thăng thượng giới, chính thức tiến vào linh giới, cũng là một kiện cực kỳ khó nói sự tình. Thế nhưng là giờ phút này có lẽ tại nhân giới đau khổ tu luyện, hao hết tâm lực mưu đồ phi thăng Tần Phượng Minh, lúc này đã sớm phi thăng tới linh giới bên trong. Chỉ là điểm này, cũng đã không biết đã vượt qua bao nhiêu người giới các bậc tiền bối đại năng. Mà hắn không chỉ có phi thăng tới linh giới, giờ phút này càng là đã trở thành một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Và lại còn là một gã đã có cùng đại thừa tu sĩ ngang hàng luận giao thực lực huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Hắn từ thân tu vi cảnh giới tiến tốc độ, xa xa vượt ra khỏi cùng tuổi thân bằng bạn cũ tốc độ tu luyện. Như thế tình trạng, đừng nói người khác khó có thể tưởng tượng đạt được, chính là Tần Phượng Minh bản thân, trước kia cũng đều tuyệt đối không thể tưởng được. Mình đã là một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, mà nhân giới thân bằng sư trưởng, đạo lữ thế hệ con cháu, đều vẫn là hóa thần cảnh giới, cái này tu vi cảnh giới trên chênh lệch cực lớn, để cho Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Cũng khó có thể tưởng tượng nếu như gặp mặt, sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Mà hắn sợ nhất, chính là giờ phút này Tư Dung nói tình hình, cái kia chính là tiếp qua mấy nghìn năm, cùng hắn tình bạn cố chi những cái kia thân bằng bạn cũ, sư trưởng thân nhân cũng đã khó mà đối kháng thiên kiếp, vẫn lạc thân chết rồi. Tuy rằng hắn có thủ đoạn thực lực chống cự thiên kiếp cường đại tập kích quấy rối, thế nhưng là đối với mọi người tự thân tâm tính rèn luyện, tâm trí kiên cố thì không cách nào tương trợ. Ngoài ra còn có thế sự khó liệu các loại linh giới nguy hiểm, cũng không hắn một người có thể hộ vệ sở hữu thân nhân. Những cái này đủ loại, đều là Tần Phượng Minh không muốn chạm đến đấy. Hắn thực sợ người thân ở trước mặt hắn từng cái một vẫn lạc, mà hắn lại chỉ có thể kiền khán, mà bất lực giúp đỡ. Một người tư chất tu luyện cơ duyên, cũng không bởi vì hắn người giúp đỡ mà thay đổi. Tần Phượng Minh cho dù có năng lực tương trợ mọi người sang thiên kiếp, nhưng mọi người cũng không có khả năng lúc nào cũng tại hắn dưới sự hộ vệ sinh tồn. Tu sĩ, nếu muốn tu vi tinh tiến, tâm cảnh đầm, cảm ngộ thiên địa, tuyệt đối sẽ không tại người nào đó dưới sự hộ vệ có thể tăng lên. Cần mọi người đi tu tiên giới lưu lạc, đi tự mình đối mặt các loại khó xử, tại lần lượt sinh tử bên trong cảm ngộ thiên địa, rèn luyện ý chí. Mà những cái này, là bất luận cái gì người khác không cách nào cho đấy. Nhìn Tần Phượng Minh đột nhiên lâm vào trong suy nghĩ, thần sắc trên mặt chậm rãi trở nên thương cảm, Tư Dung cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Nàng biết được, chính mình một lời nói, xúc động trước mặt thanh niên khúc mắc. Loại tình hình này, là bất luận cái gì tu tiên giới đại năng đều cần kinh nghiệm đấy, cũng là nhất định phải đối mặt. Vô luận là người phương nào, đều khó có khả năng né qua. Tiếp nhận, trải qua những quá trình này, là một danh tự tu sĩ đều phải trải qua trong nội tâm gặp trắc trở. Càng là gian khổ, càng là chênh lệch lớn, càng có thể kích thích tu sĩ, chỉ cần có thể từ trong bước qua, tâm cảnh cũng sẽ thăng hoa. Tần Mỗ xuất thân một cái cực kỳ thông thường sơn thôn phàm nhân nhà, trong nhà chưa bao giờ từng có người tu tiên tồn tại. Mà Tần Mỗ có thể trở thành tu sĩ, hơn nữa có thể từng bước một tiến giai đến lúc này cảnh giới, không là dựa vào tông môn che chở, cũng không phải là trời cao rủ xuống thương, mà là mình trải qua cực khổ, đối mặt qua vô số lần hung hiểm lúc trước. Tần Mỗ có can đảm thiên chánh, chỉ cần Tần Mỗ tại, sẽ cho thân bằng bạn cũ cung cấp có khả năng có che chở. Nếu như mọi người đã chết, đó cũng là mọi người cơ duyên không đến, bạc mệnh vô duyên. Nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, Tần Mỗ nguyện ý toàn lực tương trợ, để cho mọi người làm bạn hạ xuống. Hồi lâu, Tần Phượng Minh âm tình lóe lên biểu lộ chậm rãi thu liếm, thay vào đó chính là một cỗ vô cùng thần sắc kiên nghị, trong miệng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, trong miệng thấp hô ra tiếng nói. Thanh âm hắn nhập lại không vang dội, nhưng có một cỗ không có gì sánh kịp kiên định chi ý hiện lên trong đó. Giờ khắc này, theo một đoạn này trầm thấp lời nói ra, Tần Phượng Minh tâm cảnh đột nhiên không hề áp lực, một cỗ vô cùng hùng tráng cảm giác thản nhiên mà lên cao tại nội tâm của hắn. Hắn tuy rằng không có khả năng thật sự liền dưới sự hộ vệ cùng mình tình bạn cố chi thân bằng, nhưng hắn có thể cùng mọi người cùng nhau trước mặt đối với sinh tử, cho dù là thiên kiếp tẩy lễ. Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên hô quát lên tiếng, Tư Dung đột nhiên trong lòng chịu chấn động. Nàng có thể từ trước mặt thanh niên trong lời nói, cảm nhận được một cỗ nồng nặc thân tình yêu mến chi ý. Đó là một loại tu tiên giới rất khó có tình cảm, coi như là Phượng Dương tộc hơn xa những tộc quần khác thân sơ cảm tình, tại thanh niên loại này hiện ra đích tình tố trước mặt, giống như cũng biến thành không có ý nghĩa. Lúc này loại cảm tình trước mặt, Tư Dung bị rung động thật sâu đã đến. Tần Phượng Minh lời nói xong, trong lòng tâm tình chậm rãi bình phủ, cháo bích cấm chế ở trong, nhất thời lâm vào bình tĩnh, đã không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi nhìn về phía trên không ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trước mặt nữ tu. Thời khắc này nữ tu, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ nhập lại không có cảm giác được Tần Phượng Minh nhìn, mà là trong ánh mắt tràn đầy một loại khó hiểu ý vị, tựa hồ nỗi lòng cũng không có ngay tại chỗ. Tần Phượng Minh thần sắc khẽ giật mình, hắn nhất thời không minh bạch nữ tu vì sao sẽ như thế. Ti tiên tử, bất kể như thế nào, Tần Mỗ sẽ đem ngươi cho rằng bằng hữu, về sau nhưng có chỗ cần, Tần Mỗ tự nhiên không để lại dư lực tương trợ. Tần Phượng Minh mở miệng, chậm rãi nói ra, hắn lời nói trầm ổn, chữ chữ rõ ràng, giống như có lẽ đã tại trong lòng đem cái này một lời nói thuộc lào. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời nói, Tư Dung thần tình cũng đột nhiên lóe lên, lần nữa khôi phục tới đây. Ngươi như vậy nói, liền thật sự không có ý định cùng Tư Dung gần nhau rồi hả? Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh hai mắt, trong miệng từng chữ mở miệng nói. Ti thiên tử, ở rể Phượng Dương tộc, liền không thể có ngoại tộc đạo lữ, đây là Phượng Dương tộc tộc quy. Mà với tiên tử tôn sư, cũng kiên quyết không có khả năng thoát ly Phượng Dương tộc, hộ tống Tần Mỗ đi xa. Tần Mỗ cùng hai vị song tu đạo lữ rất là tình thâm, tự nhiên sẽ không ném rồi lại các nàng ngưng lại Phượng Dương tộc. Vì vậy giữa ta và ngươi, là không thể nào còn có hôn phối sự tình đấy. Việc này kính xin tiên tử phán đoán sáng suốt, Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trước mặt người này nữ tu cũng không phải âm tà bạo ngược người, có thể ở trước mặt nói ra hôn phối sự tình, đối với Tư Dung mà nói tuyệt đối là một kiện cực kỳ thẹn thùng sự tình. Như là đã nói ra, nữ tu tự nhiên là đã quyết định quyết tâm rất lớn đấy. Mà Tần Phượng Minh đối với Tư Dung, tự nhiên không có chán ghét mà nói. Như thế một vị xinh đẹp không cách nào nói, và lại tu vi có thể tiến giai đến đại thừa nữ tu tự nguyện nương thân cùng hắn kết thành bầu bạn, trong lòng của hắn muốn nói có biện pháp, vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Thế nhưng là Tần Phượng Minh có chính mình giới hạn thấp nhất, cũng có chính mình hành vi thường ngày cùng kiên trì. Hắn có thể cùng Tư Dung trở thành bằng hữu, nếu như nữ tu gặp nạn, hắn cam nguyện quên sống chết toàn lực giúp đỡ. Nhưng muốn hắn bỏ qua Ly Ngưng cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc, cùng Tư Dung tướng mạo tư thủ ngưng lại Phượng Dương tộc, đó là tuyệt không khả năng đấy. Ha ha ha, ngươi cho rằng như thế coi như là thoát khỏi thề chú ngữ trói buộc sao? Ngươi nghĩ cũng quá mức đơn giản, ta và ngươi nếu như kích phát Phượng Dương tộc tộc chú ngữ lời thề, cái kia liền đã coi như là chiêu cáo trời xanh, bị thiên địa chi uy tới người. Nếu như trong lòng ngươi ném rồi lại Tư Dung, ngươi tất nhiên sẽ có tâm ma sinh sôi. Tư Dung đột nhiên biểu lộ biến đổi, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra cười lành lạnh ý, đột nhiên mở miệng nói. Nàng phen này nói, rõ ràng cùng lúc trước nói đã có rất lớn bất đồng. Nguyên lai cái kia khế ước cũng không phải là giống như Tần Phượng Minh nghĩ thông thường không có đến cỡ nào ước chế tồn tại. Nghe được Tư Dung phen này nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình. Phượng Dương tộc tộc chú ngữ lời thề, có thể lấy nhất tộc không biết bao nhiêu hàng tỷ tu sĩ danh tiếng lên lời thề khế ước, tự nhiên không phải chuyện đùa. Khó trách kia kích phát thời điểm, có thể dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng hiện ra. Khế ước như vậy, Tần Phượng Minh vững tin, cũng không phải là Phượng Dương tộc người nào đều có thể kích phát. Nghĩ đến chính là Phượng Dương tộc huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng sợ là khó có thể kích phát nhiều uy lực này thề chú ngữ. Mà nữ tu mặc dù có thể đủ kích phát, nghĩ đến cũng đúng bị nàng dùng đặc thù phương pháp dẫn động đấy. Nếu không lấy Tư Dung giờ phút này trong cơ thể thương bệnh trạng thái, nếu muốn dẫn động như thế thể chú ngữ, chắc hẳn cũng khó có thể thành công. Tần Phượng Minh đối với chú ngữ hiểu rõ, hơn xa người khác, hắn loại này ý tưởng tất nhiên là cực kỳ chính xác. Loại này tộc chú ngữ lời thề, vẫn thật là không phải là Tư Dung giờ phút này có thể kích phát, mà cái này một khế ước, đúng là nàng kích phát một quả lệnh phù, mới có thể trong nháy mắt đem dẫn động đấy. Mà cái kia lệnh phù, cũng là nàng năm đó tiến giai đại thừa sau đó tự mình luyện chế. Loại này phong ấn tại lệnh phù bên trong thề chú ngữ, vốn là Phượng Dương tộc nữ tu một loại thiết yếu đồ vật. Cần bản thân tự mình luyện chế, chẳng qua là luyện chế thời điểm sử dụng thề chú ngữ bất đồng, dẫn động khế ước lực lượng bất đồng mà thôi. Tâm ma, càng lợi hại tâm ma chẳng lẽ so ra mà vượt thiên ngoại ma đầu thừa dịp hư mà vào. Thiên ngoại ma đầu Tần Ngỗ cũng không phải là chưa bao giờ gặp, chính là tâm ma, cũng muốn để cho Tần Ngỗ khiếp đảm, vậy cho dù đến đây tốt rồi. Để cho Tư Dung chấn động chính là, nghe được tâm ma chi ngôn, Tần Phượng Minh rồi lại biểu lộ bỗng nhiên hiển lộ ra cười vui chi ý, trong miệng không hề để ý mở miệng nói. Trong tu tiên giới, người người sợ hãi tâm ma, Tần Phượng Minh lại không sợ. Cái này thật sự để cho Tư Dung khiếp sợ, chính là nàng, cũng tuyệt đối không dám nói không sợ tâm ma chi ngôn, càng thêm không dám nói thiên ngoại ma vực ma đầu hiện thân ngữ điệu. Bất kỳ tu sĩ nào độ kiếp, vô luận là tiến giai thiên kiếp, vẫn là cửu cửu thiên kiếp, cái nào một người không phải là tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm thủ đoạn bảo vật, vì cái gì chính là ngăn chặn tâm ma sinh sôi, không bị thiên ngoại ma đầu có thời cơ lợi dụng. Thế nhưng là trước mặt thanh niên rồi lại cũng không giống như sợ hãi thiên ngoại ma đầu, càng là nói đã từng là gặp được thiên ngoại ma đầu, loại này sự tình, thật sự để cho Tư Dung khó có thể nghĩ đến. Ngươi chẳng lẽ là một danh tự thiên ngoại ma vực ma đầu đoạt xá người? Đột nhiên, Tư Dung đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, và lại còn là một loại làm cho hắn đột nhiên trong lòng kinh hãi khả năng. Trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô, phi, ngươi mới là thiên ngoại ma đầu đoạt xá người đây. Ta chỉ là nói từng tại lúc độ kiếp bị thiên ngoại ma vực ma đầu xâm lấn qua. Một phen tranh đấu, ma đầu kia cũng không có thực hiện được, bị Tần Mỗ chiến bại mà thôi. Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu sợ hãi nói, không khỏi cười mắng một tiếng nói. Nghiêm túc như thế chủ đề tình hình, đổi lại bất kỳ tu sĩ nào, cũng tuyệt đối không có khả năng cười ra tiếng, cho dù là trải qua thiên ngoại ma đầu, nhập lại chiến thắng tu sĩ, cũng khó nói dám nói lần sau gặp mặt đến như trước có thể thắng. Thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng không có quá mức coi trọng nào thiên ngoại ma đầu. Hắn lúc trước vẫn là thông thần chi cảnh thì, đã liền đế tôn nguyên thần đều đã từng là đụng phải, ở đâu còn có thể sợ hãi thiên ngoại ma vực những cái kia ma đầu. Tư Dung trừng mắt một đôi mắt to nhìn Tần Phượng Minh, nhất thời vậy mà ngốc trệ. Nàng không đụng phải bị thiên ngoại ma đầu xâm lấn tâm thần, nhưng từ rất nhiều trong biển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, bất luận cái gì ghi chép đều bị lại kể, chỉ cần tu sĩ lúc độ kiếp bị thiên ngoại ma đầu xâm lấn, tu sĩ kia hầu như không còn sống khả năng, đều bị thiên ngoại ma đầu đoạt xá. Trong tu tiên giới, bị thiên ngoại ma đầu đoạt xá người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không phải là không có. Người thật sự để cho Tư Dung khiếp sợ, người vậy mà thật sự cùng trời bên ngoài ma vực trong ma đầu tranh đấu qua. Và lại còn thắng rồi, nhìn Tần Phượng Minh hiển lộ nụ cười biểu lộ, Tư Dung cuối cùng đã tin tưởng Tần Phượng Minh nói. Bất quá bất đồng Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì, Tư Dung phía sau nói, rồi lại đem Tần Phượng Minh kinh sợ đến nỗi ngẩn ngơ tại đương tràng. Chương 5576, khó giải, khế ước. Nếu như chẳng qua là sẽ ra đời tâm ma, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh sợ hãi lo lắng. Thế nhưng là khế ước lực lượng, trừ tâm ma, còn có so với tâm ma còn cường đại hơn cắn trả lực lượng trực tiếp tác dụng tại thể nói tu sĩ trên người. Cái kia cắn trả lực lượng mạnh yếu, tự nhiên cùng đứng lời thể dẫn động khế ước lực lượng cường đại có quan hệ. Tuy dùng kích phát thể chú ngữ, dẫn động chính là thiên địa pháp tác lực lượng. Tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt lúc trước Cú Dương mọi người đứng tinh tổ lời thể, nhưng có thể dẫn động thiên địa pháp tác lực lượng cũng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào chịu trố mắt rồi. Thiên địa pháp tắc lực lượng, Tần Phượng Minh có thể không pháp đối kháng. Như thế nào thiên địa pháp tắc lực lượng, Tần Phượng Minh không cách nào tưởng tượng, bởi vì tại linh giới đều giới trên mặt, còn không có ai có thể đủ chính thức điều khiển được thiên địa pháp tắc lực lượng. Coi như là Thí U Thánh Tôn, tay cầm một kiện chân chính Di Hoang Huyền Bảo, toàn lực kích phát, cũng tuyệt đối không thể đem huyền bảo bên trong đích thực chính thiên địa pháp tắc lực lượng kích phát ra đấy. Thiên địa pháp tắc lực lượng, đó là một loại chân chính thiên địa khống chế lực lượng. Cái loại này khủng bố lực lượng là có thể đem một chỗ cực lớn vô biên đại lục từ Di La giới bên trong chia lìa cường đại lực lượng. Đó là loại nào lực đạo, Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua, không cách nào tưởng tượng. Tỳ Dung làm cho kích phát khí ước, tự nhiên không thể nào là cái loại này có thể oanh trời sập mà khủng bố pháp tắc lực lượng, nhưng có thể hiện ra pháp tắc lực lượng khí tức, cái này đủ để cho linh giới tu sĩ trong lòng sợ hãi rồi. Tần Phượng Minh tự nhận mình là không cách nào chính thức chống cự cái kia khí ước cắn trả lực lượng tới người đấy. Tỳ Dung lời nói chỉ có ngắn ngủn mới nói, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, cũng giống như động trời sét nổ vang bên tai, trong lòng khí tức bắt đầu khởi động, trong đầu nổ vang. Ngươi nếu như dứt khoát cự tuyệt cùng Ti Dung hôn phối, này sẽ có cắn trả lực lượng hàng lâm. Nhưng cắn trả lực lượng đối tượng, thực sự không phải là ta và ngươi hai người, mà là cùng ngươi ta quan hệ người thân nhất, tình cảm tương hợp người. Chỉ cần ta và ngươi tiếp cận thân cận người, những cái kia thân cận người liền có khả năng bị thiên địa cắn trả lực lượng tới người. Nghe Ti Dung chậm rãi nói, Tần Phượng Minh nháy mắt sợ ngây người. Hắn chưa từng nghĩ đến, cái này một con phượng mặt trời tộc tộc thề, vậy mà hạn định vi phạm người một khi vi phạm, liền muốn trở thành người cô đơn, không được có thân tộc thân bằng. Một cái để cho Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn tên, đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn, thiên sát cô tinh. Tính mạng phạm thiên sát cô tinh người, đã định trước cả đời cô độc, không được cùng người khác kết giao, càng là để ý mật thiết người, liền càng thêm khả năng nhường cho thân cận người uổng mạng. Mà phượng mặt trời tộc cái này một nguyền rủa lời thề, đúng là loại này tình hình. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, thân hình hình như có lay động chi ý, trong lòng khí tức bắt đầu khởi động, trong đầu như là phong ba mãnh liệt, nhất thời khó có thể bình phục lại. Thân tình, tại Tần Phượng Minh cảm nhận chiếm cứ lấy vô cùng nặng địa vị. Tu vi càng là tăng cao, hắn đối với cùng mình tình bản cố chi thân bằng người liền càng phát ra coi trọng. Cái này một tâm tình, cùng Tần Phượng Minh từ nhỏ rời nhà một mình lưu lạc có thật lớn quan hệ. Bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm thiếu hụt mất đích, chính là thân tình. Mà một người càng là thiếu thốn cái gì, trong lòng của hắn sẽ gặp càng thêm quý trọng cái gì. Đối với phàm thế trong thân tộc, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, những cái kia không thể người tu tiên, hắn căn bản là không cách nào khống chế, lấy thủ đoạn của hắn, lúc trước cũng chỉ có thể làm được để cho mọi người tuổi thọ tăng lâu một chút mà thôi. Nhưng cùng hắn quan hệ chặt chẽ tu tiên giới thân bằng, Tần Phượng Minh một mực bình thừa để cho mọi người tu vi tăng tiến, thọ nguyên tăng trưởng, mục đích chính là muốn mọi người có thể nhiều hơn còn sống trên đời. Trong lòng của hắn tưởng nhớ mọi người, nếu như bởi vì hắn lúc trước từng cái một vẫn lạc ở trước mặt hắn, đối với Tần Phượng Minh đả kích, kiên quyết không thua gì tự mình trải qua thiên địa cắn trả lực lượng tới người, hắn tu tiên tâm cảnh, thế tất sẽ lưu lại khó có thể bình phủ vết rách, thực muốn như thế, hắn sợ là kiếp này khó có thể lại tu vi tiến thêm rồi. Đối mặt như thế đả kích, để cho Tần Phượng Minh nhất thời đã không có suy nghĩ, không biết như thế nào ứng đối. Ai, người cũng không cần lo lắng, loại này kết quả cũng không phải là không thể hóa giải. Chứng kiến Tần Phượng Minh đột nhiên thất thần khốn khổ biểu lộ, trầm mặc một lát Ti Dung, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói. Thời khắc này Ti Dung, đã không có mới vừa cứng cỏi thần tình, nàng ánh mắt lộ ra có chút do dự, biểu lộ cũng có chút mỏi mệt. Hóa giải, cái kia khế ước chẳng lẽ còn có thể hóa giải? Tần Phượng Minh thần tình chấn động, trong lòng tâm tình bị hắn cường lực đè xuống, nhìn nữ tu, trong miệng có chút không hiểu mở miệng nói. Nếu muốn khế ước cắn trả không hiện, đó chính là ngươi đang ở đây ta phượng mặt trời tộc tổ lăng chi địa không muốn nói ra cự tuyệt chi ngôn. Hơn nữa tại ngươi huyết tế thời điểm, dùng máu tươi của ta kích phát chú ngữ. Ngươi trong cơ thể ta đều có tộc thể phù văn, có thể đã lừa gạt tổ lăng dò xét. Như vậy ta và ngươi cũng không cần bái đường thành thân, ngươi có thể rời đi, cũng sẽ không dẫn động khế ước cắn trả. Ti Dung ngữ khi có chút cô đơn, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nữ tu nói xong, nhập lại không chần chờ, vung dưới tay, một cái nhỏ trùng hợp bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Bàn tay như ngọc trắng thò ra, một đám vết máu lập tức xuất hiện ở nàng thon dài trên ngón giữa. Từng giọt một thoáng hiện ánh huỳnh quang đỏ thấm giọt máu, chậm rãi giọt rơi vào bình ngọc ở trong. Nghe được Ti Dung lời nói, nhìn nữ tu không chậm trễ chút nào thi thuật, Tần Phượng Minh trong ánh mắt đột nhiên tinh mang lập lòe. Hắn mặc dù không có bái kiến Ti Dung nói phượng mặt trời tộc tổ lăng ra sao vị trí tại, nhưng có thể biết được, sở hữu ở rể phượng mặt trời tộc ngoại tộc tu sĩ, đều phải muốn đi phượng mặt trời tộc tổ lăng chi địa tế bái tổ tiên đấy. Hơn nữa chỉ có hoàn thành vào tộc tế điện, mới có thể hoàn thành khế ước, để cho khế ước lực lượng ổn định. Mà Ti Dung nói tinh huyết huyết tế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình. Dính đến tinh huyết sự tình, là Tần Phượng Minh vô cùng nhất không muốn chuyện. Nguyên lai cái kia khế ước, lại vẫn muốn tu sĩ giao ra bản thân tinh huyết mới có thể coi như là hoàn thành. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không thể hoàn thành bước cuối cùng này tinh huyết huyết tế, cái kia khế ước tất nhiên sẽ không nguyên vẹn. Nói không chừng lúc nào sẽ có thiên địa lực lượng tác dụng tại trên người hắn. Ti Dung nói phương pháp giải quyết, Tần Phượng Minh suy nghĩ tỉ mỉ tới, cũng là có khả năng hóa giải đối với hắn thân bằng cắn trả. Hắn cùng với Ti Dung hai người đều chịu đựng khế ước dẫn động thiên địa lực lượng rót vào, hai trong cơ thể con người tự nhiên đều có khế ước khí tức tồn tại. Những cái kia khí tức hẳn là giống nhau, và lại đều dung nhập vào hai trong cơ thể con người tinh huyết cùng thần hồn năng lượng bên trong. Nếu như tổ lăng cuối cùng hoàn thành khế ước, chẳng qua là cảm ứng khế ước khí tức, dùng của ai tinh huyết tiến hành huyết tế nghi thức, tự nhiên cũng sẽ không xuất sai lầm. Nhưng Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt cùng bình thường hoàn toàn bất đồng thần thái xinh đẹp nữ tu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không đành lòng ý. Tuy rằng Tần Phượng Minh không xác định Ti Dung làm như thế, sẽ hay không đối với chính nàng có hại bưng tồn tại, thế nhưng là làm như thế, đối với Ti Dung tổn thương, đồng dạng cực kỳ to lớn. Coi như là không có cắn trả lực lượng tới người, nhưng thế tất sẽ ở Ti Dung tâm cảnh bên trên lưu lại một khó có thể cởi ra khúc mắc. Có cái kia khúc mắc tại, nữ tu nói không chừng dễ như trở bàn tay đại thừa cảnh giới, sẽ khó có thể vượt qua. Điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Ti Dung đồng dạng trong lòng rõ ràng. Thế nhưng là nữ tu giờ phút này vậy mà nói ra lời ấy, Nhập lại không chậm trễ chút nào tùy theo phất tay, đem vài giọt tinh huyết nhỏ vào đã đến trong bình ngọc. Nữ tu giờ phút này gây nên, để cho Tần Phượng Minh lập tức lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tuy rằng hắn không thể nào tin được Ti Dung sẽ vì thành toàn hắn, mà bản thân bỏ qua tu tiên đại đạo, thế nhưng là trước mặt đều phát hiện ra hiện thực, nữ tu đúng là như thế làm. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, có thể dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng thể chú ngữ khi ước, như là đã bị kích phát, vậy tuyệt đối không có khả năng lại bị thu hồi đấy. Coi như là chân tiên, đạo quân đại năng, cũng tuyệt đối không thể nào làm được tùy ý cải biến bị kích phát khí ước. Vì vậy nữ tu như thế làm việc, chưa chắc là tốt thủ đoạn. Ti tiên tử không thể, nếu như làm như thế rồi, cái này không khác hãm Tần Mỗ vào bất nghĩa. Tần Mỗ tuy rằng không tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì bản thân riêng để cho tiên tử trên tâm cảnh đã bị khó có thể phòng hiểm cảnh. Tần Phượng Minh suy nghĩ đến tận đây, lập tức mở miệng, cực kỳ cự tuyệt nói. Ngươi không cần cân nhắc Ti Dung. Ti Dung vốn là người bị đạo tổn thương người, càng là thụ ma u minh sương mù ăn mòn mà không cách nào thoát khỏi, kiếp này dĩ nhiên bão định thương bệnh khó lành chi tâm. Lúc trước là Ti Dung tự cho là đúng, nghĩ đến ngươi là hướng ta Phượng Mặt Trời tộc đoạt loan đại hội mà đến, vì vậy mới không trải qua ngươi đồng ý, liền tự chủ trương kích phát ta Phượng Mặt Trời tộc nghiêm khắc nhất tộc thể khế ước. Đây hết thảy hậu quả, vốn nên Ti Dung gánh chịu. Nghe được Tần Phượng Minh ngăn trở chi ngôn, nữ tu trước mặt không bất kỳ biểu lộ gì mở miệng nói. Nữ tu lời nói xong lời cuối cùng, đã tràn đầy tự trách chi ý. Nhìn nữ tu có chút tránh né ánh mắt, Tần Phượng Minh trong lòng bị trắng trợn cảm động. Hắn cùng với Ti Dung chẳng qua là ở chung được mấy tháng mà thôi, và lại chính thức tán phét lời nói, cũng không có bao nhiêu, nhưng nữ tu vậy mà giờ phút này làm ra như thế lựa chọn, thật sự vượt qua dự kiến. Tiên tử như thế tự hủy tiên nền móng, cũng không Tần Mỗ mong muốn. Việc này ta và ngươi lại cẩn thận mưu đồ một phen, chưa hẳn không thể tìm được một cái ổn thỏa phương án giải quyết. Tần Phượng Minh không tiếp Ti Dung đưa qua bình ngọc, mà là biểu lộ ngưng trọng trầm giọng nói. Hắn mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, nhất thời ánh mắt hiển lộ ra thất thần thần sắc. Có thể trực tiếp đem máu tươi của mình đưa cho một danh tự mới vừa quen tu sĩ, loại này lồng ngực, để cho Tần Phượng Minh cũng lớn là bội phục không thôi. Chỉ có thể nói Ti Dung nhận thức cực chính xác, biết được hắn cũng không phải trong lòng còn có tà niệm người. Đổi lại là Tần Phượng Minh, hắn thật đúng là không dám như thế làm. Cho dù là hắn cực kỳ vững tin đối phương sẽ không cầm hắn tinh huyết đi cái gì làm loạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem ẩn chứa bản thân khí tức tinh huyết tặng cho hắn người. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền cự tuyệt bản thân, Ti Dung biểu lộ cũng nhất thời trở nên bất đắc dĩ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không phát hiện, ngay tại nữ tu hiển lộ ra cô đơn bất đắc dĩ thần tình bên trong, nàng một đôi tú mục ở chỗ sâu trong, đột nhiên có một đám giảo hoạt thần sắc lóe lên tức thì. Nữ tu sóng mắt lưu chuyển, đôi môi đóng chặt, tựa hồ cũng đang trầm tư. Suy nghĩ thật lâu, Tần Phượng Minh trong đầu cũng là trống rỗng, không có đầu mối có thể tìm ra. Ti tiên tử, không biết cái kia khế ước phù chú, có thể để cho Tần Mỗ nhìn một phen sao? Hồi lâu, Tần Phượng Minh mới ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng đầy mặt khuôn mặt u sầu Ti Dung, mở miệng nói. Khế ước phù chú, đương nhiên có thể, ta và ngươi như là đã kích phát khế ước này, ngươi đã coi như là ta Phượng Mặt Trời tộc người, nhìn xem trong tộc khế ước bố trí phương pháp, đương nhiên không có vấn đề. Ti Dung hơi ngẩn ra, nhưng lập tức mở miệng đồng ý nói. Tay cầm một cuốn rõ ràng rất là đã lâu quyển trục, Tần Phượng Minh như vậy lâm vào trong tham ngộ. Nhìn toàn bộ tinh lực đều quán trú tại quyển trục bên trong thanh niên, Ti Dung ánh mắt sáng tỏ, nhất thời đã không có động tác nói. Đối với cái này khế ước, nàng tự nhiên rất chi tiết, tự nhiên sẽ hiểu khế ước này cường đại. Nàng nhưng không tin, Tần Phượng Minh có thể trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem Phượng Mặt Trời tộc cái này một khế ước phá giải. Khế ước, tuy rằng cũng là phù văn chú ngữ tạo thành, nhưng cùng pháp trận cấm chế làm cho đi lộ tuyến bất đồng, kia là một loại bất đồng cùng pháp trận cấm kỵ thuật pháp. Kia ẩn chứa có cường đại nguyên rủa lực lượng, đối với tu sĩ tinh hồn có cường đại phụ tự khả năng, cũng không nhân lực có thể phá giải. Tần Phượng Minh phải tới thăm xem một phen, cũng không quá đáng là loạn chạy chữa mà thôi. Ngươi nếu như không muốn dùng Ti Dung tinh huyết hoàn toàn cái kia khế ước, ta còn có một loại phương án có thể ngăn chặn khế ước lực lượng bày ra. Hơn nữa ngươi cũng không cần ràng buộc tại việc này bên trên. Sau một hồi, tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa lên còn quyển trục, Ti Dung nhướng mày, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Có gì phương pháp giải quyết, tiên tử chi bằng nói. Tần Phượng Minh thần tình chấn động, trong miệng vội vàng nói. Chương 5577, Phục Đan. Việc này cực kỳ khó giải quyết, trừ lúc trước Ti Dung nói phương án, Tần Phượng Minh nghĩ không ra còn có loại thủ đoạn nào có thể hóa giải khế ước lực lượng tới người. Tổn thương Ti Dung, thực không phải Tần Phượng Minh mong muốn. Lấy Ti Dung mỹ mạo, cùng hơn xa Tần Phượng Minh tu vi, có thể nói ra đáp xuống kính trọng nương thân nói, tại Tần Phượng Minh nhìn, đã là khua lên thập phần dũng khí tiến hành. Đằng sau càng là muốn bản thân bị thương thành toàn hắn, điều này làm cho Tần Phượng Minh ngoại trừ cảm động, thật sự nghĩ không ra còn có loại nào tâm tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không có tức giận Tư Dung chi ý. Sự thật đã tạo thành, hắn coi như là lại tức giận, cũng là vô sự vô bổ. Mà Tư Dung phen này với tư cách, đối với nàng cùng Phượng Dương tộc mà nói, tuyệt đối là cực kỳ ăn lẽ thường với tư cách. Đổi lại là Tần Phượng Minh khác thân ở chung, hắn lựa chọn thủ đoạn, sợ cũng sẽ không là mặt khác. Bởi vì hắn đúng là đến Thiên Phượng Bộ tham gia Đoạt Loan Đại Hội. Mà tại kiến thức đến hắn thủ đoạn thực lực sau đó, thân là Phượng Dương tộc nữ tu Tư Dung lựa chọn hôn phối cùng hắn, cũng là một kiện vô cùng hợp tình lý sự tình. Phượng Dương tộc đứng tộc căn bản, chính là cùng ngoại tộc tu sĩ thông hôn. Có thể nói, chỉ cần là Phượng Dương tộc nữ tu, từ nhỏ liền bị quán chú cái này nhất tộc quy. Vì vậy Phượng Dương tộc nữ tu, tự nhiên người là lấy có thể cùng một tên ngoại tộc thực lực cảnh giới cao thâm người hôn phối coi là nhất vinh quang sự tình. Tư Dung với tư cách Phượng Dương tộc nữ tu, có thể tại trước kia thường xuyên tham gia Thiên Phượng Bộ Đoạt Loan Thịnh Hội, tự nhiên cũng là có ý tưởng này tồn tại. Chẳng qua là nàng khởi điểm rất cao, bị Khương Diệu Nhu thu làm duy nhất đệ tử thân truyền, hãy theo lấy nàng tu vi cấp tốc tăng tiến, có thể được nàng xem đến vào mắt tu sĩ, thật sự là quá mức thưa thớt. Vì vậy về sau, nàng đã mất đi tham gia cái này một thịnh hội hứng thú. Nhưng ở cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen sau đó, tại gặp được Tần Phượng Minh các loại thủ đoạn thực lực sau đó, trong nội tâm nàng cái kia đã mất đi đích tình tố chi hỏa, rồi lại lần nữa nhảy động, và lại cấp tốc lớn mạnh. Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn kín đáo, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ tỉ mỉ một phen, hắn đối với Tư Dung, cũng liền không sinh ra bao nhiêu oán niệm. Lấy Tư Dung dung mạo, tu vi, thủ đoạn, cảnh giới, xứng Tần Phượng Minh, có thể nói không có chút nào ủy khuất Tần Phượng Minh, đổi lại tu sĩ khác, khả năng đã sớm mở cờ trong bụng, tình khó chính mình rồi. Lúc này loại dưới tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn lại để cho nữ tu bị thương tổn, đây là Tần Phượng Minh luôn luôn tuân theo làm việc chuẩn tắc, người kính ta một xích, ta mời người một trượng. Nếu như Tư Dung không hề tổn thương mình phương án giải quyết, Tần Phượng Minh tự nhiên nguyện ý thử một lần. Tư Dung nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt do dự chi sắc lập lòe không ngừng, tựa hồ trong lòng đang tiến hành lựa chọn, làm cho hắn nhất thời khó có thể làm ra quyết đoán. Nếu muốn không cho khế ước cắn trả lực lượng phát tác, kỳ thật cũng không phải là khó khăn dường nào, đó chính là ngươi đang hoàn thành huyết tế tổ lăng sau đó, chúng ta đầu đính hôn, cũng không thành hôn, ta và ngươi chỉ là một cái danh nghĩa. Bởi như vậy, ngươi cũng không tính là ở rể Phượng Dương tộc, nhưng Tư Dung cũng không cần ly khai Phượng Dương tộc, mà chúng ta cũng không có thực sự trở thành song tu đạo lữ. Tuy rằng cùng khế ước có chút vi phạm, nhưng khế ước này vốn là có cái này một cửa sau tồn tại, vì vậy cũng không tính là chân chính vi phạm. Chẳng qua là người này thanh âm, ta và ngươi cũng là muốn lưng đeo đấy. Nặng nề hồi lâu, Tư Dung lúc này mới thần sắc chấn động, tựa hồ hạ quyết tâm, mở miệng chậm rãi nói ra. Nàng nói rất là chậm chạp, nhưng lời nói ý tứ giải thích rất là rõ ràng. Nghe được Tần Phượng Minh trong tai, để cho Tần Phượng Minh hồi lâu không mở miệng. Tư Dung cái này một lời nói, kỳ thật cũng không có triệt để hóa giải khế ước đối với hai người ước thúc. Chẳng qua là giống như chui khế ước một cái chỗ trống. Hắn hoàn thành tổ lăng huyết tế, đã coi như là đáp ứng cùng Phượng Dương tộc một danh tự nữ tu hôn phối rồi. Mà trên danh nghĩa, cũng đem trở thành Phượng Dương tộc một thành viên. Dù là hắn không gia nhập Phượng Dương tộc, hoặc là mang theo Tư Dung rời đi, cái kia cũng đã cùng Phượng Dương tộc đã có quan hệ, tồn tại dứt bỏ không ngừng nhân quả. Vì vậy về sau Phượng Dương tộc gặp nạn, có khế ước tồn tại hắn, cũng nhất định phải cùng Phượng Dương tộc cùng tiến thối. Mà hai người không có hoàn thành hôn phối, cũng không có động phòng, vì vậy cũng không thể để coi như là kết thành vợ chồng. Vì vậy Tư Dung cũng không cần đi theo hắn ly khai Phượng Dương tộc. Tần Phượng Minh đối với Phượng Dương tộc khế ước hẹn không biết, nhưng Tư Dung biết rõ. Điểm này là khế ước này chuyên môn lưu lại trục lợi chỗ. Làm như vậy là để bảo hộ Phượng Dương tộc nữ tu lựa chọn nhờ và trả giá người không phải là ác độc tà ác tồn tại. Nếu như có thể kịp thời điều tra biết kia kém tính, Phượng Dương tộc có thể lợi dụng khế ước trong điểm này lỗ thủng để cho trong tộc nữ tu tránh họa. Nhưng bởi như vậy, đối với song phương mà nói, đều lưng đeo một cái thanh danh, cái kia chính là hai người đều đã có hôn nhân danh tiếng. Phượng Dương tộc nữ tu cũng đem không thể sẽ cùng người khác hôn phối. Trừ phi tới khế ước kết thành người vẫn lạc đã chết, khế ước mới sẽ tự động giải trừ. Mà Phượng Dương tộc nếu muốn để cho một danh tự ngoại tộc tu sĩ vẫn lạc, biện pháp thủ đoạn tự nhiên vẫn là rất nhiều đấy. Tư Dung giờ phút này báo cho biết Tần Phượng Minh cái này dừng một chút giải khế ước phương pháp, dĩ nhiên không phải muốn kéo dài thời gian, sau đó lại tìm cơ hội đem Tần Phượng Minh giết chết. Nàng đã 10 phần vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, hắn có thể đối với tu vi xa xa thấp với mình hai vị đạo lữ không rời nửa bước, đủ để nói rõ kia phẩm tính rồi. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, minh bạch làm như thế, mặc dù đối với hai người thanh danh có tổn hại, nhưng cuối cùng là giải quyết việc khẩn cấp, không đến mức để cho hai người không thể xử trí trước mặt tình hình. Tốt, liền theo như tiên tử nói. Suy xét, Tần Phượng Minh cuối cùng gật đầu, đã đáp ứng Tư Dung một phe này cái bàn. Gặp nhau Tần Phượng Minh đáp ứng phương pháp giải quyết, Tư Dung trên mặt cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh, chẳng qua là kia trong đôi mắt đẹp, không hề dễ dàng phát giác khác thường sắc mặt hoặc thoáng hiện. Dưới đây, ta liền muốn tương trợ ngươi thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh sương mù. Tần Mỗ sử dụng thủ đoạn có chút hung hiểm, có hay không sử dụng, còn cần ti tiên tử mình làm quyết định. Tần Phượng Minh hơi là ngừng lại, một trận đem trong óc tạp niệm bài trừ, trong miệng mở miệng nói. Hắn lời nói xong, ánh mắt dĩ nhiên trở nên bình tĩnh dâng lên. Có hung hiểm, chỉ cần có ngươi làm bạn Tư Dung nguyện ý thử một lần. Để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, không đợi hắn đem hung hiểm nói ra, nữ tu liền đáp ứng xuống. Chẳng qua là lời nói có chút âm u chi ý. Tư Dung vốn chọn chúng một danh tự vị hôn phu người chọn lựa, nhưng bây giờ không thể như nguyện, tự nhiên trong lòng không thoải mái cực kỳ. Tần Phượng Minh nghe nói tới, không dám có gì an ổn chi ngôn. Hơi là ngừng lại, một trận đưa tay ra, một quả ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng đan dược xuất hiện ở Tư Dung trước mặt. À, đây là loại đan dược nào? Như thế có mãnh liệt như thế thần hồn khí tức bắt đầu khởi động. Và lại hơi thở này, cực độ nguy hiểm, chẳng lẽ đan dược này là muốn ăn hay sao? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay hiện ra đan dược, Tư Dung biểu lộ lập tức cực kỳ biến đổi, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô, không ngớt lời hỏi lời nói. Không phải do Tư Dung không khiếp sợ, này cái đoạn hồn thí phách đan làm cho hiện ra khí tức thật là kinh người. Coi như là Tần Phượng Minh là tự mình luyện chế người, tại lần thứ nhất đoạn hồn thí phách đan kết đan mà ra một khắc này, cũng thực đưa hắn làm kinh sợ. Đối với không biết đan này tu sĩ, nhìn thấy đan dược bên trên điều phát hiện ra cực kỳ thiết cắt hủy diệt thần hồn khí tức, coi như là đại thừa nhìn thấy, cũng thế tất hiểu ý trong khiếp sợ. Đan này tên là đoạn hồn thí phách đan, chính là một loại có thể tăng lên tu sĩ bản thân thần hồn tinh phách kỳ dị đan dược. Có thể nói đối với tu sĩ thần hồn cảnh giới cùng cảm ngộ không nhỏ ích lợi. Đan này cực độ nguy hiểm, cho người ăn khả năng tinh hồn rách nát, tinh phách không trọn vẹn. Đan này đối với thần bí U Minh sương mù cực kỳ thanh trừ công hiệu. Có thể tại thần hồn tinh phách phá lập giữa đem minh sương mù triệt để thanh trừ. Có hay không muốn ăn, tiên tử bản thân quyết định. Tần Phượng Minh nhìn Tư Dung, trong miệng bình tĩnh giải thích. Đầu là nét mặt của hắn, lộ ra ngưng trọng vài phần. Cái này một đan dược nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói. Hắn đã từng là ăn qua, quá trình rất là hung hiểm. Mặc dù có hắn ở một bên hộ vệ, hắn có 10 phần tin tưởng để cho nữ tu không đến mức tại ăn luyện hóa đan trong dược phát sinh vẫn lạc hiểm. Thế nhưng là kiểu sẽ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cần nữ tu bản thân đồng ý mới có thể, bởi vì hắn có khả năng tương trợ, chỉ có thể đưa hắn tham ngộ những cái kia phù văn truyền thụ cho Tư Dung, cụ thể như thế nào thi triển phù văn chú ngữ, vẫn là cần nữ tu bản thân. Bởi vì này quá trình, hắn không có khả năng đem thần hồn của mình khí tức rót vào nữ tu trong cơ thể, tại nữ tu trong thức hải đối kỳ thi thuật đấy. Ta phục ăn đan dược này, không biết còn cần như thế nào chuẩn bị sao. Tư Dung nghe được Tần Phượng Minh giải thích, trên mặt xuất kỳ bình tĩnh, không chút do dự nghi, lập tức mở miệng nói. Chứng kiến Tư Dung như thế tín nhiệm bản thân, Tần Phượng Minh cũng hơi là trong lòng khẽ động. Trải qua lúc trước cấm chế một chỗ, nữ tu tâm tính đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nguyên lai cực kỳ độc lập nữ tu, tại Tần Phượng Minh trước mặt, giống như trở nên đã mất đi chủ kiến. Ừ, nếu như chỉ là vì tăng cường bản thân thần hồn tinh phách, đương nhiên không cần chuẩn bị, chỉ cần cẩn thận phóng thích dược hiệu luyện hóa liền có thể. Nhưng muốn nhằm vào thần bí U Minh sương mù, chỉ dựa vào đan dược lực lượng thì không cách nào làm được. Ta chỗ này có một phần phù văn cần tìm hiểu, chỉ cần ngươi có thể bảo trì linh đài thanh minh, đến lúc đó xét tế ra phù văn, liền hoàn toàn có thể đem trong cơ thể thần bí U Minh sương mù thanh trừ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức mở miệng, đồng thời một cuốn quyển trục cũng đưa tới Tư Dung trước mặt. Cái này một cuốn trục, có thể nói là Tần Phượng Minh tâm huyết mà thành. Hắn có thể vững tin, trong tu tiên giới, tuyệt đối không như thế quyển trục thuật pháp cùng đoạn hồn thí phách đan tương hợp sử dụng. Mà quyển trục này bên trong thuật pháp, Tần Phượng Minh đã tự mình sử dụng qua, tuyệt đối có thể thực hiện. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua quyển trục, Tư Dung ánh mắt thật sâu nhìn liếc Tần Phượng Minh, lúc này mới đem quyển trục triển khai, tâm thần chìm vào đã đến trong đó. Tần Phượng Minh nghiên cứu quyển trục này tuy rằng không hề dài, thế nhưng là Tư Dung tìm hiểu, rồi lại trọn vẹn dùng đi 7 tháng lâu. Trong 7 tháng này, Tần Phượng Minh một mực cùng tại Tư Dung bên cạnh, chỉ cần Tư Dung có vặn lông mày thần thái, Tần Phượng Minh liền mở miệng tới tán phét một phen. Phù này văn bên trong có ổn định thần hồn phù văn, cũng có thiên cương tích thần đan bên trong phù văn, lý giải bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên vô cùng khó khăn. Nếu như không có Tần Phượng Minh ở một bên chỉ điểm, Tư Dung nếu muốn dùng 7 tháng đem tìm hiểu, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Khương Diệu Nhu cùng Lật Dương tại cấm chế bên ngoài hộ vệ, hai người người nào cũng không có hiển lộ ra lo lắng thần sắc. hai người cũng đều nhắm mắt tu luyện, không dù thế nào tán phét. Thời gian chậm rãi qua, tại Tư Dung hoàn toàn đem ngày đó chú ngữ tìm hiểu sau đó, Tần Phượng Minh cũng không có lập tức để cho Tư Dung liền ăn đoạn hồn thí phách đan, mà là lại lần nữa bố trí một phen bốn phía cấm chế, sau đó đem từng đạo phù văn tế ra tại bên ngoài cơ thể. Tư Dung cùng Tần Phượng Minh tình hình bất đồng, nữ tu trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù đã cực kỳ khủng bố rồi. Vì vậy quá trình này, đảm đương không nổi có chút sai lầm. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin hắn làm cho nghiên cứu phù văn chú ngữ cực kỳ chính xác, và lại công hiệu bất phàm, thế nhưng là chỉ cần không có thi thuật hoàn công, đều có thể thất bại thất bại. Thất bại, có nghĩa là Tư Dung khả năng như vậy vẫn lạc. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không dám có một tia may mắn tồn tại. Tại Tần Phượng Minh ý bảo xuống, Tư Dung rốt cuộc đem một quả đoạn hồn thí phách đan ăn tiến vào trong bụng. Một cổ kinh khủng thần hồn công kích năng lượng, đột nhiên tràn ngập tại nữ tu trong thức hải. Chương 5578, tốt hơn. Đi qua 7 tháng lâu, hiện tại mới hiện lên tràn đầy thần hồn năng lượng, chẳng lẽ hiện tại Tần đạo hữu mới bắt đầu thi thuật hay sao? Nhìn về phía trước cấm chế đột nhiên một cỗ thần hồn khí tức cuồn cuộn mà hiện, Khương Diệu Nhu hai người đồng thời mở ra hai mắt, nữ tu trong miệng không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói. Cái này 7 tháng, Tần Phượng Minh bố trí cấm chế một mực gió êm sóng lặng, không lại xuất hiện bất kỳ khác thường. Cái này đột nhiên năng lượng khí tức chấn động, để cho Khương Diệu Nhu trong lòng cũng không khỏi chấn động. Bởi vì này hiện ra thần hồn khí tức cực kỳ công giết tới có thể. Mặc dù có trào bích cấm chế cách trở, thế nhưng cổ cuồng bạo đặc tính, như trước hiện ra. Không cần nghĩ cũng có thể biết được, giờ phút này trong cấm chế hai người, lúc này loại cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, tất nhiên sẽ không mạnh khỏe. Tần đạo hữu đã tự mình thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù, sử dụng phương pháp tất nhiên hữu hiệu. Chẳng qua là Tư Dung tiên tử trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù sớm đã thâm căn cố đế, còn có đan dược lực lượng phong ấn, nếu muốn thanh trừ, tất nhiên sẽ cực kỳ khó giải quyết. Có thể dẫn động năng lượng như thế chấn động, cũng là tình lý sự tình. Lật Dương nhìn trước mặt bắt đầu khởi động khí tức, thần sắc như thường, trong miệng giải thích. Khương Diệu Nhu đương nhiên biết rõ Lật Dương nói nguyên nhân, chẳng qua là nàng lòng có lo lắng, vì vậy lộ ra có chút nhanh. Đây là nhân chi thường tình, gây nên việc không liên quan đến mình, đóng mình sẽ bị loạn. Khương Diệu Nhu nhìn kịch liệt bắt đầu khởi động cháo bích, thần sắc chậm rãi khôi phục. Cái này cháo bích tại từng cỗ một cực kỳ lực lượng đe dọa thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, tuy rằng ánh huỳnh quang kích chợt hiện bắt đầu khởi động không ngừng, nhưng nhập lại không có chút nào muốn nứt vỡ dấu hiệu. Cái này đủ để nhìn ra Tần Phượng Minh bố trí cái này một cấm chế không tầm thường rồi. Vị này Tần đạo hữu, tu vi tranh đấu thủ đoạn không nói đến, chính là chỗ này phù văn tạo nghệ, thật đúng là cực kỳ bất phàm. Sợ là Ô Yến tộc mấy vị kia phù văn đại sư cũng chưa chắc có thể thắng. Nhìn phía trước, Khương Diệu Nhu đột nhiên trong miệng nhẹ giọng mà ra nói. Nàng lúc trước còn lớn hơn là tôn sùng Ô Yến tộc mấy vị phù văn đại sư, nhưng bây giờ, nàng không thừa nhận cũng không được, Tần Phượng Minh phù văn pháp trận tạo nghệ, xa không phải người tầm thường có thể so sánh. Ha ha ha, tiên tử lời ấy cực kỳ, ngũ long chi thể tu sĩ, vốn là đối với thiên địa ngũ hành nguyên khí cực kỳ mẫn cảm, đối với tìm hiểu bất luận cái gì thuộc tính phù văn, có được trời ưu ái tiện lợi điều kiện, tăng thêm Tần đạo hữu tại phù văn nhất đạo trên thiên phú nghịch thiên, chỉ cần hắn say mê hơn thế, phù văn nhất đạo tất nhiên là không thể hạn lượng. Lật Dương nghe được Khương Diệu Nhu lời nói, lập tức hặc hặc một cười ra tiếng nói. Thời khắc này Lật Dương, trước đây đã không có đối với Tần Phượng Minh trong lòng còn có cái gì làm loạn chi niệm. Hắn có thể vững tin, chỉ cần Tần Phượng Minh có thể tiến giai đến đại thừa cảnh giới, tuyệt đối có thể trở thành linh giới bên trong thực lực phi phàm cường đại đại thừa tồn tại. Coi như là về sau vị trí linh giới đại thừa 50 thứ hạng đầu liệt kê, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Tần Phượng Minh có thể được Lật Dương như thế tôn sùng, Lật Dương tự nhiên trong lòng đã không hề có chút muốn cùng Tần Phượng Minh trở mặt chi ý tồn tại. Khương Diệu Nhu ánh mắt lập lòe, cũng không có lấy cớ nói chuyện. Nàng giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nhưng là một cái khác lần tình hình. Nếu như có thể đem như thế một vị tu sĩ chiêu vào Phượng Dương tộc, cái kia Phượng Dương tộc địa vị, tuyệt đối có thể lực áp những tộc quần khác, uy hiển hách thương viêm giới vực. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đang ở cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, biểu lộ đã trở nên hết sức ngưng trọng. Quanh người cuồng bạo thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh đối với cái này cực kỳ uy lực thần hồn năng lượng nhưng không miễn dịch. Đối mặt cái này cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không sốc lại hoàn toàn cẩn thận. Không chút do dự nghi, trong cơ thể cường đại thần hồn năng lượng liền tại hóa bảo quỷ luyện quyết chú ngữ bí quyết dưới sự dẫn đường toàn lực vận chuyển lên đến. Một đoàn hùng hậu cực kỳ thần hồn sương mù đột nhiên hiện lên, một tầng thoáng hiện thanh u ánh huỳnh quang lân giáp đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trần trụi trên da thịt. Hóa bảo quỷ luyện quyết, tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chỉ là tu luyện đến tầng thứ 2 tầng thứ 3, nhưng cái này một công pháp, làm cho vận chuyển đều là thần hồn năng lượng, giờ phút này dùng ở chỗ này, đúng là phù hợp. Mà trải qua sóc lạnh âm phong trong tu luyện, giờ phút này hóa bảo quỷ luyện quyết tại Tần Phượng Minh trong tay thi triển mà ra, uy lực của nó cường đại, Tần Phượng Minh mình cũng có chút kinh hãi. Nhìn như để cho đại thừa tu sĩ đều kinh hãi cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi, đối với cái này khắc Tần Phượng Minh công kích, nhập lại không thế nào cực lớn. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như hắn thi triển thủ đoạn khác thừa nhận cái này thần hồn năng lượng trùng kích, sợ là giờ phút này hắn đã ra chóc thịt bong, người đang ở hiểm cảnh bên trong rồi. Tại Tư Dung nuốt đan dược thời điểm, Tần Phượng Minh đã thu hồi Tử Ly huyết hồn mộc. Hắn có thể khống chế trong cơ thể thần hồn năng lượng, nhưng Tư Dung tuyệt đối không thể, bởi vì hắn là hai cỗ huyền hồn linh thân thể, có thể phối hợp lẫn nhau. Tại không xác định Tử Ly huyết hồn mộc có thể thừa nhận thụ cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi dưới tình hình, hắn cũng không muốn như vậy tổn thất cái này một cây cực hữu dụng thần mộc. Cảm thụ được cuồng bạo thần hồn năng lượng trùng kích thân hình, Tần Phượng Minh cường lực vận chuyển linh thanh thần mục, nhìn hướng luyện hóa đan dược Tư Dung. Thời khắc này Tư Dung, toàn thân một đoàn thanh u chi sắc cuồng bạo sương mù phun ra cuốn lên, giống như nàng thân hình, chính là một chỗ mênh mông thần hồn năng lượng tụ tập chi địa. Vốn khuôn mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này đã cực kỳ vặn vẹo, toàn thân quần áo, tại phần phật năng lượng chạm gọt tới, cũng đã trở nên lam lũ vô cùng. Bất quá nữ tu sớm đã có sở ý nguyên liệu, lúc này đây, cũng không có để cho thân hình trần trụi, mà là trên người có một tầng đặc thù tính chất áo lót mặc. Cái kia áo lót cực kỳ tính bền dẻo, chính là thần hồn năng lượng chạm gọt, đều không có đem nghiền nát. Tần Phượng Minh biểu lộ vô cùng ngưng trọng, tuy rằng hắn vững tin mình bộ kia phù văn chú ngữ có thể tương trợ đoạn hồn thí phách đan đem Tư Dung trong cơ thể thần bí u minh sương mù khứ trừ, nhưng đây không phải hắn thi thuật, sẽ hay không xuất hiện dị biến, hắn cũng không biết đấy. Bất quá Tần Phượng Minh lo lắng cũng không có xuất hiện. Theo cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn phá trọn vẹn 17 ngày, đột nhiên, vốn quay chung quanh nữ tu quanh người cuồng bạo năng lượng, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Giống như mênh mông kích động, sóng to gió lớn nước biển đột nhiên tiến vào một chỗ vịnh. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Tình hình như thế, tự nhiên là nữ tu đã vượt qua vô cùng nhất nguy hiểm giai đoạn, bắt đầu cải tạo thần hồn tinh phách rồi. Nhìn Tư Dung mặt mũi vặn vẹo lần nữa khôi phục, Tần Phượng Minh cấp tốc giải trừ hóa bảo quỷ luyện quyết hộ vệ thân hình. Thân hình chậm rãi buông lỏng, hai mắt vì theo khép kín rồi. Hừ, người không nhận ra qua, lúc này đây vậy mà không rời đi rồi lại nhắm mắt làm cho vì cớ gì. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm vô bàng vụ tĩnh tâm đợi chờ Tư Dung hoàn công thời điểm, đột nhiên một tiếng nữ tu u oán lời nói âm thanh vang lên tại cấm chế ở trong. Nghe được thanh âm chợt nổi lên, Tần Phượng Minh theo bản năng mở ra hai mắt. Không trợn thì đã, trợn mắt tới, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nhiệt huyết dâng lên. Giờ phút này ở trước mặt hắn, là một cỗ toàn thân tỏa ra vô cùng sức sống thanh xuân xinh đẹp thân thể mềm mại. Phương sắc mặt đoan trang xinh đẹp trước mặt, tươi đẹp biểu lộ ngưng hương phấn mỡ thân, sao là một cái mê người rất cao minh. Dù là Tần Phượng Minh định lực bất phàm, nhưng thấy đến trước mặt đột nhiên cho thấy hồn siêu phách lạc mỹ nữ trần trụi thân thể mềm mại, trong lòng cũng đột nhiên huyết khí bắt đầu khởi động, trong ý nghĩ một hồi phanh phanh chi ý hiện lên. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh ánh mắt có chút lửa nóng thời điểm, một đoàn bạch quang thoáng hiện, một bộ quần áo màu trắng đã xuyên đeo ở Tư Dung trên thân thể, đem mới vừa tú lệ xuân sắc hoàn toàn đều che đậy rồi. Tần Phượng Minh trên mặt nhiệt lực bắt đầu khởi động, ánh mắt nhất thời không biết rơi ở nơi nào. Ha ha ha, đa tạ người hộ vệ Tư Dung, ta hiện trong người thần bí u minh sương mù hoàn toàn thanh trừ. Theo một tiếng kiều cười thanh âm đàm thoại, Tư Dung không tì vết chút nào khuôn mặt, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, gần trong gang tấc. Chương 5579, đưa tặng. Tư Dung liền dừng thân tại vừa vặn đứng dậy Tần Phượng Minh trước mặt, thân thể mềm mại khoảng cách Tần Phượng Minh cũng chỉ có hơn một xích xa, một đôi linh động tú mục nhìn về phía Tần Phượng Minh khuôn mặt, trong ánh mắt có nồng nặc vẻ vui mừng hiện ra. Theo nữ tu hiện thân phụ cận, một cỗ nữ tu đặc hữu mùi thơm của cơ thể cũng đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong mũi. Đó là một loại vô cùng ôn nhu nhiệt ý ẩn chứa kỳ dị mùi thơm, chợt nghe tới, thiếu chút nữa để cho Tần Phượng Minh mê say ở trong đó không thể tự thoát ra được. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng Tư Dung ở chung, để cho hắn đột nhiên đã có một loại toàn thân cảm giác. Tựa hồ trong cơ thể nháy mắt vậy không có khí lực. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cuối cùng không là phàm nhân, cũng không phải là trong bụi hoa hôn đúc qua người, tại nữ tu đột nhiên tiếp cận tới, hắn vẫn theo bản năng lui về phía sau một bước. Khoảng cách gần như vậy cùng một danh nữ tu tới gần, Tần Phượng Minh vẫn là cực ít đấy. Ngươi, chúc mừng tiên tử cố tật khỏi hẳn. Tần Phượng Minh tâm thần cấp tốc khôi phục, trong miệng lời nói nhẹ nhàng, đã lần nữa khôi phục tới đây. Đối mặt người này nữ tu, Tần Phượng Minh thật sự có chút ít không biết như thế nào chống đỡ. Ừ, không tệ, người truyền thụ cho những cái kia phù văn chú ngữ thật sự vô cùng có tác dụng, cái kia đoạn hồn thí phách đan cũng rất là đối với thần bí u minh sương mù có công hiệu quả, cả hai hợp lực, cuối cùng đem xâm nhập trong cơ thể ta thần bí u minh sương mù thanh trừ. Thật không biết người từ chỗ nào tìm được loại đan dược này, còn có cái kia huyền bí phù văn. Tư Dung nhìn thấy Tần Phượng Minh bối rối, hé miệng cười khẽ, đầu bạc điểm nhẹ, trong miệng tràn ngập hưng phấn mở miệng nói. Thanh trừ trong cơ thể cố tật, là Tư Dung vô cùng nhất muốn nhìn thấy. Thế nhưng là nàng lúc này đây trở về Phượng Dương tộc, đối với có thể hay không thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù, cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Phượng Dương tộc đối với thần bí U Minh Sương Mù rất hiểu rõ, có thể nói so với linh giới bên trong là bất luận cái gì tộc quần tu sĩ đều muốn biết rõ. Thế nhưng là vô luận là điển tịch, vẫn là lời truyền miệng, đều cho tới bây giờ nghe qua có tu sĩ thanh trừ qua trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù. Nhiều nhất, chính là dùng đan dược lực lượng đem áp chế. Tần Phượng Minh cái này một đan dược cùng phù văn, có thể nói khai sáng một cái khơi dòng. Tiên tử trong cơ thể cố tật diệt hết, người điều trị một phen, là được xét ăn một viên thiên la ngự linh đan. Bất quá cái này thiên la ngự linh đan cũng không dễ dàng luyện hóa, khả năng cần thời gian không ngắn, vì vậy ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, chờ ngươi về sau trạng thái bình thản sau đó lại ăn cho thỏa đáng. Dưới đây chúng ta có thể thoát khỏi nơi này rồi. Tần Phượng Minh đối mặt cái này nhiệt tình nữ tu thật sự có chút không biết làm sao, trong miệng nói qua, liền nghĩ chạy khỏi nơi này. Ngươi đợi ở chỗ này trong chốc lát, chẳng lẽ Tư Dung vẫn có thể ăn tươi ngươi không thành? Ngươi trước chia ra khoảng cách, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng kêu khổ chính là, nữ tu tuy rằng không hề tiếp cận hắn, nhưng thò tay đưa hắn chặn lại nói. Đã đến lúc này, hắn tự nhiên không thể lại cố ý ly khai. Thân hình đứng lại, không mở miệng, chẳng qua là nhìn nữ tu, làm cho hắn nói. Giờ phút này Tư Dung muốn hướng ngươi nên một kiện đồ vật, không biết ngươi có đáp ứng hay không đây. Nữ tu chát động một đôi mắt to, trầm ngâm một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trực tiếp mở miệng nói. Không biết ngươi ý định muốn cái gì? Nếu như là cái kia đoạn hồn thí phách đan đan phương, tặng cho ngươi cũng là không sao. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới nữ tu mong muốn vật gì. Không chần chờ mà nói, trong miệng hắn lời nói ra, một cuốn chỗ trống ngọc giản xuất hiện trong tay, tại nữ tu hơi có vẻ giật mình biểu lộ xuống, bắt đầu khắc lục lên đoạn hồn thí phách đan đan phương. Tư Dung muốn, lúc lại chính là bản này đoạn hồn thí phách đan đan phương. Ma hồn biển, trong đó có rất nhiều chỗ tốt tồn tại. Tuy rằng kia bị liệt là thương viêm giới vực đệ nhất lớn cấm địa, nhưng vẫn là bị một ít đại năng quên sống chết tiến vào trong đó. Nếu có thể thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù đan dược tại, đối với Phượng Dương tộc, tuyệt đối là một kiện công tại thiên thu chỗ tốt to lớn sự tình. Tần Phượng Minh trong lòng hiểu rất, hắn như là đã cùng Phượng Dương tộc đã có khó có thể dứt bỏ quan hệ, không ở lại chút gì đó, là chuyện không có thể. Đã đến lúc này, hắn đoạn là không thể cự tuyệt Tư Dung. Coi như là với tư cách đền bù tổn thất, đoạn hồn thí phách đan đan phương cũng phải cần cấp Phượng Dương tộc đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa qua quyển trục đan phương, Tư Dung đầy mặt kinh hỉ nói. Đa tạ hùng hồn đem tặng, đây là ngươi đối với Phượng Dương tộc làm một lớn cống hiến, có cái này một đan phương tại, ngươi chỉ cần đề cập, nói bất kỳ điều kiện gì, Phượng Dương tộc cũng thế tất sẽ đáp ứng. Ngươi có thể đem lúc trước nếu muốn sưu tập tài liệu danh sách giao cho sư phó, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi làm cho, đề cập, nói điều kiện đấy. Tay cầm quyển trục, Tư Dung trong lòng nhảy động không thôi. Cái này một đan phương trọng yếu, có thể nói là giá trị liên thành. Mà Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến dùng cái này một đan dược hóa giải thần bí U Minh Sương Mù ăn mòn, đồng dạng là một nghịch thiên ý tưởng. Chỉ là đan dược này cùng cái kia phù văn, liền chân có hắn bất luận cái gì muốn lấy được, và lại Phượng Dương tộc có vật phẩm. Dung Nhi, trong cơ thể ngươi thần bí U Minh Sương Mù thật sự bị thanh trừ. Chứng kiến Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người lông tóc không hư hại hiện thân đi ra, Khương Diệu Nhu lập tức mở miệng hỏi. Nàng vô cùng nhất quan tâm, chính là Tư Dung trong cơ thể Minh Sương Mù. Bởi vì nàng trong cơ thể, đồng dạng có thần bí U Minh Sương Mù tại, chẳng qua là bị nàng dùng đan dược lực lượng áp chế. Tuy rằng nhập lại không có gì khác thường hiện ra, nhưng là tuyệt đối không phải là không có bệnh không tiện nói ra. Nói không chừng lúc nào nàng gặp được nguy hiểm, bản thân trạng thái bất ổn thời điểm, cái kia thần bí U Minh Sương Mù sẽ gặp đột nhiên phát tác. Thực tới lúc đó, nàng thật là liền giữ nhiều lành ít. Sư phó, hắn cái kia đan dược thật sự có hiệu quả, Tư Dung trong cơ thể cố tật giờ phút này đã bị hoàn toàn thanh trừ. Hơn nữa Tần huynh đã đem toa thuốc này đưa cho vào ta Phượng Dương tộc, ngoài ra còn có một bộ chuyên môn phối hợp cái kia đan dược thuật pháp cũng cùng nhau lưu tại ta Phượng Dương tộc. Tư Dung đi vào Khương Diệu Nhu phụ cận, khom người thi lễ, trực tiếp đem đan phương đưa đến Khương Diệu Nhu trước mặt, nói. Nghe được Tư Dung phen này nói, Khương Diệu Nhu thần sắc lập tức vui mừng quá đỗi. Tiếp nhận đan phương quyển trục, không nhìn, trực tiếp đem thu vào trong ngực. Tư Dung, người lúc trước thế nhưng là kích phát ta Phượng Dương tộc tộc thể chú ngữ sao? Khương Diệu Nhu không nhìn Tần Phượng Minh, mà là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Dung, trong miệng trực tiếp mở miệng hỏi. Tư Dung nghe nói, nhập lại không có bất kỳ khác thường gật đầu, nói, ừ, đệ tử xác thực kích phát tộc thể, hiện tại có thể đi đến tổ lăng sau khi hoàn thành tục sự tình rồi. Nghe được hai vị Phượng Dương tộc nữ tu đối đáp, một bên Lật Dương biểu lộ rồi lại đột nhiên hiển lộ ra vẻ cổ quái. Lật Dương nhìn xem Khương Diệu Nhu thầy trò, lại quay đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, ánh mắt của hắn lập lòe, để cho Tần Phượng Minh cảm giác có chút khác thường cảm giác. Cảm giác khác thường, cũng không phải là chỉ có Lật Dương, chính là Khương Diệu Nhu từ Tư Dung trong lời nói, cũng cảm ứng được khó hiểu chỗ. Sư phó, trước hết để cho Tần huynh hoàn thành tổ lăng huyết tế, sau đó sự tình, đệ tử sẽ an bài thỏa đáng. Nhìn thấy sư tôn khác thường biểu lộ, Tư Dung không chần chờ, lần nữa mở miệng nói. Khương Diệu Nhu gật gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì. Như vậy mang theo ba người hướng về Phượng Dương tộc tổ địa mà đi rồi. Cái gì, người vậy mà không có ý định gia nhập ta Phượng Dương tộc? Chẳng lẽ Dung Nhi không xứng với ngươi hay sao? Phải biết rằng, Dung Nhi chỉ cần không có trong cơ thể thần bí U Minh Sương mù ràng buộc, bằng vào một quả thiên la ngự linh đan, tuyệt đối có thể chỉ tốt hơn trong cơ thể thương bệnh, đến lúc đó nếu muốn lần nữa khôi phục đại thừa tu vi, chính là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh hoàn thành tổ lăng huyết tế sau đó, tại Khương Diệu Nhu trong động phủ, Khương Diệu Nhu rốt cuộc biết được nguyên do, sắc mặt không khỏi âm trầm hiện ra nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng kiều quát hỏi.